Hoang hải bãi biển nguy cơ tứ phía, có hoàng kim đầu mâu hoang xà ẩn nút, còn có hắn kịch độc có thể theo hoàng kim đầu mâu đối kháng hoang thú chìm vào tại bãi cát bên trong. Lần thứ nhất vào biển, Tôn Hảo không dám quá bao lâu lưu, tìm tới một đầu hoàng kim đầu mâu, một kiếm xuyên qua, thu hoạch chính mình lần thứ nhất vào biển con ngồi về sau, dẹp đường hồi phủ. Hoàng kim đầu mâu hoang xà kịch độc độc dịch đồng thời cũng là một loại 10 phần hiếm thấy luyện thể nguyên liệu, chỉ bất quá, phổ thông luyện đan sư rất khó lợi dụng. Nhưng là Tôn Hảo trùng hợp có lợi dụng kịch độc luyện chế linh đan kinh nghiệm, lại là rốt cục bắt đầu chính mình đến gai mô tơ đảo về sau cái thứ hai tu luyện mục đích. Chiều nào hải một lần, một chút xíu thu hoạch cố định trên bờ biển vật kịch độc, Tôn Hảo dần dần thanh không một đoạn mình nhìn chúng bãi biển. Trọn vẹn 3 tháng về sau, Tôn Hảo bắt đầu ở trên bờ cắt đặt chân, cũng tại khoảng cách bãi biển cách đó không xa dựng một cái doanh địa tạm thời, bố trí đơn giản một chút trận pháp. Trận pháp chi thuật, hư giới đảo là hoàn toàn có thể bố trí. Bất quá Tôn Hảo thực lực không có khôi phục trước đó, rất nhiều cần dùng đến chân nguyên trận pháp, lại là bố trí không ra. Bố trận về sau, khu động trận pháp cũng phải dùng đến không ít hơn tốt linh thạch. Đang nhờ. Ập cũng may Tôn Hảo đã sớm chuẩn bị. Cái thứ 12 năm tháng, Tôn Hảo chính thức đi ra hoang đảo kiếm tháp, tại hoang trên bờ biển hạ trại. Trên hoang đảo hoàng kim đầu mâu rắn thực sự trở thành Tôn Hảo liệp sát người yêu. Tôn Hảo thanh không trên bờ cát, cũng mở ra đến hai đầu thật sâu lô khảm, nước biển thông qua lô khảm xuống tới. Nhu hỏa dưỡng sinh công khống chế phía dưới, Tôn Hảo điều khiển hai đầu đặc thù lõm hỏng bét bên trong nước biển, bắt đầu chính mình luyện đan đại nghiệp. Thủy tích xúc luyện đan thuật, một loại không cần chân hỏa, mà chính là dùng thủy tích xúc chi lực luyện đan kỹ thuật. Tại Tôn Hảo chân hỏa không thể thôi động tình huống dưới, chân chính đi lên trước đài, trở thành Tôn Hảo khôi phục một thân thực lực quan trọng một vòng. Hai đạo thủy trong máng nước biển tại Tôn Hảo khống chế phía dưới, như là hai đầu xoay quanh thủy long, thỉnh thoảng cọ rửa hàm dưỡng lấy đặt danh nước phía dưới lò luyện đan. Linh dược dược tính tại nước biển nặng nhẹ không đồng nhất cọ rửa phía dưới, tại lò luyện đan xoay tròn bên trong, dần dần lan ra. Cuối cùng hơn 2 tháng, đã rèn luyện hồi lâu không có chân nguyên phía dưới luyện đan Tôn Hảo, rốt cục quen thuộc địa khống chế hai đầu thủy long luyện chế ra đến chính mình lò thứ nhất linh đan, Cấu Nguyên đan, giới này trúc cơ tu sĩ thường xuyên sử dụng, có thể cố bổn bồi nguyên một loại linh đan. Vẹn vẹn cấp 2 linh đan mà thôi. Nếu như tại hạ giới, Tôn Hảo tiện tay mà thôi, nhưng là ở chỗ này, Tôn Hảo lại phí sức chín châu hai hổ, phương mới luyện thành. Chỉ bất quá, khi Tôn Hảo cầm từ bản thân luyện chế lò thứ nhất linh đan thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện, chính mình cái này lò thứ nhất linh đan hiệu quả thế mà lạ thường tốt, phẩm cấp trực tiếp đạt tới thượng phẩm. Thoáng có chút nghi hoặc, Tôn Hảo cẩn thận hồi tưởng quá trình luyện đan. Phát hiện một kiện rất lợi hại có ý tứ sự tình. Chính mình luyện đan sở dĩ có thể xuất thượng phẩm, không hề nghi ngờ theo chính mình luyện đan thuật cơ sở thoát không ra quan hệ, vô luận nói như thế nào, chính mình đối luyện đan thực tế nắm chắc, đối luyện đan dược tính nắm giữ đều có thể 10 phần có lợi cho mình luyện đan. Nhưng cùng lúc, thủy tích xúc luyện đan thuật cũng có được 10 phần đặc biệt ưu thế. So sánh chân hỏa luyện đan, thủy tích xúc luyện đan thuật có thể tốt hơn bảo hộ các trồng linh dược dược tính, không có chân hỏa cường đại phá hư lực, thủy tích xúc chi thuật làm cho thành đan phẩm chất cao hơn. Tôn Hảo tay lấy thượng phẩm bồi nguyên đan, trên mặt hiện ra từ đáy lòng nụ cười. Hoàng kim đầu mâu hoang xà sở dĩ có thể hùng bá gai mô tơ đảo, kịch liệt độc tính là một cái phương diện, độc tính bất ổn rất khó bị tu sĩ lợi dụng là càng lớn một cái phương diện. Hoàng kim đầu mâu hoang xà độc tính nếu như dùng để luyện dược, chân hỏa hỏa lực một vượng, làm theo độc tính hoàn toàn không có, dược lực toàn bộ tiêu tán, căn bản cũng không phải là rất lợi hại thích hợp luyện đan. Nhưng là có thủy tích xúc luyện đan thuật, hoàng kim đầu mâu độc dịch được luyện chế, sẽ không còn là nan đề. Tôn Hảo để Lăng Hoa sư huynh chuẩn bị đại lượng linh thảo linh dược, rốt cục có thể phát huy được tác dụng. Đem hai cái danh nước đào đến càng sâu, lớn hơn một chút, nền vững chắc đến càng thêm kiên cố về sau, Tôn Hảo mở túc mã lực, tại cô đảo bên trên bắt đầu luyện đan. Hoang trên bờ biển, lẻ loi một mình Tôn Hảo, cả ngày công việc lưu đủ lên. Đánh giết hoàng kim đầu mâu, thu hoạch độc dịch, khai lò luyện đan, chăm chỉ tu luyện, tại không muốn người biết hoang đảo, Tôn Hảo vùi đầu khổ tu khổ luyện. Mỗi loại linh đan được luyện chế đi ra. Tôn Hảo thủy tích xúc luyện đan thuật nhanh chóng trưởng thành. Nửa năm sau, Tôn Hảo đã có thể luyện chế kim đan kỳ linh đan, chân chính tiếp cận chính mình luyện đan mục tiêu. Tôn Hảo chuẩn bị luyện đan linh dược đều là có ý nghĩa đặc thù, mỗi một dạng, bao quát cấp thấp nhất Cấu Nguyên đan đều là đối Tôn Hảo tu luyện có lợi linh đan. Nhưng là Tôn Hảo mục tiêu cuối cùng nhất lại là luyện thể Tam Bảo đan, ba loại cấp 3 linh đan, đối luyện thể tu sĩ tới nói, 10 phần trọng yếu ba loại bảo đan. Sinh Cơ đan, Kim Tuyết đan cùng Đoán Cốt đan. Phân biệt để bạt luyện thể tu sĩ bắp thịt, huyết tủy cùng cốt cách cường độ cùng tu luyện bảo đan. Cái này ba loại linh đan nguyên lý theo Tôn Hảo đã từng luyện chế qua 12 trúc cơ đan 10 phần cùng loại, cũng là loại kia dùng độc tính hãm hại biện pháp, bức bách tu sĩ tự thân sinh ra tiến hóa, đạt tới luyện thể hiệu quả bảo đan. Chỉ bất quá, theo 12 trúc cơ đan hơi bất đồng là, cái này ba loại luyện chế linh đan sau khi thành công, độc tính hội chậm chạp phát tác, tích lũy tháng ngày địa thôi động tu sĩ luyện thể tu vi. Mà không phải 12 trúc cơ đan như thế đột nhiên bạo phát, bức bách tu sĩ lâm thời đột phá. Tám địch hoang trong biển, hoàng kim đầu mâu chi độc, xa gần nghe tiếng, lại là vừa vặn tốt bị Tôn Hảo lấy ra luyện đan. Đương nhiên, không có thủy tích xúc luyện đan thuật, Tôn Hảo cũng rất khó lợi dụng độc dịch luyện đan. Trừ đoán cốt đan thu tập ngày sau đoán cốt thời điểm phục dụng bên ngoài, kim tuyết đan cùng sinh cơ đan đều là lập tức luyện chế lập tức nuốt, thôi động Tôn Hảo luyện thể tu vi hướng về phía trước rảo bước tiến lên. Tại luyện khí tu vi không thể vào bước tình huống dưới, Tôn Hảo tận khả năng mà tăng lên chính mình luyện thể tu vi, tăng cường mình tại hoang trong biển tự thân bảo hộ năng lực. Đương nhiên, 10 năm mài một kiếm, xưa nay không gián đoạn. Tôn Hảo bốn loại kiếm ý đi qua không ngừng rèn luyện, cũng dần dần hướng tới đại thành. Chương 1444, bốn biển rộng lớn thế. Trên bờ cát, Tôn Hảo dạo bước, tiếng xào xạc trùng, tự do tiến lên. Một đầu hoàng kim đầu mâu bỗng nhiên vừa vọt ra, hai mắt lóe hung quang, hung tợn hướng Tôn Hảo dốc sức cắn qua tới. Thân thể hơi lỏng. Tôn Hảo trước người, tựa như tạo nên sóng lớn ngập trời. Hoàng kim đầu mâu không tự chủ được, bị lao ra. Trên thân cũng không có chút nào như nước cảm giác, hoàng kim đầu mâu âm hàn hai mắt hiện lên từng tia nghi hoặc. Phốc một tiếng, một thanh mảnh kiếm từ Tôn Hảo trong tay bắn ra, chuẩn xác không sai điểm trúng hoàng kim đầu mâu bảy tấc, cổ tay hơi rung, hoàng kim đầu mâu thân thể như là băng tuyết dưới ánh mặt trời tăng dã, cực nhanh biến mất trên không trung. Rồi tay ra, một cái tuyến độc, một cái xa đảm, một bộ da rắn, mấy cái rắn răng rơi vào Tôn Hảo trên tay, nhanh chóng thu hồi, Tôn Hảo tiếp tục tiến lên. Từ từ, Tôn Hảo từ trên bờ cát, từng bước một, đi vào đại hải, hướng trên mặt biển đi vào. Một tay rút kiếm, đi chân trần, toàn thân cao thấp, tự nhiên mà phối hợp, không có chân nguyên trèo trống nhưng lại thủy chung tung bay ở trên mặt biển. Cao lớn, sóng sau cao hơn sóng trước sóng biển bên trong. Tôn Hảo hơi có vẻ đơn bạc thân thể theo sóng biển không ngừng chập trùng không ngừng lan lộn, thỉnh thoảng, sóng biển còn đem toàn thân hắn che giấu, một hồi thật lâu, lại mới đưa hắn phun ra. Tôn Hảo hai mắt nhắm nghiền, nước chảy bèo trôi, toàn thân quần áo, không thấm một giọt nước. Trong biển hoang thú phát hiện trôi nổi con mồi, vọt mạnh mà đến. Cự đại sóng biển xông đến. Đem hoang thú cuốn đi, chưa từ bỏ ý định, lại lần nữa đến đây, Tôn Hảo phi kiếm trong tay nhẹ nhàng điểm một cái, hoang thú thân thể như là tinh tế hạt cát. Tại sóng biển bên trong bị phân giải tách ra. Càng nhiều hoang thú tiếp lấy mà đến, hung hãn săn thức ăn tập tính, khu khiến cho bọn hắn nhìn chằm chằm cái kia bước vào hoang hải con mồi. Lãng trên đầu, Tôn Hảo ngẩng đầu, rút kiếm, cao giọng thét giải. Khí thế bồng bột từ trên phi kiếm, như là gợn sóng, dập dờn mở đi ra. Gợn sóng lướt qua, sóng biển lắng lại, nước biển tựa như hoàn toàn bình tĩnh, trong nước biển không sợ chết hoang thú, hoàn toàn mất đi du động năng lực, không biết làm sao địa điên cuồng vặn vẹo thân thể mình. Tôn Hảo nhẹ nhàng một tiếng, lên, phi kiếm hơi chấn động một chút. Nước biển tại Tôn Hảo trước mặt phóng lên tận trời, hóa thành lớp kín cao 3 trượng thủy tường, tính cả trong nước hoang thú, đứng ở Tôn Hảo trước mặt, liên miên gần giảm. Phi kiếm mũi kiếm lại lần nữa run lên, nước biển tường trung tựa như vang lên phong lôi chi thành, cao lớn thủy tường bốn phương tám hướng kéo dài mà đi, xông ra xa xưa. Trong tiếng ầm ầm, rơi vào hải trên nước. Nước biển rơi sau một khắc, Tôn Hảo ngay phía trước. Bên trái tựa như là nhìn thấy một vầng mặt trời chói chang, mà bên phải, giống như đồng thời xuất hiện một vầng minh nguyệt. Mặt trời gay gắt cùng trăng sáng chiếu rọi, trọn vẹn thời gian một nén nhang, cái này mới chậm rãi tán đi. Tôn Hảo chân đạp sóng biển, trên mặt biển ngẩng đầu cười ha ha. Tứ hải kiếm ý, tứ hải đại thế, hôm nay hoàn toàn luyện thành. Đau khổ tu luyện, chỉ một chút 20 năm, chính mình rốt cục có thể từ trên hoang đảo tốt nghiệp. Thoải mái cười ha ha âm thanh, trên mặt biển xa xa truyền đi. Không sợ trời không sợ đất đại hải hoang thú, câm như hến, cùng nhau hơi thở âm thanh, chúng nó mặc dù không có cái gì trí tuệ, nhưng là vừa vận đại hải kinh thiên động địa chi biến hóa, đã để chúng nó khắc sâu biết, trước mắt cái này tiểu bất điểm, không thể chơi vào. Khoảng cách đại sư huynh ước định thời gian còn có nửa năm. Tôn Hảo bắt đầu mình tại trên hoang đảo sau cùng thời gian, từ tối tăm trời đất luyện kiếm trạng thái đi tới, bắt đầu tổng kết chính mình tu hành. Tôn Hảo kiếm ý, hoàn chỉnh kiếm ý có thể xưng là tứ hải kiếm ý. Bởi vì kiếm ý căn bản, đến từ đại hải tứ đại hải cảnh. Đại hải có bốn cảnh. Trên biển đại nhật. Hải thượng minh nguyệt. Trên biển phong bạo. Trên biển thủy triều. Bốn cảnh có bốn ý một kiếm. Bốn ý hợp nhất, tứ hải hóa một, 10 năm gian khổ, một kiếm mài thành. Cái thứ hai 10 năm năm thứ năm, Tôn Hảo đã có thể làm đến tứ kiếm hợp nhất, hình thành chính mình tứ hải chi kiếm. Nhưng là thẳng đến vừa mới, Tôn Hảo tứ hải kiếm ý mới rốt cục chân chính sinh ra đại hải chi đại thế, mới chính thức để Tôn Hảo có thể ngang dọc đại hải như dẫm trên đất bằng. Liên quan tới kiếm ý cùng kiếm thế, Lăng Thiên kiếm phái có các loại bất đồng cái nhìn. Một phái kiếm tu cho rằng, kiếm ý lợi hại hơn, lợi hại kiếm ý có thể tuyên cổ trường tồn, một kiếm múa ra kinh thiên động địa, phái này cho rằng, kiếm thế chẳng qua là kiếm ý tiền thân, luyện kiếm người, đi đầu nắm giữ kiếm thế, mới có càng đều có thể hơn có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Một phái khác kiếm tu ý kiến lại hoàn toàn tương phản, phái này tu sĩ cho rằng, kiếm thế, kiếm khí thế kiếm đại thế, đó là so kiếm ý càng thêm lợi hại, càng thêm cao đoan thủ đoạn, suy nghĩ một chút một kiếm áp thiên dưới, một kiếm thiên hạ lệnh, uy thế cỡ này, làm sao có thể là ảnh hưởng phạm vi rõ ràng nhỏ rất nhiều kiếm ý có thể so sánh với. Hai loại lý luận tranh chấp không xuống, ai cũng thuyết phục không người nào, mà lại đều có thể tìm tới không ít bằng chứng tài liệu. Tranh chấp bên trong, xuất hiện loại thứ ba quan điểm. Kiếm thế cùng kiếm ý thực đều là luyện kiếm người hai loại thần kỳ gia trì trạng thái, cả hai đều có đặc sắc, đều có diệu dụng, hỗ trợ lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, nhưng cũng không về thuộc quan hệ. Đến họp là như thế nào, người nào cũng không có đáp án. Có lẽ căn vốn cũng sẽ không có đáp án. Tôn Hào nơi này, liền có thể rõ ràng cảm giác được, kiếm thế cùng kiếm ý lẫn nhau ở giữa thật có hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả, nhưng là lẫn nhau ở giữa, cũng xác thực là có không giống nhau thuộc về quan hệ. Nửa đương lý. Chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Tỷ như Tôn Hào bốn loại kiếm ý sinh ra về sau, tứ hải hợp nhất thời điểm, gặp phải nan quan, bốn loại kiếm ý làm sao cũng dung nhập không đến cùng một chỗ. Nhưng là, Tôn Hào xem biển mà ngộ, sơ bộ hình thành hải khí thế, đại hải tiểu thế về sau, tứ hải hợp nhất, sinh ra tứ hải kiếm ý đường rộng mở trong sáng. Nhưng khi Tôn Hào muốn nhất cổ tác khí đem chính mình đại hải tiểu thế đẩy lên đại thế cấp độ thời điểm, con đường phía trước không thông. Tôn Hảo quay đầu tu luyện tứ hải kiếm ý. Tứ hải kiếm ý thông hiểu đạo lý, đại viên mãn thời khắc, đại hải đại thế con đường tu luyện lại mở ra. Tu luyện tới đỉnh điểm về sau, cẩn thận phán đoán qua linh ngộ, tứ hải kiếm ý cùng đại hải kiếm thế, lại hình như độc lập ra, đều có sở trường, đều có diệu dụng. Trung nào diệu, thật sự là chỉ có tu luyện giả chính mình mới biết, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Đương nhiên, 10 năm trôi qua, Tôn Hảo hắn tu luyện cũng có tiến bộ nhảy vọt. Đại lượng giá trị 200 vạn độ cống hiến linh dược, toàn bộ bị luyện thành 3 loại bảo đan, đoán cốt đan tích lũy rất nhiều, hẳn là đầy đủ Tôn Hào đoán cốt chi dụng. Mà kim tuyết đan cùng sinh cơ đan lại toàn bộ hóa thành Tôn Hào chất dinh dưỡng, tăng thêm xem biển bắt pháp cùng dưỡng sinh công tu luyện, Tôn Hào chiến thể lần nữa đẩy về phía trước động rất nhiều, chiến thể toàn bộ khai hỏa thời điểm, toàn thân cao thấp nở rộ không còn là kim sắc, mà hoàn toàn biến thành cổ mộ đào được vạn năm kim thiết nhan sắc, tản mát ra u linh thanh quang. Cổ sắt chi thể hoàn toàn sinh ra. Các loại ấn ký đã tựa như phôi thai, bắt đầu thai nghén, phát dục tốt đẹp, một khi Tôn Hảo chân nguyên khôi phục, như vậy, rất có thể dùng không bao lâu, những tác dụng này thần kỳ dị vật liền sẽ nhanh chóng khôi phục vận chuyển. Trên thực tế, Tôn Hảo hiện tại đã mơ hồ cảm giác đạt được, trong cơ thể mình những này dị vật, đã tại thông qua bọn họ đặc thù bản năng, tại một chút địa hấp thu hư giới bản nguyên, yên lặng lớn mạnh tự thân, khôi phục tự thân, ẩn nút tại Tôn Hảo thân thể bên trong. Chờ đợi tân sinh bừng bừng phấn chấn. Thụ dưỡng sinh công cùng thể nội dị vật thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, Tôn Hào hiện tại, mỗi qua một tháng, liền được bản thân thoái cốt một lần. Tôn Hào cảm giác, muốn là mình không chú tạo kiếm cốt mà lựa chọn khôi phục toàn thân cốt cách lời nói, ngược lại là rất có thể đuổi tại trăm năm đại kiếp đến trước khi đến, khôi phục chân nguyên toàn thân, nên đón hư giới đạo thứ nhất phi thăng đại kiếp. Chỉ bất quá, tu luyện tới loại tình trạng này, Tôn Hào lại là vô luận như thế nào cũng phải đúc thành tự thân vạn thế căn cơ, hoàn thành tự thân vô song kiếm cốt. Tứ hải kiếm ý đã thành, tứ hải đại thế đã sinh. Đại lượng đoán cốt đan đã chuẩn bị đúng chỗ, Tôn Hào hoàn toàn có thể chú tạo vô song kiếm cốt. Trên biển lớn, Tôn Hào ngồi xếp bằng, nước chảy bèo trôi thời khắc, tổng kết tự thân đồng thời, cũng tại bắt đầu suy nghĩ chính mình tiếp xuống tu hành chi đạo. Bởi vì cái gọi là tình cảnh bất đồng, suy nghĩ vấn đề góc độ cũng hoàn toàn khác biệt. Vừa mới phi thăng thời điểm, Tôn Hào toàn thân thực lực bị phong ấn, sở hữu thủ đoạn bị phong cấm, nửa bước khó đi, cấp thiết nhất hy vọng cũng là chữa trị cốt cách, quay về tu đạo chi lộ. Chỉ bất quá, theo Tôn Hào tại hư giới từng bước đặt chân, đứng vững gót chân, bộ phận thực lực dần dần khôi phục về sau, tâm tính bắt đầu phát sinh biến hóa. Từ khát vọng khôi phục, biến thành khát vọng khôi phục được càng mạnh. Vô song kiếm cốt, cũng là càng mạnh một con đường. Tứ hải kiếm ý sinh ra, đại hải kiếm thế sinh ra, Tôn Hào có vạn thế căn cơ về sau. Dụng tâm suy nghĩ, Tôn Hào không khỏi hỏi mình một vấn đề. Tự mình làm đến cực hạn sao? Chẳng lẽ cái này chính là mình cực hạn? Chính là mình có thể đoán tạo tốt nhất kiếm cốt? Bất chi bất giác, Tôn Hào tâm tính, lại lần nữa lặng yên chuyển biến, tự nhiên mà vậy, từ khát vọng mạnh hơn, chuyển biến thành truy cầu cực hạn. Lòng tham không đáy. Chẳng qua là hoàn cảnh bất đồng, suy nghĩ vấn đề góc độ bất đồng mà thôi. Chương 1445, hoang tác nguy cơ. Tôn Hào thân ở hoàn cảnh có hai cái lớn nhất khác nhiều. Đây cũng là Tôn Hào bắt đầu truy cầu cực hạn nguyên nhân. Tôn Hào Lăng Thiên kiếm phái, trở thành không biết tên tu sĩ đệ tử, có kiếm quân sư huynh, không hề nghi ngờ, địa vị có bảo hộ, xung quanh hoàn cảnh để Tôn Hào an tâm lại. Cái thứ hai lớn nhất đại khác biệt ở chỗ, gai mô tơ đảo 20 năm khổ tu, Tôn Hào lần nữa có siêu phàm thoát tục thực lực chiến đấu. Dù là chân nguyên không có khôi phục, nhưng là hiện tại Tôn Hào toàn lực đột nhiên dưới tóc, đoán chừng phổ thông kiếm vương cũng rất khó ngăn cản được. Tứ hải kiếm ý, đại hải đại thế, cổ thiết chiến thể. Đủ để cho Tôn Hào tự vệ mà có thừa, đại bộ phận tu sĩ xương chi xà hạt gai mô tơ đảo, tại Tôn Hào dưới chân đã như dẫm trên đất bằng, nếu không phải cân nhắc đến mình không thể đuổi tận giết tuyệt, nói không chừng đảo này bên trên lớn nhất nguy hại hoàng kim đầu mâu sẽ bị Tôn Hào giết hại trống không. Có chiến lực cường hãn, an ổn tu luyện hoàn cảnh. Tôn Hào tự nhiên bắt đầu suy nghĩ cấp độ càng sâu vấn đề. Nhớ kỹ Tôn Hào cương vừa bước vào tu luyện chi đạo lúc, đánh bậy đánh bạn, tu luyện tới luyện khí tầng 12, đại viên mãn trúc cơ. Đối Tôn Hào đằng sau tu luyện, riêng là ngưng luyện cương sát, sinh ra thần thông pháp tướng hình thành cực lớn đến tiếp sau ảnh hưởng. Tương đồng, nếu như đem đúc lại kiếm cốt tỷ như thành mình tại dưới hư lần nữa đúc thành tiên cơ lời nói, như vậy không hề nghi ngờ, một bước này đi được càng là an tâm, đối với mình ngày sau ảnh hưởng cũng lại càng lớn. Tứ hải kiếm ý, đại hải đại thế, đã rất mạnh, cường đại đến liên sư huynh đều lau mắt mà nhìn cấp độ. Nhưng là, đây tuyệt đối không phải mình cực hạn. Tôn Hào ưu thế lớn nhất, cũng là Tôn Hào chính là phi thăng tu sĩ. Phi thăng tu sĩ ưu thế lớn nhất, cũng là giới này xuất sinh trước đó, có ngàn năm căn cơ. Hư giới xuất thân tu sĩ, bọn họ phụ mẫu đều là tu sĩ hoặc là phàm nhân. Mà phi thăng tu sĩ phụ mẫu, lại là một phương thiên địa, nói trắng ra, thì tương đương với thiên sinh thiên dưỡng thạch hầu các loại trời sinh linh thú, phi thăng tu sĩ bản thân liền là cự đại bảo tàng. Chính mình có hay không có thể đem cái này bảo tàng khai quật đến thấu triệt hơn một số đâu. Tôn Hào khoanh chân đại hải, theo sóng chập trùng, trên thân như đại hải khí thế áp chế đến đại hải không thể động đậy. Thật lâu về sau, đối mặt đại hải, Tôn Hào tiếng thét dài lên, quát to âm thanh chấn động không trung, hai chân thực sự lật tứ hải lãng, nhất kiếm quang hàn, cửu châu tinh, ngửa mặt lên trời cười to đăng chín trượng, chúng ta há lại bổng hao nhân. Chân đạp đại hải, thanh sam phi vũ. Một giới đỉnh phong đại năng ngạo nghễ khí thế, một giới đỉnh phong đại năng bất khuất truy cầu, đầy ngập khát vọng, phóng lên tận trời. Tôn Hào thề, cho dù là tại người tài ba xuất hiện lớp lớp hư giới, tu sĩ chúng ta cũng phải trở nên nổi bật, quang diệu thiên hạ. Chí khí trung thiên, thật lâu không ngừng. Sau nửa ngày, Tôn Hào hai mắt khẽ híp một cái, nhìn về phía gai mô tơ ở trên đảo kiếm tháp. Mười năm này, Tôn Hào đã rất ít về kiếm tháp, chỉ là ngẫu nhiên mới có thể trở về ấn ấn truyền tin bóng, cho hoang tắc báo cái bình an, đồng thời cũng tránh cho hoang tắc kiếm tu trước tới quấy rầy mình tu hành. Một phen tổng kết suy tư, thời gian lại qua hơn một tháng. Khoảng cách sư huynh ước định trước đến đón mình trở về thời gian đã chưa tới nửa năm. Tôn Hào đảo là có thể qua kiếm tháp bên trên tu hành, đồng thời, cũng nhất định phải đem gai mô tơ ở trên đảo một số dấu vết thanh lý mất. Thân thể hơi trao đảo một cái, Tôn Hào hướng trên bờ biển đi qua, dưới chân hắn, mảng lớn nước biển nhấc lên một đạo cao cao cự đại đầu sóng, đi theo Tôn Hào, sông bến Thượng Hải. Nhìn xem chính mình luyện đan thủy tích xúc danh nước, nhìn lại mình một chút dựng doanh địa tạm thời, trong hai mắt, lộ ra từng tia nhớ lại. Hai tay hơi chấn động một chút, cự lãng thao thiên, ầm vang rơi vào trên bờ cát. Doanh địa cũng tốt, danh nước cũng tốt, một làn sóng xuống tới, biến mất không còn tăm tích. Lại một làn sóng vào tới, sở hữu dấu vết toàn bộ biến thành một cái cự đại bãi cát, lại cũng nhìn không ra mảy may nhân loại tu sĩ hoạt động qua dấu hiệu. Chậm rãi lắc đầu, Tôn Hào dạo bước đi xuống sóng biển đầu sóng, chậm rãi hướng cô đảo chính giữa kiếm tháp đi qua. Hơn 20 năm đảo mắt mà qua, Tôn Hào hoàn toàn biến mất 20 năm. Không biết Lăng Thiên kiếm phái còn có mấy người nhớ được bản thân, cũng không biết chính mình năm đó đám kia đệ tử bây giờ tu luyện đều như thế nào. Như Tuyết, Tiểu Thanh, Khấu, Liễu, không biết các nàng giờ có khỏe không, còn có Hàng Thúc, có phải hay không đã bị đào thải trở về đâu. 20 năm, có thể hay không cảnh còn người mất. Kiếm tháp phía dưới, Tôn Hào toàn thân khí thế nội liễm, nhìn không ra mảy may kiếm ý dấu hiệu, lặng lặng chờ đợi sư huynh qua đến đón mình trở về Lăng Thiên kiếm phái. Chỉ là... chờ không đến một tháng, gai mô tơ đảo cảnh vật chung quanh bắt đầu phát sinh cự đại biến hóa, một tầng thật dày vũ khí từ trên mặt biển dâng lên, bốn phương tám hướng bao bốn phía. Dày sương mù cũng không phải là thuần trắng, mà chính là nhàn nhạt ô vàng. Từ trên hoang đảo hướng nhìn ra ngoài, lam lam mặt biển biến thành nhạt màu vàng nhạt, ánh sáng mặt trời cũng lộ ra vàng cam cam, cho người ta một loại đặc thù mông lung cảm giác. Tôn Hào thoáng nghi hoặc một chút, trong lòng lập tức minh bạch, chính mình chấn thủ gai mô tơ đảo 20 năm, không nghĩ tới tại nhiệm vụ sắp kết thúc thời điểm, sẽ gặp phải hoang hải hoang khí đại bạo phát. Không dám do dự, Tôn Hào đi đến kiếm tháp, nhìn về phía truyền tin bóng. Cẩn thận về nhớ năm đó cái kia kiếm quân lời nói, đến là theo mấy lần, phải báo cáo nơi đây hoang khí vượt chỉ tiêu đâu. Năm đó, kiếm quân thuyết lời này lúc rất lợi hại tùy ý, Tôn Hào cũng thật không có đại dụng tâm nghe. Đang lúc Tôn Hào suy nghĩ thời khắc, trước mặt truyền tin bỗng nhiên sáng lên, chói mắt hồng quang, chiếu sáng toàn bộ kiếm tháp một mảnh đỏ bừng. Tôn Hào hơi sững sờ, cực nhanh nhớ tới kiếm quân một câu cuối cùng, câu kia chính mình ấn tượng tương đối sâu lời nói, nếu có vừa nhìn thấy truyền tin bóng thả hồng quang, cái kia chính là hoang tắc nguy cơ. Nhớ kỹ kiếm kia quân đã từng không khách khí chút nào biểu thị, nếu như biên hoang nguy cơ xuất hiện, Tôn Hào có thể chính mình trốn. Đương nhiên, có thể hay không đào thoát, kiếm quân chỉ là ha ha không nớt. Hồng quang chiếu sáng Tôn Hào khuôn mặt, Tôn Hào mi đầu thật sâu nhăn lại. Nếu như biên hoang hoang tắc xảy ra vấn đề, chính mình làm sao trở về? Truyền tống trận bị hủy lời nói, chính mình muốn về đến Lăng Thiên kiếm phái bản sơn, vậy liền thật sự là ngày tháng năm nào sự tình. Đứng tại kiếm tháp phía trên, Tôn Hào hai mắt nhìn về phía hoàng quang ngông ngông đại hải, miệng bên trong phát ra một tiếng kêu nhỏ, hai chân tại kiếm tháp bên trên bỗng nhiên bắn ra, thân thể cao cao bắn lên, như là mũi tên, hướng phía dưới vách núi chi rơi xuống. Bay đến giữa không trung, nước biển một cái cự đại đầu sóng xông lên, nâng ở Tôn Hào dưới chân, nâng lên Tôn Hào. Tôn Hào phi kiếm trong tay khẽ run lên, sóng biển rơi vào mặt biển, cũng cực nhanh trở Tôn Hào, dâng lên trận trận thủy triều, hướng hoang tắc phương hướng dâng trào mà đi. Tám địch hoang tắc phía trên, lúc này đã khẩn trương cao độ, đại trận toàn bộ khai hỏa, chớp động quang hoa, phòng ngự lấy thật dày hoàng sắc hoang sương mù. Hoang tắc phía trước, ban đầu vốn phải là một mảnh hoang hải địa phương, lúc này thông suốt nhô lên một tòa cự đại, so hoang tắc còn hùng vĩ hơn, còn muốn khí thế núi cao nguy nga. Đóng giữ hoang tắc kiếm tu nhóm, đều khẩn trương vạn phần nhìn lấy này tòa núi cao. Hoang tắc trên không, mấy cái vắt trên lưng kiếm tu sĩ ngưng khoảng không mà đứng, cũng là một mặt ngưng trọng. Bên trong một cái nói ra, đây là một đầu trưởng thành hải hoang thú, hẳn là vô ý ở giữa chạy tới, ngủ ở đây cảm giác, bằng không, hoang tắc nói không chừng sớm đã bị hủy đi. Một cái khác nói ra, này hoang thú áp lực thật lớn, đã áp bách đến phụ cận không gian cực độ bất ổn, truyền tống trận đoán chừng mất đi hiệu lực, viện quân đến không, chúng ta đến tự nghĩ biện pháp thanh trừ tai họa. Kiếm tu nhóm trầm mặt xuống, cùng nhau nhìn về phía chính giữa thanh niên tu sĩ. Thanh niên tu sĩ trên mặt lộ ra từng tia cười khổ, hoang thú quá lớn, quá lợi hại, không phải ta loại này kiếm vương có thể chống lại, chỉ hy vọng đại gia hỏa ngủ một giấc tỉnh về sau, chuyển sang nơi khác, bằng không, hoang tác nguy hiểm. Một cái kiếm quân nói ra, theo ta được biết, đại hình hoang thú tỉnh ngủ về sau, hội trước tiên tìm ăn, đến lúc đó, chúng ta cái này hoang tắc sẽ không bị hắn xem như điểm tâm cho trực tiếp ép bình đi. Còn có một cái kiếm quân cũng như mày, mà lại, đại hình hoang thú bên người có 10 phần dồi dào hoang khí, hội hấp dẫn tới đại lượng hoang thú, đến lúc đó, ta sợ không đợi hắn chính mình tỉnh lại, chúng ta đã bị hắn hoang thú cho hoàn toàn dẹp yên. Hoang tắc phía trên, hoàn toàn tĩnh mịch. Không lâu sau đó, phía trước bạo phát chiến đấu. Đại lượng hoang thú đối hoang tắc khởi xướng tiến công. Hoang tắc tuy nhiên tới gần đại hải, nhưng là nguyên bản khoảng cách đại hải còn có một khi khoảng cách, nhưng là hiện tại, theo đại hoang thú rơi xuống, nước biển cự đại trùng kích, đem hoang tắc vây quanh ở chính giữa. Mà kém một bậc hoang thú nhóm, cũng nhấc lên sóng biển mà đến, phát động tấn công mạnh. Hoang trong biển, tiếng hô giết rung trời. Gần trong gang tấc, có cự đại hoang thú ngủ say, hoang tắc chung quanh biến thành cuộn cuộn, từng bầy hoang thú nhấc lên sóng sau cao hơn sóng trước sóng biển, càng không ngừng đánh thẳng vào hoang tác. Lăng Thiên kiếm trong phái chấp sự đường báo lên hoang tác tin tức, hoang thú đột nhiên xuất hiện, khoảng cách quá gần, ảnh hưởng hư giới không gian, truyền tống trận bị phong, hoang tác tình huống trước mắt không biết. Lăng Hoa kiếm quân tiếp vào tin tức về sau, không khỏi lên tiếng kinh hô, hỏng bét, lần này có thể như thế nào cho phải. Chương 1446, trở về hoang tác. Hư giới theo hạ giới thật nhiều bất đồng. Pháp tác càng là sai lệch quá nhiều. Trung nhất làm cho Tôn Hào cảm khái là hư giới to lớn. Trực tiếp nhất một điểm chính là, Lăng Thiên kiếm phái quản hạt địa vực diện tích, trực tiếp siêu việt hạ giới toàn bộ đại lục diện tích. Mà Lăng Thiên kiếm phái vẹn vẹn chỉ là Cửu Châu một trong, Tỷ Châu một cái cánh. Cửu Châu bên ngoài, có càng lớn tứ hải bên ngoài có càng lớn bát hoang. Liền xem như Cửu Châu bên trong ngũ đại hồ đố, dựa theo tư liệu ghi chép tình huống đến xem, mỗi một cái đều xa xa so hạ giới đại hải càng còn hùng vĩ hơn rộng lớn. Hạ giới nhân tộc là chúa tể tuyệt đối, địch nhân lớn nhất là đến từ dị giới ma tộc rình mò. Xuống hương, nhân tộc chẳng qua là đông đảo trí tuệ chủng tộc chung một chi, hơn nữa là liền top 100 cường đều không có thể đi vào nhập chủng tộc. Tỷ châu phía trên, cũng là người, ma, yêu tam tộc thế chân vạc, nhân tộc thực lực tựa như cũng không chiếm ưu. Đây chính là hư giới đại thế. Loại này to lớn địa vực, tạo nên hư giới hứa bao nhiêu thần kỳ. Trung sinh hoạt tại bát hoang bốn trong biển hoang thú, càng là lấy to lớn, cao đến mấy trăm thành thiên trượng hình thể trở thành hư giới quái vật khổng lồ. Cũng may, chúng nó sinh hoạt nhiều chỗ vì hoang khí chi địa, dưới tình huống bình thường, cũng sẽ không tùy tiện xuất hiện tại Cửu Châu bên trong. Cửu Châu biên giới xuất hiện quái vật khổng lồ kỳ ngộ cũng không phải là rất lớn. Nhưng tiếc nuối là, Lăng Thiên kiếm phái tám địch hoang hải hoang tắc bên ngoài, liền đến như vậy một cái đại gia hỏa. Tới rất lợi hại đột nhiên, trực tiếp từ hoang trong biển ngoi đầu lên mà lên, hóa thành một tòa núi nhỏ, nằm ngang ở hoang tắc bên ngoài, để hoang tắc không gian xung quanh đều không ổn định đứng lên. Khoảng cách quá xa, không gian bất ổn, cho dù là kiếm phái độ kiếp đại năng, cũng không kịp cứu viện. Cự đại nguy cơ nhất thời bao phủ tại hoang tắc trên không. Tôn Hào nhưng lại không thể không hướng hoang tắc nhanh chóng trợ giúp, nguyên nhân chính là, hoang tắc có Tôn Hào trở về Lăng Thiên kiếm phái truyền tống trận. Cổ thiết chiến thể chiến lực không kém. Tôn Hào lĩnh ngộ tứ hải kiếm ý, đại hải kiếm thế về sau, thực lực cũng sẽ không quá yếu không giả, nhưng là cái này không có thể phủ nhận Tôn Hào không bay lên được sự thật. Một khi truyền tống trận bị hủy, Tôn Hào tại ngự kiếm cũng thành vấn đề tình huống dưới, muốn trở lại Lăng Thiên kiếm phái, đoán chừng phải muốn mấy chục trên trăm năm. Nói không chừng còn trên đường chạy đâu, trên trời lôi kiếp liền rơi xuống, mấy cái lôi cho chém sống. Lăng Thiên tám địch hoang tắc chủ yếu tác dụng cũng là phòng ngự hoang khí bạo phát về sau, đại quy mô hoang thú hướng nội lục tràn vào, phải biết, hoang trong biển, không ít hoang thú đều là thủy lục lưỡng tê, kinh thường tính, chúng nó đi đến địa phương nào hoang khí liền sẽ bắt đầu lan tràn sinh sôi, mà đồng thời, kiếm phái địa bàn liền sẽ thu nhỏ, tự nhiên không thể nhường cho. Mỗi qua 4-5 năm đều sẽ nên tới một lần quy mô nhỏ hoang khí bạo phát, hoang tắc bên trên, đều là bách chiến chi sư, đại trận mở ra, tiếp trận mà chiến. Ngay từ đầu, ngược lại là theo hoang thú đánh cho có sống có xác. Một làn sóng hoang thú bị ngăn tại đại trận bên ngoài, bị kiếm phái kiếm tu phi kiếm đánh giết, không ít giá trị bất phàm hoang thú thậm chí là bị kéo tiến hoang tắc bên trong, hóa vì mọi người tài nguyên tu luyện. Chỉ bất quá, đầu kia tiểu như núi to lớn hùng vĩ hoang thú, thủy chung như là một tòa cự đại cao sơn, đặt ở mọi người trong lòng, để mọi người hô hấp không khoái, trong lòng cầu nguyện nó không hồi tỉnh đến, hoặc là sau khi tỉnh lại, quay đầu liền đi. Tình huống bây giờ chính là, mọi người đều bị vây quanh ở hoang tắc bên trong, không thể trốn đi đâu được. Truyền tống trận bị phong, viện quân là không có trông cậy vào, chỉ có thể liều mạng chống cự đồng thời, chân thành cầu nguyện. Chỉ một chút hơn 2 tháng, hoang tắc chiến đấu một mực tiếp tục không ngừng. Luân phiên tác chiến, tiếp tục tác chiến, không ít tu sĩ đều có thật sâu cảm giác mệt mỏi, mà hoang thú tựa như y nguyên vô cùng vô tận. Đại gia hỏa y nguyên ngủ say. Loại tình huống này, để mọi người ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Một trận đại chiến, đánh lui đại lượng tiến công mà đến hoang thú về sau, hoang tác hạ phương, thế mà 10 phần hiếm lạ xuất hiện một cái kiếm phái đệ tử, lộ ra đệ tử lệnh bài, thân xin nhập thành. Phòng ngự hoang tác đệ tử nhất thời chưa kịp phản ứng. Gặp quỷ, đây là địa phương nào? Hoang tác bên trong, bên ngoài là địa phương nào? Một mảnh hoang hải, vông dương đại hải. Lại có đệ tử chạy về đến, là kiếm phái đệ tử không giả, nhưng nhìn phúc sức, vẹn vẹn chỉ là một cái ngoại môn đệ tử mà thôi. Có lầm hay không, lúc nào, hoang tác bên trong cũng có ngoại môn đệ tử ẩn hiện. Hoang tác chiến sĩ, không phải tối thiểu nhất chuẩn nhập điều kiện đều là nội môn đệ tử sao? Phong ngự đoạn này thành tường kiếm phái đệ tử sửng sốt không có nghĩ rõ ràng cái này là vì sao. Sợ cái này là mình ảo giác, sợ bên ngoài kiếm phái đệ tử là một loại thần kỳ hoang thú biến thành, sửng sốt không dám thả Tôn Hào tiến đến. Mắt thấy phía sau cái mông đại lượng hoang thú lần nữa công tới. Tôn Hào chỉ tốt lớn tiếng nói. Vậy ta liền chính mình tiến đến. Trong tay đệ tử lệnh bài tại hoang tắc phòng ngự trên trận pháp vạch một cái, chuẩn xác điệu tìm tới tiết điểm, phòng ngự trận trong nháy mắt mở ra một cái lỗ hồng nhỏ, Tôn Hào thân thể một bên, cực nhanh chui vào, phi kiếm tại bức tường bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, tung người mà lên, rơi ở trên tường thành. Tôn Hào động tác một mạch mà thành, mau lẹ vô cùng, trên tường thành kiếm phái đệ tử chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, kỳ hoa ngoại môn đệ tử đã nở nụ cười đứng ở trước mặt mình. Mấy cái kiếm phái đệ tử cấp tốc kịp phản ứng. Vây quanh, lớn tiếng hỏi, người đến người nào, ngươi một cái ngoại môn đệ tử, làm sao lại chạy đến ta hoang tắc chúng đến. Tôn Hào phi kiếm chấn động, bang một tiếng rơi ở trên lưng kiếm trong hộp, hai tay chắp tay, vừa cười vừa nói, các vị sư huynh, Tôn Hào bản thân chính là hoang tắc chi nội đệ tử, bất quá là phụng mệnh đóng giữ gai mô tơ đảo, trước đó không lâu nhìn thấy bộ đàm thả ra hồng quang, cố ý hồi viên. Gai mô tơ đảo, ngoại môn đệ tử, cố ý hồi viên. Mấy cái này từ ngữ phối hợp cùng một chỗ, để kiếm phái các đệ tử hai mặt nhìn nhau, đây là cái gì tình huống? Gai mô tơ đảo không phải hung hiểm nhất hòn đảo sao? Ngoại môn đệ tử đóng giữ, không chỉ có đóng giữ, hơn nữa còn giết trở lại vừa đi vừa về viện binh. Có hay không làm như vậy cười sự tình? Thân thức không ngừng hướng Tôn Hảo trên thân đảo qua, có thể xác định, 100% địa xác định là, mọi người trước mặt thật sự là một cái ngoại môn đệ tử. Không có chút nào chân nguyên tu vi, y nguyên ở vào chiến sĩ nội khí giai đoạn kiếm phái ngoại môn đệ tử. Lúc này Tôn Hảo đưa ra bản thân đệ tử lệnh bài. Mấy cái kiếm phái đệ tử thần thức quét qua, tin tức kiểm chứng, chuẩn xác không sai. Tôn Hảo, Lăng Thiên Phong bên ngoài nội đệ tử, phụ mệnh đóng giữ gai mô tơ đảo 20 năm. Khá lắm, 20 năm. Lại là một cái mọi người hai mặt nhìn nhau quỷ dị nhiệm vụ. Tôn Hảo nhìn lên trước mặt những này không dám tin kiếm phái đệ tử, ngẫm lại, mở miệng nói ra, đúng, ta qua đóng giữ trước đó, chính là y ho ho quang địch kiếm quân đụng vào nhau, các ngươi không ngại báo cáo, để hắn đến đây nghiệm chứng, tự nhiên là có thể chứng minh thân phận ta. Không lâu, Lưu Đại Kiếm quân phi thân mà đến. Liếc một chút nhận ra Tôn Hảo, không khỏi kinh ngạc vạn phần lớn tiếng nói, Tôn Hảo, ngươi thế mà còn chưa có chết, không chỉ có không chết, ngươi thế mà còn trốn về đến, ngươi là làm sao làm được, vận khí cũng quá được rồi. Tôn Hảo mỉm cười, nắm kiếm quân phúc, Tôn Hảo vừa vặn tìm tới một khối cự đại mục đầu, theo sóng biển lang thang, không cẩn thận, liền cho phiêu trở về. Lưu Đại Kiếm quân vây quanh Tôn Hảo chuyển vài vòng, trong mắt chuyển mấy vòng, miệng thảo luận nói, tiểu tử, ngươi vận khí này, quả nhiên là người tiên. Khó trách có người muốn đem ngươi ném tới gai mô tơ đảo 20 năm, dạng này ngươi cũng không chết, ta đoán chừng, nhằm vào ngươi người, cũng là ăn ngủ không yên. Tôn Hảo hơi sững sờ, vừa cười lắc đầu, đảo không phải có người nhằm vào Tôn Hảo, mà chính là Tôn Hảo tự nguyện đến đây chấn thủ gai mô tơ đảo, vì tông môn chỉ một điểm tâm lực, đúng, hoang tác bên này tình huống như thế nào? Có chỗ nào cần giúp một tay không? Còn có, tông môn viện quân đến không? Lưu Đại Kiếm quân cười ha ha. Ngươi một cái ngoại môn đệ tử có thể giúp đỡ được gì? Ngươi may mắn trốn về đến, cũng là thiên đại chuyện may mắn, ngươi còn là mình nghỉ ngơi thật tốt lấy đi, tông môn viện quân ngươi liền đừng hy vọng, truyền tống trận bị phía trước tên đại gia hỏa kia đè hỏng, chúng ta đến tự lực cánh sinh, hy vọng tiểu tử ngươi không muốn vừa mới thoát ly lang hoa, lại gặp phải lão hổ, ta bể bộn nhiều việc, cũng không có thời gian chào hỏi ngươi, tiểu phương, tiểu phương. Đóng giữ thành tường kim đan kiếm tu đứng ra. Lưu Đại Kiếm quân đối Tôn Hảo nhất chỉ. Tiểu tử này liền giao cho ngươi, để hắn cùng ngươi sở thuộc cùng một chỗ phòng ngự một đoạn này thành tường. Bất quá, hắn chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, ngươi nhưng chớ đem hắn hướng trong hố lửa một bên đẩy. Họ Phương Kim Đan kiếm tu gật đầu nói, ta minh bạch, y ho ho chấp sự yên tâm, ta hội chiếu cố tốt hắn. Lưu Đại Kiếm quân sắc thực bệ bộn nhiều việc, vừa mới thuyết một hồi lời nói, bay tới một cái truyền âm kiếm phủ, Lưu Đại Kiếm quân không kịp tạm biệt, như bay mà đi. Tôn Hảo mặt mỉm cười, hơi hơi không người nói ra. Vậy liền phiền phức Phương tiền bối. Ngươi có thể xưng hô ta là Phương Kiện kiếm sĩ. Phương Kiện thái độ coi như hòa ái, ngón tay đối Tôn Hảo phía trước liên hệ mấy cái kiếm tu nhất chỉ, đã ngươi là từ cái phương hướng này lên, như vậy, ngươi liền đưa về chúc bao quát bọn họ tổ một đi. Tôn Hảo hướng mấy cái nội môn đệ tử phục sức nhìn lại, miệng bên trong vừa cười vừa nói, được. Chương 1447, Ngoại môn kiếm vương, 1. Nghiêm chỉnh mà nói, nếu như là bình thường thời kỳ, Tôn Hảo đến là thế nào phiêu dương quá hải đi vào hoang tắc, nhất định sẽ bị nghiêm khắc kiểm tra, cẩn thận hỏi thăm. Dù sao cái này quá quỷ dị. Nhưng là hiện tại tất cả mọi người bệ bộn nhiều việc, riêng là kiếm quân trở lên tu sĩ, càng là cần sắp đại chiến cao giai đại cái hoang thú, trên cơ bản mỗi ngày đều có kịch liệt đại chiến. Lưu Đại Kiếm quân bị gọi sau khi đi, trực tiếp tham dự một trận vây quét, tốt một trận chiến đấu, trọn vẹn đánh 2 ngày 2 đêm, thật vất vả thu thập hết hoang thú, Tôn Hảo sự tình đã sớm quên mất không thấy ảnh. Tôn Hảo cứ như vậy, lâm thời nhập biên nội môn đệ tử Trúc Bao Quát chiến đấu tiểu đội, phòng ngự một đoạn thành tường. Trúc Bao Quát đối Tôn Hảo coi như không tệ, an bài Tôn Hảo cho đội ngũ khi hậu cần, trợ thủ, ngược lại là cũng không để Tôn Hảo phòng ngự thành tường. Thứ nhất là Tôn Hảo chỉ là ngoại môn đệ tử, hẳn không có luyện tập qua kiếm trận, không nhất định theo mọi người hợp, hai đến tự nhiên là ngoại môn đệ tử thực lực quá yếu, chỉ có thể giúp một chút chuyện nhỏ, cũng không thể khi chủ lực. Tôn Hảo vừa tới tám đỉnh hoang tắc, còn không có quen thuộc tình huống, mà lại cục thế trước mắt coi như ổn định, cũng liền an tâm địa ở tại trên tường thành, tỉ mỉ quan sát đồng thời, tùy thời mà động. Chiến đấu kịch liệt mỗi ngày đều tại hoang tắc bên ngoài trình diễn. Tôn Hảo chủ yếu trách nhiệm, liền thành hỗ trợ thống kê chiến công, thu thập hoang thú tư nguyên cũng kịp thời báo cáo, cần cù chăm chỉ, rất nghiêm túc, chấp hành nhiệm vụ 10 phần đúng chỗ. Liên tục hơn 10 ngày xuống tới, Tôn Hảo quan sát về sau, đem hoang trong biển hoang thú phân chia thành 4 chủng loại hình. một loại phổ thông hoang thú, đủ loại hải ngư, đủ loại thủy lục lưỡng tê hoang thú đều có. Thực lực không mạnh, nhưng vây quanh hoang tắc về sau, kiến nhiều có thể cắn chết voi, nhất định phải kịp thời thanh lý. Đây cũng là chúc bao quát tiểu đội phòng ngự cùng đánh giết trọng điểm. Mỗi lần, đương thành tường đại trận bên ngoài tích lũy phổ thông hoang thú vượt qua số lượng nhất định về sau, chúc bao quát liền sẽ chỉ huy tiểu đội hướng ra phía ngoài phát động tiến công, thanh lý một phen đồng thời, thu hoạch một số đặc biệt tài nguyên tu luyện. Bởi vì không cần xuất trận, chỉ cần tại trận pháp bên trong phát động kiếm trận công kích, bởi vậy tương đối an toàn, mấy ngày kế tiếp, chúc bao quát tiểu đội tao ngộ đều xem như loại này tiến công. Một loại hoang thú có thể xưng là cao cấp hoang thú, hoặc là tinh anh hoang thú, chúc bao quát liền nhau mặt phòng ngự bên trên, liền gặp phải như thế một cái, hình thể lại so với phổ thông hoang thú lớn, da dày thịt thô, năng lực kháng đòn 10 phần cường hãn, cái kia mặt phòng ngự bên trên 5 tên nội môn đệ tử chỉnh một chút ác chiến 2 ngày 2 đêm, lúc này mới mượn nhờ thành tường đại trận trợ giúp, đem cao cấp hoang thú chém xuống hải trong nước. Đương nhiên, tới đánh giết độ khó khăn đem đối ứng, cũng là đánh giết về sau thu hoạch cũng sẽ tăng nhiều. Bên kia 5 cái nội môn đệ tử mạo hiểm kéo về cao cấp hoang thú về sau, bạo phát ra trận trận gieo họ, hiển nhiên, thu hoạch rất tốt, chúc bao quát bên này 5 cái nội môn đệ tử trên mặt thậm chí là lộ ra từng tia hâm mộ biểu lộ. So cao cấp hoang thú lợi hại hơn hoang thú, tôn hảo xưng là vương cấp hoang thú, loại này hoang thú vượt qua chúc bao quát dạng này tu sĩ tiểu đội phòng ngự cực hạn, mỗi xuất hiện một đầu, đều phải kinh động kim đan thậm chí là kiếm quân đến đây vây giết. Mà lại, vương cấp hoang thú đã đối hoang tắc phòng hộ đại trận hình thành uy hiếp, có đôi khi hội cưỡng ép xé mở đại trận, hình thành vết nước, đối bên trong tu sĩ sinh ra uy hiếp. Một khi tao ngộ vương cấp hoang thú, chúc bao quát phòng ngự như vậy tiểu đội liền tương đối nguy hiểm. Bọn họ cần hiệp trợ kim đan hoặc là kiếm quân phòng ngự. Cần hiệp trợ tiêu diệt toàn bộ phá vây tiến đến hắn hoang thú, không cẩn thận, nói không chừng liền sẽ bị số lượng đông đảo hoang thú bao phủ. Lớn nhất loại sau hoang thú cũng là đầu kia nằm tại hoang trong biển nằm ngáy hó hó hoang thú. Tôn Hảo xưng là hoàng cấp hoang thú, nghe chúc bao quát bi quan ngôn luận, nhìn xem bao phủ tại hoang tắc trên không khẩn trương không khí, Tôn Hảo phỏng đoán, đại gia hỏa một khi phát động, nói không chừng hoang tắc liền sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Đến lúc đó, đoán chừng cũng chỉ có kim đan trở lên kiếm tu tài có một ít cơ hội sống sót đi. Từ chúc bao quát bọn người trong lúc nói chuyện với nhau, Tôn Hảo vẫn phải biết rõ một tin tức, cái kia chính là hoang tắc có một vị kiếm vương trấn thủ, nhưng là vị này kiếm vương chỉ bất quá vừa mới thăng lên phổ thông kiếm vương. Còn kém rất rất xa kiếm phái thập đại kiếm vương lợi hại như vậy, đối đầu hoàng cấp hoang thú, đoán chừng cũng chỉ có đảo mệnh phần. Về phần hoang tắc trận pháp có thể hay không phòng được, Tôn Hào nhìn xem hoang thú này so hoang tắc còn hùng tráng hơn nguy nga được nhiều cao lớn thân thể, chỉ có thể lắc đầu thở dài, này cự đại hình thể áp xuống tới, đoán chừng hoang tắc phòng ngự cũng kháng nó không được. Tôn Hào lúc này cũng sinh ra hoang tắc đại đa số kiếm tu giống nhau hy vọng đại gia hỏa sau khi tỉnh lại, trực tiếp rời đi, không muốn đối hoang tắc tùy tiện động thủ. Bằng không, cũng chỉ có thể liều mạng. Tôn Hào đến, vẫn là cho chúc bao quát tiểu đội mang đến một số biến hóa. Nửa tháng thời điểm, tiểu đội tài nguyên tu luyện tới một lần thống kê cùng phân chia, lúc này, vấn đề tới. 5 người tiểu đội thêm một cái Tôn Hào, có cho hay không Tôn Hào phân chia tư nguyên, nên phân bao nhiêu, mọi người sản sinh chia rẽ. Chúc bao quát trưng cầu mọi người ý kiến lúc, 2 cái niên cấp hơi nhẹ đệ tử, Hà Lâm cùng Giao Liền Đường biểu thị có thể chia một ít. Nhưng là 2 vị niên cấp lớn hơn kiếm phái đệ tử lại cũng không đồng ý, Cứu Đạt cùng Liêu Đại Ba biểu thị Tôn Hào hoàn toàn cũng là vương hữu, không có bất kỳ cái gì cống hiến, Tôn Hào làm những sự tình kia, bọn họ nhàn rỗi thời điểm hoàn toàn có thể đi làm. Tôn Hào thực đối thu hoạch phổ thông hoang thú tư nguyên cũng không thế nào coi trọng. Gai mô tơ ở trên đảo, Tôn Hào diệt đi hoàng kim đầu mâu bên trong, chí ít có 8 thành trở lên đạt tới tinh anh tầng cấp, Tôn Hào thu hoạch thật đúng là không phải trước mắt những này phổ thông hoang thú chỗ có thể sánh được. Cho nên từ đầu tới đuôi, Tôn Hào đều thản nhiên đối mặt, không có phát biểu bất cứ ý kiến gì, mà lại, Tôn Hào đối 2 vị lớn tuổi kiếm phái đệ tử cũng không có bất kỳ cái gì thành kiến, bọn họ hẳn là loại kia tránh thức thành thủ, biết tư nguyên kiếm không dễ kiếm sĩ. Bọn họ lời nói lý, khả năng phải tu sĩ thế giới tránh thức nhất định phải tuân theo quy tắc. Chúc bao quát thân là đội trưởng, thực lực mạnh nhất, chiếm cứ sở hữu thu hoạch chung 4 phần 10, lúc này thấy 2 vị lớn tuổi tu sĩ cũng không đồng ý, hắn cũng không có nhiều lời. Đem chính mình danh nghĩa thu hoạch vẽ nửa thành cho Tôn Hảo. Tôn Hảo cười tiếp nhận. Giải quyết cái này vấn đề nhỏ, đội ngũ phòng ngự lại lần nữa khôi phục bình thường. Chỉ bất quá, ngày thứ 20 thời điểm, chính tại xử lý hoang thú tư nguyên Tôn Hảo, lỗ thai không khỏi nhẹ nhàng địa động mấy cái động, quay đầu hướng thành tường bên ngoài nhìn sang. Thoáng nhìn vài lần, Tôn Hảo trong hai mắt hiện lên từng tia dị sắc, lắc đầu, bất động thanh sắc, tiếp tục thu thập mình tư nguyên. Lúc này, đại trận bên ngoài hoang thú lần nữa tích lũy tới trình độ nhất định, Trúc Bao quát một tiếng giòn thét lên, bố trận, chuẩn bị chiến đấu, theo ta xuất kích. Năm tên nội môn đệ tử cùng nhau chấn hưng kiếm, quan chú chân nguyên tiến vào đại trận bên trong, đồng thời, mũi kiếm bắn ra kiếm nhận, xông ra ngoài ra ngoài. Tôn Hào nhanh nhẹn thu thập xong trong tay mình tư nguyên, mười phần tự nhiên đi đến thành tường, xa xa bắt đầu đứng ngoài quan sát. Phốc phốc phốc, bên ngoài hoang thú nhận công kích, như là dưới như sủi cảo rơi xuống cũng không phải là rất biển sâu trong nước, càng nhiều hoang thú trong nháy mắt sẽ rách thôn phệ bị giết chết đồng bạn. Tình huống nhìn hết thể thuận lợi, chỉ bất quá, khi Trúc Bao Quát đống nhiên bắn ra một đạo kiếm nhận đánh trúng một đầu rái cá hình dáng hải thú thời điểm, cái này hải thú thân thể khẽ run lên, bắn rất Trúc Bao Quát kiếm nhận, hung hãn mà đối với Trúc Bao Quát nhè răng niết miệng. Trúc Bao Quát hơi sững sờ, trên mặt hiện ra tia vẻ vui mừng, lớn tiếng kêu lên, đây là một đầu hoàng kim hoang rái cá, cẩn thận không nên bị hắn xé rách trận pháp, mọi người cố lên, tranh thủ đưa nó lấy xuống. Tiểu đội sĩ khí đại trấn, tại Trúc Bao Quát tổ chức dưới, vô cùng có quy luật, đối ngoại một bên hoàng kim tinh anh hoang thú triển khai vây công. Chỉ một chút ba ngày, hoàng kim hoang rái cá rốt cục tại tiếng nghẹn ngào chung ngã xuống. Trúc Bao Quát một tiếng giòn uống, Hà Lâm, nhanh, đưa nó kéo về. Hà Lâm trên tay chấn động, thân phận lệnh bài phi tốc tại phòng hộ đại trận bên trên vạch một cái, hướng dưới tường thành hải trong nước phi thân xuống. Còn không hạ xuống, hắn nghe được bên người có người nói, Hà Sư Huynh, ta tới giúp ngươi. Quay đầu nhìn lại, nhìn thấy nở nụ cười Tôn Hảo. Bên trên, Trúc Bao Quát lớn tiếng nói, Tôn Hảo, ngươi xuống dưới làm gì? Tính toán, các ngươi đi lên nhanh một chút, tuyệt đối đừng bị phía sau hoàng thú vây quanh. Hoàng kim hoang rái cá giá trị phi phàm, bên cạnh mặt phòng ngự tu sĩ trên mặt đều lộ ra hâm mộ thần sắc. Hà Lâm đối Tôn Hảo cười cười, phi kiếm trong tay vươn về trước, từ hoàng kim hoang rái cá trong hốc mắt đâm vào qua, giơ tay vừa nhấc, hoàng kim hoang rái cá vung lên đến, hướng trên tường thành bay ra ngoài. Nhưng lại tại Hà Lâm vung lên hoàng kim đồng thời, một vòng vàng rực cực nhanh lóe lên, từ hoàng kim hoang rái cá dưới thân bay vụt mà tới, như thiểm điện địa cắn về phía Hà Lâm cổ. Trúc Bao Quát một tiếng kinh hô, "Tiểu Hà cẩn thận!" Hà Lâm lúc này, phi kiếm còn tại dương lên, chỗ nào kịp phản ứng, mắt thấy là phải bị bất chợt tới hoang thú cắn vừa vạn. Bên cạnh, một thanh phi kiếm tốc độ cũng không phải là rất nhanh, nhưng vừa đúng xuất hiện tại Hà Lâm phía trước. Phốc một tiếng, bay vụt mà đến hoàng sắc mị ảnh, vừa vặn một đầu đụng phải thanh này đột nhiên chặn ngang mà đến phi kiếm. Tôn Hào một chút bối rối âm, từ chưa tỉnh hồn Hà Lâm bên thai chuyển tới, Hà Sư Huynh thật là nhanh tốc độ, ta cái này vừa mới xuất kiếm, ngươi cư nhưng đã đem nó cho chọn tới qua, à. Đây là cái gì? Làm sao đụng vào ta trên phi kiếm? Hà Lâm ngốc ngẩn ngơ. Bên trên, Trúc Bao Quát đã giống to, lên, lên, nhanh. Chương 1448, Ngoại môn kiếm vương, 2. Nguyện phiếu tăng thêm. Tôn Hảo cùng Hà Lâm phi kiếm tại bức tường bên trên một điểm, tung người mà lên. Nhất. Đọc sách. Tự nhiên mà vậy, Tôn Hảo đưa tay hướng phi kiếm nắm tới, miệng bên trong kỳ quái nói ra, đây là cái thứ gì, làm sao chính mình trò xuyên lên. Đừng núp nhích, Nam Lâu một chút cứu đạt đột nhiên hét lớn một tiếng. Tôn Hào hơi sững sờ. Trúc Bao Quát nhìn về phía cứu đạt hỏi, làm sao? Cứu đại ca. Cứu đạt vây quanh Tôn Hào trường kiếm, chuyển vài vòng, đống nhiên lui lại mấy bước, một mặt hoảng sợ nói ra, may mắn, thật sự là quá may mắn, các ngươi hai cái, có thể nhặt về một cái mạng nhỏ, thật sự là thiên đại phúc duyên, nếu như ta không nhìn lầm, gia hỏa này cũng là hoàng trong biển tên xấu chiêu lấy, kịch độc hoàng kim đầu mâu. Mấy người đồng bạn cùng nhau hoảng sợ kêu to một tiếng, riêng là Hà Lâm, càng là mặt như màu đất. Trúc Bao Quát nhìn xem Tôn Hảo, nhìn nhìn lại Tôn Hảo trong tay hoàng kim đầu mâu, miệng thảo luận nói, cứu đại ca, không phải nói hoàng kim đầu mâu toàn thân cứng rắn như sát, phi kiếm khó làm thương tổn sao. Hiện tại cái này, cứu đạt nhìn xem Tôn Hảo, miệng thảo luận nói, cho nên nói, bọn họ thật sự là vận đại vượng, hồng phúc tề thiên, hoàng kim đầu mâu toàn thân cao thấp, cũng là thất thốn chi sử chính là yếu kém điểm. Nếu là Tôn Hào ngươi thứ là hắn bất luận cái gì bộ vị, này đều không đả thương được nó mảy may, nhưng thế mà vừa vặn đâm chúng bảy tấc, vận khí à. Thật sự là vận khí. Trúc Bao Quát nhanh chóng hồi tưởng, giống như thật sự là vận khí. Tiểu đội hắn chiến sĩ nhanh chóng tưởng tượng, khả năng cũng thật sự là hồng phúc tề thiên. Vừa mới, hẳn là Tôn Hào cũng muốn thứ hoàng kim hoang rái cá, nhưng ai biết xuất thủ chậm nửa nhịp, cho nên kiếm chỉ đâm đến giữa không trung. Đúng rất thích đánh lén hoàng kim đầu mâu chính mình một đầu đâm vào trên thân kiếm. Vừa mới Tôn Hào một kiếm kia, có thể xác định là không có bất kỳ cái gì chân nguyên nội kình, tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Làm sao cũng không giống là chuyên môn cứu người mà phát ra kiếm chiêu. Hà Lâm sờ sờ lỗ mũi mình, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, Tôn Hào, cảm ơn người bốn. Muốn nhìn. Sách. Tôn Hào cười cười, kiếm nhất chọn, đem hoàng kim đầu mâu đánh rơi xuống tại hoàng kim hoang giái cá bên cạnh, miệng thảo luận nói, không cần cảm ơn, chúng ta không phải một tiểu đội sao. Lại nói, ta đây cũng chỉ là vận khí tốt, muốn trách, chỉ có thể trách cái này hoàng kim đầu mâu quá ngu, thế mà chính mình đụng vào, ha ha ha. Một chút thu hoạch hai đầu hoàng kim cấp bậc hoang thú, tiểu đội thành viên nhất thời như là đánh máu gà, tinh thần trong nháy mắt phấn chấn. Tôn Hào đánh giết hoàng kim đầu mâu, tự nhiên bị xem như tiểu đội chiến lợi phẩm, làm thì là quy củ cũ. Nói thật, nếu không phải Tôn Hào trùng hợp đánh giết một đầu hoàng kim đầu mâu, Trúc Bao Quát đều phải đau lòng chính mình phân ra nửa thành hoàng kim hoang giái cá tư nguyên cho Tôn Hào. Hiện tại nha, hoàng kim đầu mâu giá trị viễn siêu hoang giái cá, Trúc Bao Quát cười cũng không kịp đây. Trúc Bao Quát tiểu đội thu hoạch, tiện sát bên cạnh mấy đôi tu sĩ. Đánh bậy đánh bạ đều có thể thu hoạch hoàng kim đầu mâu, cái này nên là thế nào tạo hóa? Một trận sóng gió nho nhỏ về sau, trên tường thành lại an ổn mấy ngày. Đại chiến mỗi ngày vẫn còn tiếp tục, chỉ bất quá cũng không cần Tôn Hào nhúng tay, Tôn Hào cũng tự đắc để. Tôn Hào tiến vào hoang tắc khu vực là cố ý chọn lựa về sau kết quả, cái phương hướng này, khoảng cách hoàng cấp hoang thú có chút xa xôi, xuất hiện hoang thú, càng là cao cấp hoang thú tỷ lệ tương đối hơi ít, cho nên, chiến cục cũng coi như tương đối ổn định. Bất quá theo chiến cục tiến hành, càng ngày càng nhiều trong biển hoang thú bị đại chiến hấp dẫn tới về sau, nơi này rốt cục cũng không thể tránh khỏi, tao ngộ càng ngày càng nhiều cường thế công kích. Trúc Băng Thông rộng lĩnh đội ngũ lại lần nữa đánh giết vài đầu hoàng kim hoang thú, chiến cục cuối cùng từ lượng biến phát sinh đến biến chất. Lân cận Trúc Bao Quát phòng ngự tiểu đội phía trước, đồng nhiên giết ra một đầu cao hơn 20 trượng, cao lớn vạm vỡ hải cầu, thân hình khổng lồ, một chút địa va đập vào hoang tắc thành tường, thỉnh thoảng con vuốt ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Hải cầu nổi lên, đồng nhiên ba lần cự đại va chạm, tiểu đội phía trước phòng ngự trận pháp quang mang minh diệt, lung lay sắp đổ, cự đại hùng trưởng từ ngoài trận khẽ quét mà qua. Sắt vách tiểu đội nằm tên trong nội môn đệ tử ba người trực tiếp vẫn lạc tại chỗ. Nhất. Đọc sách. Hải cầu bạo phát lực mạnh, liền Tôn Hào cũng không có dự tính đến, mà lại Tôn Hào thần thức cũng không khôi phục, không thả ra được, dò xét năng lực liền yếu không ít, thật đúng là không có thể kịp thời thân xuất viện thủ. Ba tên tu sĩ hóa thành mưa máu. Bất quá bọn hắn kịp thời phát ra tín hiệu cầu cứu vẫn là để hậu phương tu sĩ cấp tốc kịp phản ứng, phụ trách đoạn này thành tường phe phòng ngự họ Kim Đan tu sĩ quát to một tiếng. Cẩn thận. Phi kiếm chợt một tiếng xông lại, tương xứng âm thanh bên trong, đâm trúng hải cầu cự trường, toát ra liên tiếp tia lửa. Đồng thời, hoang tác bên trong, lại có mấy tên kim đan tại một vị kiếm quân chỉ huy dưới như bay mà đến. Tôn Hào đang muốn hướng về phía trước dựa vào, trong lỗ thai vừa nghe đến Trúc Bao Quát hét lớn một tiếng, cẩn thận, hải cầu sẽ rách phòng ngự trận, đại lượng hải thú tức sẽ xuất hiện, theo ta bố trận. Tôn Hào trong lòng hơi động, dựa vào thành tường ngừng tại nguyên chỗ. Hai mắt hướng biển gấu cự trưởng đảo qua đại trận nhìn lại. Quả không phải vậy, đại lượng hoang thú từ thiếu trong miệng tuân ra mà vào. Lúc này, kiếm quân thanh âm cũng truyền tới, phủ cận tiểu đội, ngay tại chỗ buông tay, cơ động tiểu đội, cấp tốc trợ rút, kim đan kiếm sĩ theo ta diệt đi đầu này hải cầu. Tại kiếm quân chỉ huy dưới, kim đan kiếm sĩ tiếp trận, xông ra ngoài ra ngoài. Đại lượng hoang thú tụ đến, hoang tác phía trước, chân chính bạo phát Tôn Hào sau khi đi vào, lớn nhất khoảng cách gần một lần đại hải chiến. Cuồng bạo hải cầu đối hoang tắc phòng ngự có cự đại phá hư lực, nhất thời nửa khắc, phòng ngự trận sẽ không quá bình thường, đoạn này thành tường thành làm một cái cự đại chiến trường. Chen trúc mà vào hoang thú, đụng vào trợ giúp mà đến các cái tu sĩ tiểu đội, đủ loại quan mang, đủ loại kiếm chiêu, bay tới bay lui, để cho người ta hoa mắt. Tôn Hào tựa ở góc tường, ngồi xếp bằng, bên người không ít hoang thú gặp thoáng qua, đối Tôn Hào làm như không thấy, tại chúng nó trong nhận thức biết, Tôn Hào chỗ góc tường cũng là một đoàn nước biển. Căn bản cũng không có tu sĩ. Lặng lặng, ngồi tại nguyên chỗ, Tôn Hào hai mắt thủy chung nhìn chằm chằm hải cầu cùng kiếm quân hạch tâm chiến trường, chú ý kiếm phái đặc thù phương thức chiến đấu. Cương đại đấu trường kiếm khí tung hành, cự đại hùng trưởng khí thế hung hung. Cho dù là hoàng kim cấp bậc hoang thú, cũng không thể tới gần, sát bên tức tử, đụng tới tức thương tổn. Kim đan kiếm tu tại hư giới cũng không thể thân thể ngưng khoảng không, nhưng là dưới chân bọn hắn phi kiếm đều mười phần linh hoạt, tốc độ cực nhanh. Tiếp trận mà chiến kim đan kiếm tu buộc phát ra các loại hình dáng kiếm khí, tạo thành từng con dị thú hình dáng, đánh thẳng vào hải cầu. Tranh thức chủ chiến kiếm quân thì tại tìm kiếm nghị cách dẫn dắt rời đi hải cầu công kích phương hướng, tận khả năng địa giảm bớt hoang tắc áp lực, không cho càng nhiều hoang thú thừa cơ xông vào hoang tắc. Trúc Băng Thông rộng lĩnh tiểu đội ác chiến thật lâu. Hà Lâm đông nhiên nghĩ đến Tôn Hào, không khỏi mở miệng nói ra, tiểu Hào sẽ không xảy ra vấn đề gì a? Trúc Bao quát quét vài lần, cũng không nhìn thấy góc tường xảo diệu ẩn tàng Tôn Hào. Miệng thảo luận nói, hắn hẳn là trốn vào hoang tắc bên trong đi, bằng không, lúc này chúng ta cũng cứu không hắn, mọi người cẩn thận, hoang thú số lượng quá nhiều, khả năng xen lẫn một số hoàng kim hoang thú. Vừa dứt lời, trước người tư một tiếng, một đầu toàn thân chớp động kim sắc quang mang đại hải tôm, bị một thanh không biết từ chỗ nào bay tới phi kiếm một kiếm đinh ở trên tường thành. Cứu Đạt hoảng sợ kêu to một tiếng, hắn vừa mới đang chuẩn bị đối chiến cái này đại hà, ai ngờ thế mà lại là hoàng kim chủng loại. Chiến trường có chút hỗn loạn, bốn phía tìm xem, không có thể tìm tới phi kiếm chủ nhân. Hoang thú xông lên, mọi người trong nháy mắt quên chuyện này, tiếp tục bỏ mạng đại chiến. Cũng không lâu lắm, tiểu đội phía trước, lại là phốc một tiếng, một vô danh hoang thú lấp lóe kim quang, bị một kiếm xuyên qua. Tiểu đội lại dọa cho kêu to một tiếng. Đồng thời, tiểu đội các tu sĩ nhìn nhau, có một cái minh ngộ, có lẽ trên bầu trời kim đan hoặc là kiếm quân nhóm thời khắc chú ý bên này chiến trường, đang kịp thời thành trừ hoàng kim hoang thú đây. Dũng khí nhất thời phóng đại, đánh cho càng là dốc sức đứng lên. Đại trận bên ngoài, thật có kim đan kiếm sĩ tùy thời lưu ý trên tường thành chiến đấu, cũng chuẩn bị kỹ càng tùy thời viện thủ. Nhưng là kỳ quái là, lần chiến đấu này có chút ngoài định mức bất đồng, giống như chính là cái này phương hướng cũng không có hoàng kim hoang thú, xông lên thành tường, đều vẹn vẹn chỉ là một số phổ thông hoang thú. Kiếm phái các đệ tử đánh cho có sông có sắc, rất nhanh ổn định trận cước. Đại chiến chỉnh một chút tiếp tục 3 ngày 3 đêm. Kỳ quái là, trải qua thời gian dài như vậy, thế mà không có một đầu hoàng kim hoang thú chạy sai phương hướng, giết tới bên này. Chiến cục cứ như vậy bình ổn điệu tiến hành tiếp. Trừ vừa mới bắt đầu thời điểm, bị hải cẩu đánh giết 3 người đệ tử bên ngoài, cho đến hải cẩu vây giết chí tử, bên này trên tường thành thế mà lại không đệ tử thương vong. Bất kể như thế nào, đây đều là chuyện tốt. Cấp tốc chữa trị bị phá hư trận pháp, một lần nữa triệu tập phòng ngự lực lượng về sau, kiếm quân cùng kim đan kiếm sĩ cực nhanh chạy đến hắn địa phương đại chiến, phương này thành tường bình tĩnh trở lại. Hà Lâm đột nhiên nhớ tới Tôn Hảo, la lớn, tiểu Hảo, ngươi ở đâu? Tôn Hảo mỉm cười từ góc tường đứng lên, lớn tiếng đáp lại, ta ở đây này. Hà Lâm vô vỗ Tôn Hảo bả vai, tốt, tiểu Hảo, ngươi không có việc gì liền tốt. Trúc Bao Quát cũng vô vỗ Tôn Hảo bả vai vừa cười vừa nói, ừm. Về sau thông minh cơ linh một chút, gặp phải nguy hiểm tình huống, nhanh lên chạy. Tôn Hào nhìn hai bên một chút, nhẹ giọng nói, Bao Quát ca, Hà ca, ta thế nhưng là không có chạy, các ngươi nhìn, các ngươi ở phía trước sát hoang thú, ta liền cùng các ngươi phía sau nhặt tư nguyên, đây đều là ta nhặt đây. Trúc Bao Quát miệng thảo luận nói, tiểu Hào, ngươi lá gan không khỏi quá lớn đi, lần sau đừng như vậy, một chút tư nguyên, không đáng chúng ta lấy mạng qua, trong tay tiếp nhận túi chữ vật, thần thức quét qua, thân thể chấn động mạnh một cái. Miệng bên trong nói còn chưa dứt lời, đã một câu, ngóa, lần sau ngươi tiếp tục. Hà Lâm tò mò tiếp nhận túi chữ vật quét qua, thiếu chút nữa ngất đi. Tràn đầy một cái túi hoàng kim, kim chói, hiện ra hắn thần thức. Khá lắm, bị đại năng kim đan nhóm chu sát hoàng kim hoang thú, đều bị tiểu tử này cho vụng trộm thu lại. Chương 1449, Ngoại môn kiếm vương, 3. Hoang tác liên miên hơn trăm dặm, nằm ngang hoang hải một bên, chính là Lăng Thiên kiếm phái bảo vệ nhân tộc lãnh địa. Phòng ngự tám địch hoang hải cự đại bình chướng, cũng là nhân tộc đặt chân tỷ châu, hướng hoang hải từng bước khuyết trương lãnh địa cự đại yếu tắc. Nhưng là bây giờ, một đầu so hoang tắc còn muốn to lớn gấp 4-5 lần cự đại hoang thú, để biên hoang kiếm tu nhóm cảm thấy mình nhỏ bé cùng bất lực. Dù là Lăng Thiên kiếm phái có thập đại kiếm vương, tam đại kiếm tổ, thế nhưng là cương vực biên giới thực sự quá dài, tỷ châu bên trong, liền theo ma tộc cùng yêu tộc giáp giới, nhất định phải có đại năng trấn thủ, một số tới gần biên hoang tỷ như tám địch cổ tắc chi địa, cũng cần đại năng tu sĩ trấn thủ, phòng ngự có thể tại hoang khí bên trong sinh tồn cường đại ma tộc. Trong khe hẹp, gian nan sinh tồn. Một khi tao ngộ loại kia vượt qua phòng ngự thực lực bên ngoài quái vật khổng lồ, chờ đợi mọi người, liền đem là tai họa ngập đầu. Tắc hủy người vong, chỉ là nhẹ. Có thể tưởng tượng là, hoang tắc một khi bị hủy, hoang khí hướng Lăng Thiên kiếm phái nội địa tràn vào, hoang thú tàn phá bừa bãi, nghìn vạn dặm nhân tộc lãnh địa đem một lần nữa tẩy bài, trăm ngàn năm phát triển đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Kiếm phái trong lịch sử, khổng lồ như vậy rút lui tính tai nạn phát sinh qua mấy lần. Lần này, đến phiên tám địch hoang tắc. Cương mới tiến cấp kiếm vương Cương Hán, có một thanh phi kiếm, xa xa nhìn qua to lớn hoang thú, phía sau hắn, ba tên kiếm quân xếp thành một hàng. Sắc mặt âm trầm như nước, Cương Hán trầm trọng nói ra, căn cứ ta cảm giác, hoang thú thức tỉnh cũng là mấy ngày nay sự tình, hôm nay đêm khuya, cho là hoang thú thức tỉnh trước đó suy yếu nhất thời điểm, bổn tọa tự mình chỉ huy kiếm quân trở lên tu sĩ tiến đến chặn giết. Các người, cần phải làm cho tốt lấy thân thể tử vì đạo chuẩn bị. Đại phong thổi lên, Cương Hán trên đầu sợi tóc cao cao phi dương. Phía sau hắn, ba vị kiếm quân cùng nhau không người nói ra, minh bạch. Cương Hán ánh mắt tìm đến phía hoang tắc bên trong vẫn còn đang không màng sống chết đại chiến hoang thú chiến sĩ, nhẹ nhàng thở dài, kiếm quân trở lên, nếu như muốn chạy trốn, có thể có một đường sinh cơ, nhưng là nếu như chúng ta trốn, phía sau chúng ta những này chiến sĩ, hoang tắc về sau ngàn dặm quốc thổ, ức, có lẽ, chúng ta cũng căn bản liền ngăn không được nó. Sau lưng, ba vị kiếm quân trên thân, kiếm khí phóng lên tận trời, ngạo nghệ đứng thẳng, miệng bên trong cao giọng nói ra, nguyện ý đi theo đại nhân, vì ta nhân tộc tranh thủ một đường sinh cơ. Cương Hán sống lưng thẳng tắp, toàn thân như đồng hóa vì cương kiếm, đứng vững giữa không trung, cười ha ha, mọi người liều mạng một phen, cố gắng trọng thương thần hoang thú, để không dám xâm nhập nhân tộc lãnh địa, ta Cương Hán tuy nhiên bất tài, nhưng có hẳn phải chết ý chí, đêm nay giờ tí, theo ta nhất chiến. Sau lưng kiếm quân ầm vang ứng hảo. Hoang tác bên trong, đóng giữ hơn 10 vạn hạ cấp tu sĩ, cùng mấy trăm trùng kiên kim đan chiến lược vận mệnh, giao cho thượng tiên. Nếu như Cương Hán không thể trọng thương thần hoang, hết thể đều là không bàn nữa, toàn bộ hoang tắc tu sĩ, không có một cái nào có thể chạy mất. Nếu như thương tổn, đồng thời có thể đánh lui, như vậy hết thể đều không có vấn đề. Trên không đại năng tu sĩ lời nói đều khống chế tại nhất định phạm vi bên trong. Phía dưới tu sĩ cũng không nghe nói, vẫn còn đang không màng sống chết, thủ hộ hoang tắc. Tôn Hào hai mắt ngược lại là nhắm vào khoảng không đứng vững mấy cái tu sĩ liếc một chút, như có điều suy nghĩ. Mấy tháng kịch chiến xuống tới, hoang thú cũng không phải là mọi thời tiết tại tấn công mạnh. Tối nay, liền khó được địa yên tĩnh một số. Tôn Hào sung phong nhận việc, bao quát ca, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, một khi xảy ra vấn đề ta hội kịp thời đánh thức các ngươi. Chúc bao quát bọn người gật đầu nói tốt. Thoáng gần bên trong một điểm, bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa, khôi phục tự thân tinh lực. Theo đêm khuya buông xuống, hoang tắc bên trên chiến đấu càng phát ra lẻ thẻ, chỉ có ngẫu nhiên diễm hỏa, y nguyên cho thấy hoang tắc cũng không triệt chữ tĩnh. Tôn Hào ngồi xếp bằng, đối mặt hoang hải, nhìn về phía đầu kia vô cùng to lớn hoang thú. Trên hai đầu gối, đều để đó chính mình phi kiếm. Lúc nửa đêm, trong bầu trời đêm, Tôn Hào hai mắt đống nhiên sáng lên, thân thể hơi chấn động một chút. Tôn Hào nhìn thấy, mấy cái bóng người từ hoang tắc bên trong lặng yên lên không, như là sao băng, hướng này tòa núi cao bay qua. Trung, nhanh nhất một đạo lưu tinh thông suốt lại chính là một cái hai tay cầm kiếm kiếm vương. Kiếm vương trước người, bay thật nhanh phi kiếm nhận cự đại trở lực, tựa như xuất hiện một cái vỏ trứng gà, nhưng là tốc độ lại là càng lúc càng nhanh. Kiếm vương sau lưng, sáu tên kiếm quân lục mang tinh chỗ đứng, cũng giống như vậy cầm trong tay song kiếm xông về trước động tác. Tôn Hảo cũng không biết bị chính mình xưng là hoàng cấp hoang thú gia hỏa là cái gì chủng loại, hội có cái gì dạng năng lực, tiến đến hoang tắc về sau. Tôn Hảo thậm chí là tương đối hiếu kỳ vì sao hoang tắc không có thừa gia hỏa này nằm ngáy ho ho thời điểm phát động đánh bất ngờ. Nhưng là hiện tại xem ra, cũng không phải là hoang tắc không đánh lén, mà là tại chờ đợi thời cơ. Rất lợi hại hiển nhiên, hiện tại cũng là hoang tắc kiếm vương cho rằng thích hợp nhất thời cơ. Sáu vị kiếm quân, một vị kiếm vương, tốc độ cực nhanh, thẳng tiến không lùi. Tôn Hào xa xa nhìn thấy, cảm nhận được bọn họ loại kia thẳng tiến không lùi, không thành công thì thành nhân kiên cường quyết tâm. Tôn Hào cũng có thể cảm giác đạt được bọn họ hóa thành lưu tinh cường đại trùng kích lực lượng. Dù là phía trước là một tòa chánh thức cao sơn, bị bọn họ va chạm, chỉ sợ cũng sẽ trong nháy mắt sụp đổ ra qua. Cương đại, đủ để hủy thiên diệt địa kiếm tu va chạm chi lực, để Tôn Hào trong lòng cũng không khỏi hơi hơi lâm nhiên. Hư giới tu sĩ, càng là mình tiếp thụ lấy Lăng Thiên kiếm phái những này kiếm tu, bọn họ thực tế chiến lực phổ biến mạnh hơn hạ giới một bậc không thôi. Như thế cường hãn công kích, chắc hẳn hoang thú nhất định cũng không chịu nổi đi. Oeng, ầm ầm. Cự đại tiếng va đập từ tiền phương trên núi nhỏ truyền tới. Chói mắt quang hoa trong nháy mắt chiếu rọi bầu trời đêm. Hoang tác trong nháy mắt thức tỉnh, tiếng kinh hô đại tác phẩm. Chúc bao quát mấy người cũng nhảy lên một cái, đi vào Tôn Hào bên người, nhìn về phía trước. Lúc này, hoang tác bên trong có kim đan kiếm sĩ thanh âm truyền tới, ai vào chỗ nấy, an tâm chớ vội. Đại nhân đang khu trục thần hoang, riêng phần mình cẩn thận đề phòng, không được bối rối. Tôn Hào bên người, Hà Lâm buông lỏng một hơi, nhẹ nói, ta nói sao, nguyên lai là những người lớn phát huy, xem ra, hoang tác nguy hiểm lập tức liền muốn giải trừ. Trúc bao quát sắc mặt nghiêm túc, thần thái nghiêm trọng nói, các vị, đại chiến đã lên, nhưng là, đại chiến kết quả có thể sẽ không giống các ngươi tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Mọi người nhớ lấy, một khi trước phương đại nhân hiện dấu hiệu bị thua, chúng ta có thể bay nhanh tiếp trận. Hướng nội lục bỏ trốn, đến lúc đó, không ai hội cản chúng ta, nhưng cũng không ai có thể cứu cho chúng ta, mọi người tự giải quyết cho tốt. Mấy người trong nháy mắt trầm mặt xuống. Tôn Hào y nguyên ngồi xếp bằng, phi kiếm để đặt tại thân thể phía trước, song mắt thấy nổ tung phương hướng. Chỉ là, Tôn Hào ngay phía trước nước biển, tựa như chiều lên, bắt đầu chậm rãi dâng lên đứng lên. Cự tiếng nổ lớn đem tiểu sơn nổ hơi hơi ngửa ra sau. Nhưng là Tôn Hào chờ mong huyết nhục bay tán loạn, máu tươi trùng thiên cảnh tượng cũng không có phát sinh. To lớn lực va đập lượng đem mấy tên tu sĩ phản bắn ra xa xưa, cầm đầu kiếm vương đều không tự chủ được lật lăn lộn mấy vòng, lúc này mới trên không trung đứng vững thân thể, một mặt hoảng sợ nhìn về phía hoang thú. Mấy tên kiếm quân càng kém, như là quả cầu, bị xa xa chấn khai, miễn miễn cưỡng cưỡng tài duy trì ở thao luyện hồi lâu kiếm trận mà không sụp đổ. Tôn Hảo không khỏi hai mắt hơi hơi co rụt lại. Trong lòng càng là châm xuống. Hảo lợi hại thần hoang. Kiếm vương này Tôn Hảo cũng không dám nhẹ tiếp dốc sức nhất kích, thế mà không có chút nào hiệu quả, thật mạnh ra dày, phiền phước. Kiếm vương thân thể lộn mèo, một gối không chung vừa quỳ, quát to một tiếng, lại đến. Tay phải cầm kiếm bỗng nhiên xoay tròn, chín đoá kiếm hoa như là bảo liên, từng đoá hiện lên ở trên mũi kiếm, tay trái tịnh kiếm chỉ, hướng trên mũi kiếm một điểm, hướng về phía trước một vòng, chín đoá kiếm hoa bị bơi bay, không chung càng biến càng lớn hướng thần hoang tiến lên. Ngao, một tiếng cùng dã tiếng gầm gừ giận chấn động biên hoang. Đông một tiếng, tựa như vật nặng rơi đập chân trời, khắp nơi chấn động mạnh một cái, Tôn Hảo ngồi xếp bằng thân thể khoảng trừng lay động, sau lưng mấy người đồng bạn đứng không vững, không khỏi dắt nhau phủ, phương mới đứng vững thân hình. Đông, lại là một tiếng, Tôn Hảo sau lưng, năm tên trúc cơ kiếm sĩ cùng nhau té lăn trên đất, cổn làm một đoàn. Hà Lâm la thất thanh, Hảo lợi hại, đây là cái gì thần hoang? Hô một tiếng, một đạo cự đại hắc ảnh từ bên trên bầu trời xẹt qua, quét về phía kiếm vương chín đoá kiếm hoa. Phốc phốc phốc, trên bầu trời, một trận nhẹ vang lên. Kiếm vương thả người nhanh chóng thối lui, một cái lộn ngược ra sau, lại lần nữa một gối một khúc, trường kiếm trong tay sau này nhất chỉ, ngồi xổm giữa không trung. Phía trước, đại sơn từ hải trong nước đứng lên. Kiếm vương chín đoá cự đại, như là đám mây kiếm hoa, đã bị một cái to lớn bàn tay nắm chặt, thông qua ngón tay khe hở, y nguyên có thể nhìn thấy kiếm hoa còn tại chưa từ bỏ ý định địa phi nhanh chuyển động. Khi đại sơn hoàn toàn đứng thẳng về sau, đứng vững ở trước mặt mọi người, là một đầu cao đến trăm ngàn trượng tứ nhị thương hùng. Sâu làn da màu xanh để nó toàn bộ nhìn mười phần giống như là một tòa núi lớn. Cự đại như là thái dương trong hai mắt, chớp động lên trận trận lửa giận. Hùng trường đống nhiên bóp, kiếm vương chín đoá kiếm hoa bị bóp nát trên không trung. Một gối mà quỳ kiếm vương trong lòng đống nhiên trầm xuống. Thái cổ thương hùng, da dày thịt thô thái cổ thương hùng. Hoang tác sợ là thủ không được. Chương 1450, ngoại môn kiếm vương, 4. Thái cổ thương hùng, biên hoang thần hoang thú chung một loại, lấy da dày thịt thô. Lực lớn vô cùng mà lấy sưng, tập tính cũng là xa xỉ ngủ. Thường xuyên một ngủ cũng là mấy trăm hơn ngàn năm, tại hoang trong biển nước chảy bèo trôi. Mỗi khi muốn thức tỉnh thời điểm, liền sẽ hóa thành một tòa núi nhỏ, lộ ra mặt biển, bắt đầu kiếm ăn. Lần này, cũng không phải là thái cổ thương hùng bình thường thức tỉnh, nó là bị con ruồi nhỏ cho đốt tỉnh, giận tím mặt, gào thét không thôi. Bên trên bầu trời, đại hải bên trong, tựa như trong nháy mắt an tĩnh lại, nghe được. Chỉ có thái cổ thương hùng tuyên bố chính mình tỉnh lại ngao ngao gào thét. Tiếng gầm gừ hóa thành đạo đạo khí lãng, xông về trước tới, kiếm vương quỳ một gối xuống trên không trung thân thể bị thổi làm phát giống như cuồng phong, quần áo cuồng vũ. Kiếm vương về sau, vừa mới ổn định kiếm trận kiếm con nhóm, tức thì bị cuồng gió thổi hướng, về, sau rút lui không thôi, miễn cưỡng ổn định kiếm trận về sau. Sáu vị kiếm quân hai mặt nhìn nhau, liền thái cổ thương hùng một tiếng giống đều không chịu nổi, còn có thể như thế nào tác chiến. Thoáng quay đầu. Nhìn xem chừng 10 vạn người tộc tinh nhuệ đóng giữ hoang tắc, 6 vị kiếm quân trao đổi một chút ánh mắt, phi kiếm trong tay quang mang tái khởi. Thề sống chết nhất chiến. Cự đại rít gào, nhấc lên thao thiên cự lãng. Tựa như là tổng tiến công hiệu lệnh, hoang trong biển hoang thú đang gầm thét âm thanh bên trong, bắt đầu cuồng bạo, sóng lớn đầu sóng bên trong, không muốn sống, nội điên tựa như hướng hoang tắc phát động vây công. Nhận gào thét trùng kích, hoang tắc đại trận quang mang lấp lóe, lung lay sắp đổ. Sóng biển từng đợt tiếp theo từng đợt trùng kích phía dưới. Không ít địa phương đại trận bị đánh tan, mới vừa từ hai lần động đất đồng dạng bị chấn động khôi phục lại, hoang tác chiến sĩ trong nháy mắt đầu nhập khẩn trương chiến đấu kịch liệt bên trong. Trúc bao quát phía trước, cũng nhắc lên thao thiên cự lãng, nhưng là tình huống tương đối tốt, chẳng biết tại sao, cái phương hướng này, rất lợi hại một mảng lớn khu vực bên trong sóng lớn nhìn như hung mãnh, nhưng lực lượng cũng không phải là rất lớn, đại trận y nguyên đến tương đối tốt, tu sĩ y nguyên có thể mượn nhờ trận pháp phòng ngự hoang thú. Đồng bạn từ Tôn Hảo bên người tiến lên. Bắt đầu tiêu diệt toàn bộ vây công hoang thú hoang thú. Tôn Hảo y nguyên bảo trì chính mình tư thế, ngồi xếp bằng, mắt nhìn phía trước, trên hai đầu gối, bày một thanh phi kiếm. Nhưng là, nghiêm túc đi xem, lại có thể phát hiện, Tôn Hảo phi kiếm lúc này chán phóng lam sắc thủy một dạng gợn sóng, khoảng cách hai đầu gối cao hơn một tấc, lẳng lặng trôi nổi. Mà Tôn Hảo toàn bộ thân hình, cũng giống như đang theo thành tường chấn động đang nhẹ nhàng lắc lư, mỗi lắc lư một lần, liền có từng tia gợn sóng, hướng bốn phía dập dờn mở đi ra. Hoang tác bên trên, đại chiến đã lên. Không màng sống chết bên trong, căn bản cũng không có tu sĩ chú ý tới Tôn Hảo biến hóa. Đông đông đông, thái cổ thương hùng song trưởng không ngừng đập chính mình 3K trung đồng internet, tựa như là đang vì mình tiếng gầm gừ đại tăng thanh thế. Cương Hán kiếm vương tay phải cầm kiếm, chậm rãi chỉ về phía trước, lang tiếng cười truyền khắp không trung, đại cầu hùng, giống cái gì giống, xem kiếm. Tay phải bỗng nhiên ném đi. Phi kiếm bay lên cao cao, treo ở đỉnh đầu hắn, tả thủ kiếm chỉ cùng nhau, miệng bên trong nhẹ nhàng khẽ cắn, ngón trỏ cắn nát, há mồm phun một cái, một đạo huyết quang phun ra ngoài. Không trung phi kiếm bỗng nhiên run rẩy lên. Mỗi dốc hết ra một lần, liền bắn ra một đạo kiếm khí, trong nháy mắt công phu, trên bầu trời, vạn thiên kiếm khí bay vụt, hình thành một mặt cự đại kiếm võng, bắn về phía thái cổ thương hùng như là như mặt trời mắt phải. Kiếm chỉ hướng phía trước bỗng nhiên nhất chỉ, lại là một ngụm máu tươi phun ra, phi kiếm hóa thành một đạo cự đại kiếm lớn màu đỏ ngòm, theo sát vạn thiên kiếm khí kiếm vong về sau, cũng châm quá khứ. Thái cổ thương hùng trong hai mắt hiện lên từng tia phẫn nộ, cự đại hùng trưởng bỗng nhiên vung lên. Lốp ba lốp bút. Trên bầu trời, bạo phát liên tiếp giòn vang, vạn thiên kiếm khí dệt thành kiếm vong bị quét con rồi, nhất trưởng quét sạch sẽ. Cuối cùng, phốc một tiếng, kiếm lớn màu đỏ ngòm chạm tại gấu trên lòng bàn tay. Hùng trưởng bỗng nhiên một hồi bước lên từng tia huyết quang. Thái cổ thương hùng lại là kinh thiên gầm lên giận dữ, hung hãn, không quan tâm, một phát bắt được huyết kiếm, huyết quang bên trong, một cái khác hùng trưởng vơ vét tới, song trưởng ra sức, không trung bị lại. Giang giác một tiếng vang thật lớn, kiếm lớn màu đỏ ngòm chịu không nổi thương hùng lực lượng khổng lồ, bị sinh sinh vị đoạn trên không trung. Cương Hán kiếm vương miệng bên trong một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thân thể không khỏi từ địa rơi xuống dưới mà đi. Thương mang trên biển lớn, đột nhiên nhấc lên thao thiên cự lãng. Một tòa núi lớn đột nhiên xuất hiện, thẳng tắp đạp hướng không trung Cương Hàn kiếm vương. Sáu tên kiếm quân tiếp trận mà đến, hô to đại nhân cẩn thận, kiếm quang hóa thành lục mang tinh la bản hình dáng, đỉnh tiến lên, vì Cương Hàn kiếm vương doanh lấy thời gian. Đại sơn gấu chân bay đạp mà đến, mang theo nước biển trên không trung mưa to. Lực lượng khổng lồ, mang ra vô cùng mãnh liệt sóng xung kích, lục mang tinh la bản kiếm trận không thể đội lên hùng trưởng, đã bị xung kích sóng sinh sinh phá hủy. Sáu tên kiếm quân cùng nhau giống to. Sáu thanh phi kiếm hướng về phía trước, bắn ra kiếm quang, tử thủ không lùi, tới tiểu sơn. Cương Hán kiếm vương cuối cùng từ bản mệnh phi kiếm bị hủy trọng thương bên trong thở ra hơi, không chung một gối một khúc, cổ tay hơi rung, lại một thanh phi kiếm xuất hiện trên tay. Lúc này, thái cổ thương hùng đạp tới cự đại trùng kích sóng ý nguyên xông lại. Cương Hán kiếm vương không chung dựng thẳng kiếm, miệng bên trong hét to, đa tạ các vị đạo hữu, ta chậm tới, không thể cứng rắn chống đỡ, chúng ta rút lui. Sáu tên kiếm quân y nguyên mũi kiếm trước chỉ. Nhưng là thân thể lại theo sóng xung kích phương hướng, nhanh chóng hướng về sau rút lui, cực nhanh từ Cương Hàn kiếm vương bên người rút lui quá khứ. Cương Hàn kiếm vương dựng thẳng trên thân kiếm quang mang đại tác phẩm, hình thành một mảnh màng ánh sáng, ngăn trở sóng xung kích, nhưng thân thể lại không tự chủ được địa bị đẩy đến bay ngược về đằng sau không thôi. Sáu tên kiếm quân không chung hét to, cái phương hướng này sở hữu tu sĩ, mau bỏ đi. Thanh âm không có hoàn toàn rơi xuống đất, Tôn Hào nhìn thấy, khoảng cách với mình rất xa địa phương, chính mình cũng ngoài tầm tay với cái chỗ kia, trọn vẹn mấy chục dặm bên ngoài hoang tắc phía trên, đại lượng kiếm sĩ chiến đội đang nhanh chóng rút lui. Nhưng là, không chờ bọn hắn rút lui ra bao nhiêu. Cương đại trùng kích sóng công tới, phòng ngự trận tránh mấy cái tránh, ánh sáng tối sầm lại, bị phá hủy. Cao đại kiên cố, ở trong chứa các loại trận pháp gia chỉ thiên truy bách luyện hoang tắc, cũng đang trùng kích sóng bên trong tầng tầng gọt đi. Không kịp đào tẩu trúc cơ kiếm sĩ, trực tiếp hóa thành cho bụi, chỉ có mấy cái kim đan kiếm sĩ như là kinh hãi phi điểu, hốt hoảng bay lên chạy trốn. Cương Hán kiếm vương dựng thẳng kiếm thiểm quang, ngoan cường mà cản ở phía trước, nếu là không có hắn tới, chỉ sợ hoang tắc nhận trùng kích còn muốn càng hơn lần không thôi. Oanh trong tiếng nổ, bị đạp nhanh trong thối lui mà đến Cương Hán kiếm vương bị một chân đạp tiến kiên cố thành tường bên trong. Cho dù là thiên truy bách luyện thành tường, cũng bị sinh sinh địa đá ra một cái to lớn nhân tự hình hố sâu, Cương Hán kiếm vương thật sâu khảm nạm đi vào. Mà trọn vẹn ba dặm nhiều hoang tắc bị hoàn toàn phá hủy phong ngự, thành tường đại diện tích đổ sụp. Hơn ngàn Lăng Thiên kiếm phái đệ tử không kịp thoát đi, vẫn lạc tại chỗ. Tôn Hào phía trước, Trúc Bao Quát cao giọng nói ra, "Các huynh đệ, lưu ý, một khi thương hùng đối cho phép chúng ta cái phương hướng này, mọi người tận lực hướng hoang tắc dưới tường thành tránh, thành tường rất lợi hại rắn chắc, có lẽ sẽ có một đường sinh cơ." Tiếng nói xuống dốc, cách đó không xa lại là hoành một tiếng vang thật lớn. Thái cổ thương hùng nhất trưởng quét về phía 6 tên kiếm quân. Trưởng gió lướt qua, lại một đoạn hoang tắc bị chặn ngang quét gãy. Lại có vượt qua trên 1000 kiếm sĩ không kịp rút lui, cự dưới lòng bàn tay, hóa thành cho bụi. Hùng vĩ hoang tắc bị sinh sinh quét gãy thành vài đoạn. Đại lượng nước biển, đại lượng hoang thú tràn vào hoang tắc bên trong. Sáu tên kiếm quân ngửa mặt lên trời đảo sẽ, miệng phun máu tươi, căn bản là ngăn không được thương hùng mảy may. Oanh một tiếng vang thật lớn, thành tường bên trong, Cương Hán kiếm vương phóng lên tận trời. Tứ phía quét qua, trên mặt một thảm, hôm nay kết quả đã không có sinh cơ chút nào, miệng bên trong một tiếng thê lương thét dài, cương hán kiếm vương lãng vừa nói nói, nhân tộc nhi lang, kiếm phái đệ tử, thà bị gãy chứ không chịu cong, thề sống chết không lùi, tám địch biên hoang, các đệ tử nghe, hôm nay, chúng ta giết một cái đủ vốn, giết hai cái liền kiếm lời, theo ta cùng một chỗ, tuân thành mà chiến. Sáu vị kiếm quân kiếm quang tái khởi, tuân thành mà chiến, tuân thành mà chiến. Tôn Hào phía trước, Trúc Bao Quát, Hà Lâm cũng chấn hương kiếm hô to. Không thể trốn đi đâu được, ép lên góc chết, đảm nhiệm mà chiến. Hoang tắc trong ngoài, bi tráng hát vang âm thanh, tại hoang tắc bên trên bắt đầu tung bay. Sóng biển sóng sau cao hơn sóng trước, bành bãi mà lên. Thái cổ thương hùng nhãn rơi khinh thường, huy trưởng lại là quét qua, hướng hoang tắc quét xuống tới. Un un kéo đến, đen nghịt cự trưởng quét xuống tới. Trúc Bao Quát hai mắt trong nháy mắt đỏ bừng, miệng bên trong quát to một tiếng, các huynh đệ, liều à, liều một cái đủ vốn. Hùng trưởng quét hướng phương hướng này. Cự đại khí lãng áp xuống tới. Hắc trưởng che trời. Thương mang hoang hải chi thủy, tựa như cũng bị khuấy động đến phóng lên tận trời, từ hoang tắc trong ngoài, tuôn ra mà đến. Khí lãng, cự trưởng nhanh chóng đè xuống. Không kịp cứu viện cương hán kiếm vương song nhãn không khỏi khép lại. Trúc Bao Quát, Hà Lâm điên cuồng hướng đại trận bên ngoài đánh tới. Nhưng tại giây phút này, bọn họ đột nhiên phát hiện, toàn thân mình thượng hạ không chút nào găng sức, không thể động đậy, tựa như là bị cường đại nước biển hiện lên, làm không lên mảy may lực đạo. Chơ mắt, chỉ có thể chờ đợi cự trưởng áp xuống tới. Nhưng là kỳ quái hơn sự tình tới. Hoang tác phía trên, cuốn lên thao thiên cự lãng, cự trưởng khí lưu hoàn toàn xông vào sóng lớn bên trong, biến mất không còn tăm tích. Vung tới cự trưởng, cũng nặng nề mà đặt ở sóng lớn phía trên, ý tưởng bên trong đại bạo tạc, nước biển văng khắp nơi cũng không phát sinh. Ý tưởng bên trong cái sắc không hồn cũng không xuất hiện. Tựa như trôi nổi ở trong nước biển, đoạn này thành tường sở hữu các kiếm sĩ 10 phần ngoài ý muốn phát hiện, chính mình như vô sự. Chương 1451, ngoại môn kiếm vương, nam. Tình huống như thế nào? Đây là cái gì tình huống? Sở hữu tu sĩ đang kinh hỉ sau khi, có chút không biết rõ tình huống. Cương Hàn kiếm vương, cũng kỳ quái, nhìn về phía một đoạn này hoang tắc. Thái cổ thương hùng trong hai mắt, cũng tràn ngập không hiểu, như mặt trời hai mắt, trường tới. Sáu tên kiếm quân bay đến kiếm vương bên người, cũng kỳ quái nhìn qua. Lúc này, trên tường thành, Hà Lâm động chuyển động thân thể, cao giọng hô, tiểu hảo, ngươi làm gì? Trúc Bao Quát bọn người nghe tiếng quay đầu, lại nhìn thấy, phía sau bọn họ, một mực ngồi xếp bằng Tôn Hảo, lúc này, chính duy trì chính mình ngồi xếp bằng bộ dáng, hai mắt nhắm nghiền. Thân thể lại tại quỷ dị từ từ bay lên. Trúc Bao Quát há hốc mồm, cũng chuẩn bị nói chuyện. Cứu Đạt đống nhiên che miệng hắn, chậm rãi lắc đầu. Trúc Bao Quát sững sờ. Chỉ kiến Tôn Hảo thân thể đã cực nhanh bị sóng biển nâng lên, hướng lên sông lên mà đi. Vang một tiếng, sóng biển phóng lên tận trời, Thái Cổ Thương Hùng cự trưởng đống nhiên bị vén qua một bên, hơi hơi một cái lảo đảo, Thái Cổ Thương Hùng trong hai mắt lộ ra không thể tin biểu lộ, nhìn về phía hoang tác, gắt gao nhìn chăm chú về phía ngồi xếp bằng Tôn Hảo. Sóng biển tại cái phương hướng này, tựa như hóa thành một đạo tường cao. Nâng lên Tôn Hảo, ngồi xếp bằng, lúc lên lúc xuống chậm rãi trôi nổi. Một thiếu niên, phi kiếm hoành đầu gối, khoanh chân nhắm mắt, ngồi tại sóng biển phía trên. Mà vừa mới, Thái Cổ Thương Hùng cự trưởng, cũng là bị sóng biển sinh sinh xông mở mà đi. Không hề nghi ngờ, thiếu niên này liền là chân chính ngăn trở Thái Cổ Thương Hùng nhất trưởng tu sĩ. Chỉ là, Cương Hán Kiếm Vương thần biết quét qua Tôn Hảo, miệng bên trong không khỏi bật thốt lên kinh hô, cái này sao có thể? Mấy cái kiếm quân ngươi ta ngươi. Lưu Đại Kiếm Quân rốt cục nhớ tới Tôn Hảo, lớn tiếng nói, hắn là ngoại môn đệ tử, Tôn Hảo, làm, lại là hắn. Cương Hán Kiếm Vương tự nhiên nhìn ra Tôn Hảo thật sự là kiếm phái ngoại môn đệ tử, không chỉ có thân mang rồng phục ngoại môn đệ tử sức, mà lại thể nội không thấy mảy may chân nguyên. Liên liên nội lực, cũng là loại kia 10 phần nhu hòa thuần chủng loại hình. Nhưng mà, chính là như thế này, mới chính thức địa để hắn càng thêm khó có thể tin. Thái Cổ Thương Hùng lợi hại. Cương Hán Kiếm Vương thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, Thái Cổ Thương Hùng nhất trưởng, hắn Cương Hán Kiếm Vương cũng ngăn cản không nổi, nhưng vì sao cái này ngoại môn đệ tử, thế mà sinh sinh địa cho đỉnh trở về? Làm sao có thể? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, người nào cho Cương Hán Kiếm Vương nói như vậy, hắn nhất định sẽ cho rằng đó là nói vớ nói vẩn. Nhưng sự thật liền bày ở trước mắt. Lúc này, Lưu Đại Kiếm Quân rốt cục hậu chi hậu giác địa nhớ tới Tôn Hảo quỷ gì chỗ, vô đùi, miệng bên trong lớn tiếng nói, đáng chết. Lão tử đã sớm nên nghĩ đến, tiểu tử này căn bản cũng không phải là người bình thường. Cương Hán Kiếm Vương chăm chú kiếm trong tay, nhanh chóng hỏi, nói một chút, cái này cái gì, Tôn Hảo, đến lai lịch ra sao, lại có cái gì chỗ khác biệt. Lưu Đại Kiếm Quân cười khổ, 20 năm trước, hắn đến tám địch hoang hải, chấn thủ gai mô tơ đảo, ta coi là nhiều lắm là một năm, hắn liền sẽ xong đời, không có tổn tưởng hắn một cái ngoại môn đệ tử, thế mà tại hoàng kim đầu mâu hoành hành, hai nạn sâu nặng gai mô tơ đảo căng cứng lên thủ 20 năm, càng kỳ hoa là. Chầm một hơi, Lưu Đại Kiếm Quân sờ sờ đầu, càng kỳ hoa là, trước đó không lâu hoang tắc nguy cơ, hắn tiểu tử thế mà phiêu dương qua hoang hải, từ gai mô tơ đảo trốn thoát trở về, ta lúc ấy liền kỳ quái hắn là làm sao trở về, kết liêu hắn thuyết hắn vận khí tốt, cả một khối đại mục đầu liền trở lại. Cương Hán Kiếm Vương chửi một câu, ngươi cảm thấy, hoang khí bạo phát tình huống dưới, ngươi có thể từ gai mô tơ đảo nhẹ nhàng như vậy địa chạy về đến không? Lưu Đại Kiếm Quân sờ đầu một cái, ta làm sao rét hờ hắn một cái ngoại môn đệ tử có thể có lớn như vậy thần thông, ta còn thực sự cho là nàng vận ngập trời. Có cái kiếm quân nói ra, đúng vậy a, đại nhân, hắn hiện tại là cái trạng thái gì? Ta không có đại thấy rõ, còn có, chúng ta bây giờ nên làm gì? Không chỉ là cái này kiếm quân không có đại thấy rõ. Trên thực tế, toàn bộ hoang tắc bên trong, sở hữu tu sĩ, đều đang sờ đầu. Một cái ngoại môn đệ tử, thế mà kỳ hoa xuất hiện tại hoang tắc bên trong. Hoang tắc không phải yêu cầu thấp nhất đều là nội môn sao. Hoang tắc tùy tiện lôi ra một người đệ tử MC hờ vào, đều có thể đối ngoại môn đệ tử gào to một trận đi. Hiện tại ngược lại tốt, cái này ngoại môn đệ tử thế mà xinh xinh đánh lui thái cổ thương hùng nhất trưởng, còn mười phần thần kỳ ngồi tại cao cao sóng biển phía trên. Hắn là làm sao làm được? Tôn Hào xuất hiện, siêu việt tất cả mọi người nhận biết. Đương nhiên, Tôn Hào xuất hiện càng gây nên thái cổ thương hùng giận tím mặt. Há mồm, đối mặt Tôn Hào, thái cổ thương hùng lớn tiếng gầm hét lên, hai tay càng không ngừng đuốt chính mình, tốt tựa như nói, ta rất cường tráng, tiểu tử cút ngay. Tiếng gầm gừ chung, cự đại khí lãng hướng Tôn Hào xông lại. Nhưng là, vô luận khí lãng từ cái gì góc độ địa phương nào vào tới, xông vào Tôn Hào bên người về sau, đều như là châu đất xuống biển, vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Hai mắt hơi hơi vừa mở, Tôn Hào nhãn cầu tựa như là đại như biển thương lam, toàn bộ thân hình bao phủ tại một mảnh kỳ dị ý cảnh bên trong. Tôn Hào chậm rãi trầm thấp nói ra, đại hải ta là vua, đại hùng, ngươi bây giờ rời đi còn kịp, niệm tình ngươi tu hành không dễ, ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Hoang thú là không có cái gì quá đa trí tuệ, nghe không hiểu tiếng người. Nhưng là lập thân đại hải thái cổ thương hùng nhưng thật giống như từ dưới thân hải trong nước, nghe hiểu Tôn Hào ý tứ. Không khỏi, lại đứng ở trong nước biển ngửa mặt lên trời gào thét, không ngừng nuốt, hướng Tôn Hào nhe răng trợn mắt. Hôm nay nó trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh, dạ dày còn bị đói đâu. Đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng là trước mắt kỳ quái nhân tộc tiểu tử, để hắn cảm giác có chút kiêng kỵ, trước thêm can đảm một chút lại nói. Tôn Hào nói chuyện, hoang tác bên trên các tu sĩ cùng nhau tinh thần chấn động. Cái này ngoại môn đệ tử, nói chuyện được không bạc cái. Cũng là không rét hở hắn có thể làm được hay không. Một cái ngoại môn đệ tử, tương phản quá lớn. Một chỗ sụp đổ hoang tác chỗ, kiếm quân nhóm thả ra khí thế, chấn trụ mấy cái bị thương hùng phá đi lỗ hổng, sau đó cùng nhau nhìn về phía Cương Hán Kiếm Vương. Cương Hán Kiếm Vương khoát tay chặn lại, thấp giọng nói ra, mọi người dụng tâm nhìn, ta nghĩ chúng ta sắp nhìn thấy, chính là ta Lăng Thiên Kiếm Phái vạn năm khó gặp ngoại môn Kiếm Vương. Ngoại môn Kiếm Vương. Lưu Đại Kiếm Quân sau nửa ngày, biệt xuất một câu, làm sao có thể. Ngoại môn đệ tử cũng có thể xuất Kiếm Vương. Có thể xuất, Cương Hán Kiếm Vương trầm thấp nói ra, mà lại, không ra làm theo đã, vừa ra liền kinh thiên động địa. Kiếm quân nhóm cùng nhau nhìn về phía Tôn Hào, thầm nghĩ đến, cái này không phải liền là kinh thiên động địa sao? Liên loại này ngoại môn đệ tử đại chiến thần hoang hành động vĩ đại, đoán chừng liền có thể ghi vào kiếm phái tông môn đại sự kiện. Thái cổ thương hùng gào thét không ngừng, Tôn Hào bình tĩnh ngồi ngay ngắn ở sóng biển phía trên. Ngắn ngủi địa đối kháng một chút, thái cổ thương hùng thốt nhiên bạo phát cự đại hùng trưởng quét qua mà tới. Mây đen áp đỉnh, cuồn phong gào thét. Mưa to như chú, hung khí khinh người. Hướng Tôn Hào vào đầu chụp xuống tới. Tôn Hào hai mắt thần lòng lánh, dưới thân sóng biển lăn lộn. Vắt ngang tại trên hai đầu gối phi kiếm bỗng nhiên đằng không bay lên, không trung hiện lên một đạo ngập nước ánh sáng màu xanh lam, hướng cự trưởng bay đi. Phốc phốc phốc. Liên tiếp bạo kích âm thanh, tại hoang tắc phía trước không ngừng vang lên. Cự đại, hoành quét tới hùng trưởng tựa như nhận vạn quân cự lực trùng kích, đánh quét động tác bị sinh sinh dừng lại, cũng bị không ngừng mà va chạm trở về. Lại là một cái lảo đảo, thái cổ thương hùng thu hồi cự trưởng. Cự đại hai mắt tại hùng trưởng bên trên nhìn xem, phát hiện mình hùng trưởng tuy nhiên có thật nhiều tiểu bạch điểm. Nhưng lại cũng không nhận tổn thương gì, mà không chung, cái kia thanh theo chính mình hùng trưởng va chạm không ít lần phi kiếm, lại chịu đựng không được cự đại va chạm chi lực, hóa thành toái phiến, chiếu xuống hoang trên biển. Hoang tác phía trên, kiếm quân nhóm cùng nhau nhìn về phía Cương Hán Kiếm Vương nhướng mày, Tôn Hào phi kiếm cấp bậc quá thấp, vẹn vẹn chỉ là ngoại môn đệ tử chế thức bội kiếm, chịu đựng không được đẳng cấp này khác đại chiến, các ngươi người nào có càng hảo kiếm hơn. Phía trước, thái cổ thương hùng đã nhếch miệng cười, một cái tay khắc trưởng hướng Tôn Hảo phương hướng, cao cao giơ lên. Tôn Hảo thần thức nhất động, Trầm Hương kiếm xuất hiện ở trước mặt mình, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, Tôn Hảo nhẹ nhàng nói ra, "Trầm Hương a Trầm Hương, yên lặng mấy chục năm, không chịu cô đơn a." Nghiên xúc, Trầm Hương hai đầu gối phía trước quét ngang, Tôn Hảo quát lên một tiếng lớn, lại không biết tốt xấu, đừng trách Tôn Hảo kiếm không lưu tình. Lưu Đại Kiếm quân tay đối Tôn Hảo nhất chỉ, "Đại nhân, không cần tìm kiếm, Tôn Hảo chính mình cả một lấy ra, chỉ bất quá, mẹ hắn, xấu quá khá lắm tính phi kiếm, đây là kiếm sao?" Thái Cổ Thương Hùng lần nữa nghe hiểu Tôn Hảo ý tứ, hơi hơi do dự một chút, nâng bàn tay lên vẫn là hung hăng quét về phía Tôn Hảo. Khoanh chân ngồi tại thủy triều phía trên, Tôn Hảo chậm rãi lắc đầu, cao giọng nói ra, "Kiếm này nói Trầm Hương, hôm nay, lấy ngươi thần hoàng chi huyết, dương uy hư giới, ta có một kiếm, nhưng cầm vân truy nguyệt." Un un kéo đến hùng trưởng quét ngang mà xuống, nhưng là nó thông suốt phát hiện, chính mình đánh quét phía trước, xuất hiện một vầng minh nguyệt, u lành ánh trăng bên trong, động tác của mình trong nháy mắt khô khan cứng ngắc, cái kia miệng phun cuồng ngôn nhân tộc thiếu niên, trong tay cái kia thanh xấu vô cùng pha kiếm, từ trăng sáng về sau, nhắm ngay chính mình hùng trưởng, nhẹ nhàng vạch một cái. Chương 1452, Ngoại môn kiếm vương, 6. Hoàng tác tu sĩ trong mắt, nhìn thấy cảnh tượng lại lược có sự khác biệt. Thái Cổ Thương Hùng nhất trưởng quét tới, thiếu niên ngoại môn đệ tử Tôn Hảo trước người một đạo ngân sắc ánh sáng lấp lóe, cực nhanh bắn ra nửa tháng loan đao hình dáng kiếm khí. Kiếm khí như hồng, thẳng tắp chém xuống tại gấu trên lòng bàn tay. Trầm Hương kiếm cùng phổ thông pháp khí phi kiếm hoàn toàn là hai khái niệm. Thái Cổ Thương Hùng chỉ cảm thấy trên tay tê dần, kinh hãi vạn phần, trơ mắt nhìn thấy, chính mình chưa từng có nhận qua bất cứ thương tổn gì thủ trưởng, đã như là bị cắt đầu hũ một dạng, bị một kiếm vạch phá. Mà mình lúc này, lại tựa như chìm vào mông lung ánh trăng bên trong, không thể động đậy chút nào. Thằng đến này thanh phá kiếm phốc một tiếng, xuyên qua bàn tay của mình, nhàn rỗi nhất chuyển, bay trở về thiếu niên kia tu sĩ dưới thân, tựa như là biến thành một đầu đại thuyền, chảy máu ra nâng lên hạ xuống về sau, Thái Cổ Thương Hùng tài bỗng nhiên tỏng nguyệt sắc bên trong tỉnh lại. Trên cổ tay truyền đến từng trận đau nhức, thân thể không tự chủ được, theo chính mình đánh quét thế tử, bán cắm đến hải trong nước. Một kiếm, trực tiếp chém xuống Thái Cổ Thương Hùng cự thủ. Cương hán trong lòng không khỏi đại định, ngửa mặt lên trời một tiếng hô to, "Được!" Hoang tác tu sĩ, cùng nhau tinh thần đại chấn, đại chiến hoang thú đồng thời, cũng cao giọng hoan hô lên. Không nghĩ tới, hoang tác nguy nan thời khắc, sẽ xuất hiện một cái thiên đại cứu tinh, một kiếm, gọt sạch Thái Cổ Thương Hùng một cái cự trưởng. Như là một hòn đảo nhỏ đồng dạng cự trưởng, càng là tựa như biến thành bè, bị Tôn Hảo cho ngồi dưới thân thể, trùng thiên mưa máu, mùi tanh gây mũi, nhưng cũng làm cho các kiếm sĩ hoàn toàn hưng phấn lên. Thái Cổ Thương Hùng hung tính trong nháy mắt kích phát, thân thể bỗng nhiên lưỡn một cái, hai mắt hung quang đại tác, ngửa mặt lên trời gào thét, bất chấp tất cả, tung chân đá hướng Tôn Hảo. Cương hán thân thể hơi chấn động một chút. Vừa mới chính là như vậy một chân, hán cương hán bị sinh sinh địa đạp vào thành tường bên trong. Cũng là không rét hờ này ngoại môn Tôn Hảo, có thể hay không tiếp được tới. Tôn Hảo y nguyên ngồi xếp bằng, thân thể theo gợn sóng tại hơi hơi chập trùng, trong hai mắt tinh quang lấp lóe, miệng bên trong cao giọng quát, "Kiếm này nói Trầm Hương, ta có một kiếm, có thể bại không phiên hải." Trầm Hương kiếm nhất âm thanh tiêu khẽ, từ cự trong lòng bàn tay xông lên mà xuất, không trung lượn vòng lấy, cực nhanh hướng Thái Cổ Thương Hùng cự đại gấu chân ứng sang vào. Xấu xí mà bất quy tắc Trầm Hương bay lên thời điểm, Thái Cổ Thương Hùng cùng Tôn Hảo ở giữa trên mặt biển, cự đại sóng biển trùng thiên quay cuồng lên, đại hải tựa như trong nháy mắt bị lật tung, dầm dập biển động âm thanh không ngừng mà chuyển tới, từng đạo kinh thiên đầu sóng, đi theo Trầm Hương kiếm về sau, từng dãy hướng Thái Cổ Thương Hùng đại cước ứng sang vào. Nếu như nói, Tôn Hảo chặt đứt Thái Cổ Thương Hùng cự trưởng, còn có tu sĩ nhìn không hiểu lời nói, như vậy lúc này, Tôn Hảo phát động bài không phiên hải rít gào, liền để sở hữu tu sĩ nhìn mà than thở, không thể không quát to một tiếng lợi hại. Phá kiếm dẫn đầu, nhấc lên bài không sóng lớn, không chút nào yếu thế, liều mạng Thái Cổ Thương Hùng. Đặt mạnh cự đại trùng kích sóng, đâm vào lãng trên đầu, ầm ầm tiếng va đập trùng, sóng xung kích cùng từng tầng đầu sóng hù dọa đầy trời mưa to, chúng còn kèm theo rất nhiều bị sinh sinh xoắn nát hoang thú thân thể. Toàn bộ hoang tắc bên ngoài, một mảnh mùi huyết tinh. Lực lượng khổng lồ kéo theo sóng xung kích không làm gì được bài không sóng lớn. Gấu chân đá vào sóng lớn phía trên. Oanh một tiếng, tại gấu chân sắp đạp chúng đồng thời, Trầm Hương trên thân kiếm ánh sáng màu lam đậm lóe lên. HTTP. Cao lớn từng dãy sóng lớn, đột nhiên nhận cự đại sức hấp dẫn, nhanh chóng hướng trung gian tụ lại tại Trầm Hương dưới kiếm. Bay lên cao cao Trầm Hương dưới kiếm phương, nguyên bản mặt phẳng chạy vội bài không sóng lớn bỗng nhiên vừa thu lại, hóa thành một mảnh sắc bén như là thái đao lưới đao đồng dạng sóng lớn chi tưởng, hướng về bàn chân khổng lồ đối không mà đi, như là mở ngực mổ bụng. Gấu chân hung hãn địa đạp tới, lực lượng cường đại vô cùng, nhưng là bài không sóng lớn tại Trầm Hương kiếm thống ngự phía dưới thái đao lại càng đổi càng hẹp, cuối cùng cắt vào thái cổ Thương Hùng bàn chân, đồng nhiên hướng về phía trước mổ quá khứ. Thái cổ Thương Hùng ngửa mặt lên trời kêu thảm, muốn đem chân thu hồi lại, nhưng trước đạp lực lượng quá lớn, căn bản là thu không trở lại. Cự đại gấu chân bị sinh sinh hiểu biết cắt thành hai phần, cũng theo gấu chân hướng cự hùng trên đùi không lưu tình chút nào tiếp tục giải phẫu mà đi. Thái cổ Thương Hùng kêu thảm, thân hình khổng lồ hoanh một tiếng giáng xuống. Tôn Hào hai mắt tinh quang lóe lên, miệng bên trong quát to một tiếng, dừng a. Trầm Hương kiếm nhất hoành, khoảng chừng một chạm. Cự đại giò gấu sinh sinh chặt đứt, liền dây lưng thịt, sinh sinh địa từ chính giữa mở ra, phóng tới Tôn Hào. Cự đại trùng kích lực thổi đến Tôn Hào sợi tóc phấn khởi, quần áo phi vũ, Tôn Hào trên thân, u thanh sắc quang mang lấp lóe, sóng lớn phía trên không nhúc nhích tí nào. Hai bên gấu chân từ Tôn Hào hai bên vọt qua, tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng oanh một tiếng, rơi sở xì ạ vào, nện ở gấu trên lòng bàn tay, phát ra một tiếng vang thật lớn. Cự đại trùng kích lực phóng tới Tôn Hào sau lưng thành tường. Tôn Hào thân thể hơi chao đảo một cái, đạo đạo sóng biển dâng lên, vừa đúng địa giải hết thành tường nguy hiểm. Hoang tác phía trên, lại lần nữa vang lên kinh hỉ cùng cực tiếng hoan hô. Trước đó không lâu, thái cổ Thương Hùng một chân chi huy, mọi người y nguyên rõ mồn một trước mắt, ký ức vẫn còn mới mẻ. Nhưng bây giờ, thái cổ Thương Hùng một chân chi thảm, càng làm cho mọi người vui mừng khôn xiết, hô to giải hận. Liên Liên Cương Hán, cũng kìm lòng không đặng một tay cự kiếm, vung tay hô to. Đây chính là cho hắn báo thủ một cước. Đồng thời, cũng làm cho hắn mười phân rõ ràng địa hiểu được, thiếu niên trước mắt ngoại môn kiếm vương Tôn Hào, chân thực chiến lược, thật đúng là có thể hất ra chính mình cách xa vạn dặm. Ngoại môn kiếm vương quả nhiên lợi hại, không ra làm theo đã, vừa ra kinh người. Một cái kiếm quân mắt sắc, Tôn Hào luyện thành cổ sắt chi thể, khó trách lợi hại như vậy. Cương Hán từ tốn nói, thật là cổ thiết chiến thể tiểu thành, chỉ bất quá, ngươi sai, Tôn Hào lợi hại cũng không phải là chiến thể, hắn tránh thức lợi hại chính là kiếm ý, hai loại đại viên mãn trở lên kiếm ý. Nhìn mà than thở, thật sự là nhìn mà than thở, một cái ngoại môn đệ tử, thế mà hai loại kiếm ý tại thân, mà lại đều là đại viên mãn, khó trách lợi hại như thế. Kiếm quân nhóm cùng nhau trầm mặt xuống. Sau nửa ngày, Lưu Đại Kiếm quân thấp giọng nói ra, "Nóa, chúng ta kiếm quân muốn ngộ đến kiếm ý đều không thể không vắt óc tìm ngữ kế, có thể có một hạng tiểu thành tiểu cảm ơn trời đất, tiểu tử này thế mà hai loại kiếm ý đại viên mãn." Cương Hán vừa cười vừa nói, ngoại môn kiếm vương sở dĩ khó được, chính là bởi vì ngoại môn đệ tử không chỉ có muốn chiến thể đến, lực lượng vô cùng lớn không bằng hữu, càng cần hơn lĩnh ngộ được tuyệt thế kiếm ý, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Xem ra, lần này chúng ta hoang tắc vận khí thật tốt, thế mà thật có cái ngoại môn kiếm vương tuyệt thế nhân vật ở đây tu hành, bằng không, thật liền có thể hội hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bị chém đứt một tay, xé ra một chân, thái cổ Thương Hùng rốt cục rét hờ chính mình ngăn không được trước mắt nhân tộc tiểu tử, rốt cục rét hờ sợ, bị đánh quá thống. Thân hình khổng lồ ầm vang rơi hải, tóe lên thao thiên cự lãng, nhưng một đôi mắt to, lại nhìn về phía Tôn Hào, lộ ra từng tia e ngại, còn có thật sâu cứu hận. Ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, thái cổ Thương Hùng cự đầu to hướng hải trong nước vừa chui. Thân hình khổng lồ cực nhanh hướng hoang trong biển bỏ trốn mà đi. Không phải là đối thủ, chỉ có thể chạy trốn. Ngồi xếp bằng Tôn Hào khẽ lắc đầu, miệng bên trong lớn tiếng nói, để ngươi đi sớm một chút, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, đánh liền chạy, từ đâu tới chuyện tốt. Hôm nay, ta lại cần bắt ngươi tế ta Trầm Hương, chúc mừng ta Trầm Hương tại hư giới dương uy. Tiếng nói chuyện chung, Trầm Hương kiếm bay lên cao cao, tốc độ tựa như không vui, tung bay ở Tôn Hào ngay phía trước, Tôn Hào hai tay, nhẹ nhàng sờ sờ Trầm Hương, miệng thảo luận nói, kiếm nói Trầm Hương, ta có một kiếm, đại hải ta là vua, nghiệt xúc, chạy đi đâu. Trầm Hương còn trong tay, cũng không xuất kiếm. Tôn Hào y nguyên ngồi xếp bằng, cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Sở hữu tu sĩ, bao quát Cương Hán kiếm vương đô có chút không khỏi rượu cảm giác. Lúc này, phía trước toàn bộ đại hải đột nhiên biến đổi. Một vầng minh nguyệt, một vầng mặt trời chói chang, cuồng phong bạo vũ, thao thiên cự lãng. Tứ đại hải cảnh đồng thời trên mặt biển thần kỳ hiện thế. Nước biển tựa như hoàn toàn sống tới, tầng tầng sóng lớn lăn lộn đem thái cổ Thương Hùng nốt chặt, để nó mảy may du động không, to lớn giống như núi nhỏ thân thể phí công nhấc lên trận trận nước biển bọt nước, nhưng chính là chỉ có thể ở nguyên địa đảo quanh. Tôn Hào thân thể hơi hơi đứng thẳng, Trầm Hương kiếm chỉ về phía trước, kiếm nói Trầm Hương, đại hải ta là vua. Xấu xí, cũng không phải là rất lợi hại quy tắc mũi kiếm nhẹ nhàng hướng về phía trước một điểm. Trên biển bốn cảnh tựa như nhận mũi kiếm dẫn dắt, cùng nhau như là sao băng, bay tới, chui vào Trầm Hương bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tôn Hào thanh quát một tiếng, bảo ngươi đi, ngươi không đi, tự hành tử lộ, hiện tại, đi đường bình an. Con ngón búng ra, Trầm Hương kiếm từ thái cổ Thương Hùng giữa hai hàng lông mày chợt lóe lên rồi biến mất. kịch liệt dãy rủa, kinh thiên kêu rên, ngăn cản không bị đánh giết tại chỗ sự thật. Thái cổ thương hùng cự đầu to ầm ầm âm thanh bên trong, nổ tung không nghỉ, lỗ thai, hai mắt, miệng mũi, huyết nhục văng tung tóe, một ngừng một lát, cuối cùng ầm vang nổ tung, mà hắn to lớn giống như núi nhỏ thân thể, cũng theo cổ, hướng xuống dần dần nổ tung lên, tựa như cũng là trầm hương kiếm đang hướng nó trong thân thể chui chảy vào, những nơi đi qua, sinh sinh nổ tung. Cực kỳ chấn động cương hắn nhẹ nhàng nói ra, tứ hải chi ý, đại hải kiếm thế, dựa vào, lao tử hoàn toàn phục, chờ một chút, tôn hào đại nhân, khắc hỏng hung đảm, món đồ kia lợi dụng tốt, có thể khai thác ta hoang tắc ngàn dặm cương vực. Tôn hào quay đầu, lạnh nhạt vừa cười vừa nói, thu đến. Chương 1453, mở đất cương không bên trong. Một tòa hùng vĩ cao sơn ẩm vang đổ sụp, đổ vào đại hải, sẽ là hậu quả gì? Tiếng ẩm vang chung, tóe lên trùng thiên sóng biển, hải chấn động mạnh một cái, hoang tắc kịch liệt rét hèn đãng, trên tường thành, các kiếm sĩ ngã trái ngã phải, một mặt hãi nhiên, nhìn về phía trước. Thương hùng rơi hải cự đại hoành kích lực lượng, khuấy động đến hải bất ổn, bạo phát mãnh liệt biển động. Cao mấy chục trượng độ sóng lớn ầm vang tứ phía phóng đi. Biển động phóng lên tận trời. Trên mặt biển tràn ngập nhàn nhạt màu vàng nhạt hoang khí bị cự đại khí lãng tứ tán xung mở. Hoang tác phía trên, các kiếm sĩ chỉ thấy, một mặt cao sơn tựa như biển lãng, như cùng một căn ngân tuyến, hướng hoang tác cực nhanh lan tràn ra. U biển động âm thanh, chuyển tới, bừng tỉnh như lôi đỉnh. Ven đường gặp phải mấy cái thể thân thể to lớn hoàng kim hoang thú, trong nháy mắt xé rách bao phủ, vọt qua. Cự đại long quyển phong bạo như là cao cao trường long bay thẳng bầu trời, hoang thú cùng nước biển sông thẳng tới chân trời. Hai nạn tính cự đại hải khiếu trước mặt, không ít tu sĩ sinh ra chính mình là nhỏ bé như vậy cảm giác. Mà càng nhiều tu sĩ, lại đưa ánh mắt về phía biên tắc phía trước, cái kia đại thai nạn trước mặt, lộ ra 10 phần nhỏ bé, thân thể đơn bạc ngoại môn đệ tử trên thân. Hoang tắc có thể hay không vượt qua nan quan, vẫn phải nhìn ngoại môn kiếm vương Tôn Hào biểu hiện. Tôn Hào đứng thẳng danh tiếng lăng tiêm, quần áo phi vũ, râu tóc phấn khởi, nhưng là thần thái tự nhiên, cười nhạt vẫn như cũ. Trong sáng thanh âm, từ đại hải phong bạo bên trong truyền tới, đại hải ta là vua, đại hải đại thế, cũng là trầm hương đại thế, đại hải phong bạo biển động cũng là trầm hương phong bạo biển động, các ngươi, đi nhầm phương hướng. Trầm hương kiếm tung bay mà lên, không chung một đạo lưu tuyến xẹt qua, hướng trong biển rộng bay đi. Tựa như là dẫn hướng y, phóng tới hoang tắc sóng lớn phong bạo, cùng nhau tại trong biển xẹt qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung, vòng qua hoang tắc, hướng đại hải thâm sử, tiến lên. Hoang tắc phía trên, các tu sĩ cùng nhau cao giọng reo hò. Hoang tác nguy cơ, rốt cục hoàn toàn quá khứ. Không ít tu sĩ nhìn về phía y nguyên đứng ngạo nghễ tại sóng biển phía trên ngoại môn đệ tử, trong lòng dâng lên một loại không dám tin, thoáng như trong ngộng cảm giác. Vẻ lo lắng diệt hết, hoang khí tan hết. Thái dương cao chiếu, thiếu niên kia, chắp tay sau lưng, người khoác kim quang, tựa như quang mang vạn trượng. Lưu đại kiếm quân phúc trí tâm linh, một gối không trung vừa quỳ, cao giọng nói ra, đa tạ Tôn Hào đại nhân. Tôn Hào tay khẽ vẫy, trầm hương kiếm rơi vào trong tay. Nhẹ nhàng vuốt ve trầm hương kiếm xấu xí mà rét lạnh thân kiếm, Tôn Hào cao giọng nói ra, ta lấy kiếm làm hiệu, đây là ta thiên sinh kiếm hồn, tên là Trầm Hương. Cương Hán kiếm vương một gối một khúc, nửa quỳ, hai tay ôm quyền, đa tạ Trầm Hương đại nhân. Hoang tác bên trên, 10 vạn tu sĩ cùng nhau hô to, đa tạ Trầm Hương đại nhân, đa tạ Trầm Hương đại nhân. Tôn Hào cười nhạt một tiếng, trong óc không khỏi nhớ tới hạ giới, trong lòng dâng lên rất nhiều thổn thức, miệng bên trong nhẹ nói, các vị đạo hữu miễn lễ. Đại chiến sơ định, hoang tắc bên ngoài còn có đại lượng hoang thú cần phải xử lý, thương hùng thân thể còn cần đại lượng nhân thủ thanh lý, mọi người tề tâm hiệp lực, cùng chung nan quan đi. Cương Hán kiếm vương lớn tiếng nói, được. Nhanh chóng, hoang tắc bên trên kiếm quân làm hai nhóm, thẳng hướng bị thái cổ thương hùng đánh xuyên khe, bắt đầu vững chắc hoang tắc. Mà Cương Hán kiếm vương lại phi thân mà lên, đứng tại Tôn Hào bên người, miệng bên trong nhanh chóng nói ra, đại nhân, thương hùng thân thể nhất định phải nhanh chóng xử lý, bằng không. Một khi nó uy hiếp lực biến mất, ước vạn hoang thú liền sẽ tranh đoạt nó thân thể, mà hắn hùng đảm, thu hồi về sau, có thể chấn áp ngàn dặm chi địa hoang khí, không thể có mất. Tôn Hào mỉm cười gật đầu, nhẹ nói, kiếm vương đừng nóng vội, trầm hương ở đây, ai cũng chớ muốn tới gần thương hùng nửa phần. Nói xong, tay phải trong nháy mắt, điểm tại trầm hương trên thân kiếm. Trầm hương kiếm bay lên cao cao, bá điệu gia tốc, bay đến thương hùng đổ xuống trên mặt biển, ngông ngông ánh kiếm màu xanh lam vẩy xuống mặt biển. Nước biển ầm ầm. Thương hùng thân hình khổng lồ, như là một ngọn núi lớn thân thể chậm rãi từ hải trong nước nổi lên, trở thành một tòa cự đại hòn đảo. Thương hùng trên thân, chảy ra đỏ thấm máu tươi, đem chung quanh nước biển nhuộm dần đến một mảnh đỏ bừng, cũng tràn ngập mùi máu tanh. Vây quanh hoang tắc tấn công mạnh hoang thú, càng xa xôi, đi theo hoang gấu hưởng thụ hoang khí hoang thú, trong mắt giống như đều biến, cũng rất giống đang dùng tầm cảm thụ được thương hùng khí tức, dần dần do dự, bắt đầu hướng hoang gấu dựa sát vào. Mà hoang tắc phía trên, các kiếm sĩ áp lực trong nháy mắt giảm bớt rất nhiều. Cương Hán kiếm vương bốn phương tám hướng vây quanh xu thế hoang thú, mi đầu không khỏi khẽ nhíu một cái, miệng thảo luận nói, đại nhân, chúng ta là không phải trước lấy gan. Tôn Hào mỉm cười, không nổi, Trầm Hương có một hạng bí thuật, vừa lúc cần đại lượng hoang thú đến từng bước ngưng luyện, thương hùng thân thể, ngược lại là vừa vặn có thể làm mồi nhử, kiếm vương không ngại tự đi hoang tắc chủ trì đại cục, nơi đây giao cho Trầm Hương là được, yên tâm, nếu như chuyện không thể làm, Trầm Hương sẽ không cậy mạnh, hội kịp thời thu hồi hùng đảm. Cương Hán kiếm vương ngốc ngẩn ngơ, gật đầu nói, đã như vậy, này Cương Hán liền cung kính không bằng tuân mệnh, phiền toái đại nhân. Tôn Hào mỉm cười gật đầu. Đưa mắt nhìn Cương Hán rời đi về sau, Tôn Hào nhanh chân một bước, sóng biển theo hắn bước chân, cực nhanh đem hắn nắm cử nhi lên, đưa đến thương hùng trôi nổi cự đại thi trên khuôn mặt. Bốn phương tám hướng, đạo đạo sóng biển, chen chúc mà đến, như là suối phun, tại thương hùng trên thân thể dựng lên một bọt nước. Tôn Hào thần thái tự nhiên, chắp tay sau lưng, đứng tại bọt nước phía trên, thân thể hơi hơi chuyển động, dò xét bốn phía mặt biển. Thương hùng hung bạo khí tức càng lúc càng mờ nhạt, không ít hoàng kim hoang thú đã nóng lòng muốn thử bắt đầu tới gần. Đối hoang thú tới nói, có thể gặm đến một thanh thần hoang thịt, cũng là đại bổ, nói không chừng liền có thể thu được tấn cấp cơ duyên. Dưới tình huống bình thường, thần hoang chi uy căn bản cũng không có thể đến gần, bây giờ có một đầu thần hoang chết ở trước mặt mình, tự nhiên mà vậy, liều lên mạng già cũng phải đến bên trên một thanh. Gan lớn hoang thú rốt cục nhào lên. Gặm mấy ngụm, hoàn toàn không có động tĩnh. Phi hành mà đi Cương Hán thân thể hơi động một chút, nhưng là y nguyên lắc đầu, như bay mà đi. Tuy nhiên không rét hở Tôn Hào trong hồ lô bán là thuốc gì, nhưng là, đã Tôn Hào đem sự tình cản lại, vậy liền để Tôn Hào chính mình đi làm đi. Dù sao thái cổ thương hùng chính là Tôn Hào một người đánh giết, liền xem như xuất tổn thất gì, đó cũng là Tôn Hào việc của mình. Mấy cái hoang thú gặm không có việc gì, tiếp tục ăn như gió cuốn. Quay một tiếng, chờ đợi xem chừng hoang thú rốt cục nhịn không được, bốn phương tám hướng đồng thời bạo phát, tranh nhau chen lấn, nước biển thượng hạ, cùng nhau không muốn sống địa sông lên. Đoạt. Không nghĩa mai không đoạt. Không ít lợi hại điểm hoang thú, thậm chí là trực tiếp xua đuổi rơi bên người tiểu gia hỏa, muốn độc bá nhất phương. Có loại tiếng còi một vang, vạn khả tranh lưu cảm giác. Tay tịnh kiếm chỉ điểm tại Trầm Hương trên thân kiếm, Trầm Hương kiếm tại Tôn Hào đỉnh đầu nhanh chóng xoay tròn, càng chuyển càng nhanh, không nhìn thấy mảy may kiếm ảnh, chỉ kiến một cái cự đại hình tròn kiếm bàn treo ở Tôn Hào đỉnh đầu. Suối phun thức sóng biển phía trên, Tôn Hào cao giọng nói ra, ta có một kiếm, đại hải xưng vương. Trầm Hương kiếm nhàn rỗi nhoáng một cái, biến mất không thấy gì nữa, nhưng Tôn Hào phía kia bầu trời, đại hải bốn cảnh, nhật nguyệt lôi vũ sóng lớn đồng thời nhoáng một cái, cũng hướng Tôn Hào dưới chân suối phun thức sóng biển bên trong bay chạy vào. Tứ phía suối phun, y nguyên phi tốc hội tụ tại Tôn Hào dưới chân, thông qua Tôn Hào dưới chân về sau, nhưng lại hướng bốn phương tám hướng bay đi. Bốn phương tám hướng có nước biển vọt tới, bốn phương tám hướng có nước biển bắn ra, nhưng là bắn MC hở vào nước biển không còn là nước biển, đi qua Tôn Hào dưới chân về sau, nước biển hóa thành từng thanh thủy kiếm, cực nhanh bắn hướng bốn phía mặt biển. Phốc phốc phốc, phốc phốc phốc. Hệ thở cổ thương hùng thân hình khổng lồ làm trung tâm, trên mặt biển, truyền đến bất đồng thủy kiếm đâm vào tiếng vang. Đại lượng, đợt công kích thứ nhất mà đến hoang thú, bị thủy kiếm trực tiếp xuyên qua, trắng dã sát chết trôi. Đằng sau, số lượng vẫn như cũ to lớn hoang thú y nguyên hung hãn không sợ chết, hướng về phía trước vọt mạnh. Liên tục không ngừng nước chảy, hóa thành liên tục không ngừng kiếm quang. Thái cổ thương hùng chung quanh thân thể hoàn toàn thành say thịt trận. Tươi máu nhuộm đỏ mặt biển, nhuộm đỏ nước biển, mùi máu tanh trùng thiên. Hải trong nước, hoang thú không thể không chui vào càng sâu, ý đồ từ càng sâu địa phương thậm chí là thương hùng dưới thân thể phương, mục tiêu công kích, nhưng tiếc nuối là, bắn vào đại hải thủy kiếm tự mang truy tung công năng, trong biển rộng thông hành không trở ngại, trung bộ phân kiếm quang càng là trực tiếp thẳng hướng thái cổ thương hùng dưới thân thể. Mọc ra mắt, trong biển rộng hoang thú không một có thể đào thoát. Những sinh hoạt trong hai lĩnh vực đó thậm chí là có thể phi không, cũng không có thể may mắn thoát khỏi, suối phun như cũ bắn ra kiếm quang, trực tiếp xuyên thủng thân thể, vẩy xuống một mảnh mưa máu. Cương Hán đứng ở trên tường thành, mắt thấy tu la địa ngục đồng dạng đại hải chiến trận, không khỏi ngốc. Tốt một cái ta có một kiếm, đại hải là vua. Tốt một cái ngoại môn kiếm vương, hảo lợi hại tứ hải kiếm ý, thật cường đại tứ hải đại thế. Trận chiến này thoáng qua một cái, không hề nghi ngờ, Lăng Thiên kiếm phái lập tức liền có thể lấy đem chính mình cương vực hướng hoang trong biển tiến lên ngàn dặm. Một cái rất đơn giản đạo lý, Tôn Hào lấy thương hùng làm mồi nhử, hấp dẫn đại lượng hoang thú chém giết tại hoang tắc trước đó, cũng không rét hở kể bên này hoang thú trải qua này đại kiếp, cần bao nhiêu năm mới có thể khôi phục nguyên khí. Mở đất cương ngàn dặm, không thành vấn đề. Chương 1454, sát thế ngưng ý. Lại viết hai chương, cảm tạ các bạn đọc đại lực ủng hộ, còn có sau cùng một giờ, bác Diệu vẫn là thứ nhất, y nguyên cầu nguyện phiếu cùng khen thưởng đặt mua trợ công, các đạo hữu, sau cùng một giờ, mọi người lại đến một đợt ủng hộ, bác Diệu lại nhiều càng mấy cái chương, mọi người cùng nhau nỗ lực, nắm lấy số 1. Ước vạn hoang thú, đặt vững tôn hào bất thế hung danh. Hoang tác phía trên, kiếm phái tu sĩ từ bắt đầu không dám tin, đến dần dần tiếp nhận, đến bắt đầu chết lặng, lại đến kinh hồn bạt vía, sau cùng, trong lòng chỉ có một cái cảm giác. Cái này ngoại môn kiếm vương, thật lớn sát tính. Trong biển rộng hoang thú, liên tục không ngừng, hung hãn không sợ chết, bản năng thúc đẩy phía dưới, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên điên cuồng mà đến. Tôn Hảo không lưu tình chút nào, xoay chuyển trầm hương, một khắc không ngừng, toàn bộ chém giết. Các kiếm sĩ đóng giữ hoang tắc, kiến hoang thú không ít, sắt cũng không ít. Nhưng là, như là Tôn Hảo như vậy nghiêng về một bên đồ sát, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Thái cổ thương hùng chung quanh nước biển, bị máu tươi hoàn toàn nhuộm đỏ. Nhưng mà, đây vẫn chỉ là bước đầu tiên. Một ngày đi qua, phía kia nước biển đã biến thành huyết tương cùng thịt nát. Nhưng cái này y nguyên không phải kết quả cuối cùng. Hơn 10 ngày quá khứ, đại sơn thái cổ thương hùng chung quanh, lại lần nữa xuất hiện một vòng tiểu sơn, xếp không rét hở bao nhiêu hoang thú thân thể. Hoang tác hoàn toàn bị cản ở hậu phương. Hoang thú hoàn toàn bị hấp dẫn tới, đại lượng tu sĩ bị được triệu tập, bắt đầu chữa trị vài đoạn bị tổn hại thành tường. Chỉ bất quá, các tu sĩ đại đa số thời gian, đều tại xem chừng phía trước, xem chừng này một mảnh như là tu la địa ngục cự đại sát tràng. Một thân rồng phục ngoại môn đệ tử sức Tôn Hảo, cũng chính là Trầm Hương đại nhân, lúc này y nguyên đứng tại suối phun phía trên. Chỉ là, dưới chân hắn suối phun, đã hoàn toàn biến thành suối máu. Tươi đẹp chói mắt. Mà trên người hắn rồng phục ngoại môn đệ tử sức cũng thay đổi thành thật sâu màu đỏ sậm. Loại này hồng sắc cũng không phải là nhiễm máu tươi nhan sắc, mà là một loại hoàn toàn vô hình hung sát chi khí châu ngưng kết mà thành nhan sắc. Trầm Hương đại nhân toàn thân cũng bao phủ tại một đoàn đỏ sậm sát khí bên trong, để cho người ta nhìn một cái liền lạnh mình sát khí, ngưng luyện tại đại thân thể người bốn phía, hóa thành thực chất hóa huyết tương. Đến sát bao nhiêu hoang thú, tạo thành khủng bố như thế sát khí, cũng là không biết Trầm Hương đại nhân có biện pháp nào không hóa giải. Bằng không, loại trạng thái này MC hờ vào, gan tiểu tu sĩ cản cờ gì, sẽ trực tiếp bị hủ chết. Huyết tương tại Tôn Hảo trên thân càng mệt càng dày, mãnh liệt cảm xúc tiêu cực tràn ngập Tôn Hảo, xâm nhập Tôn Hảo. Bất chi bất giác, Tôn Hảo hai mắt hơi đỏ lên, trong lòng càng là phun lên mãnh liệt bạo lệ tâm tình, có một loại rút kiếm sát tứ phương mãnh liệt xúc động. Tứ hải kiếm ý nhận Tôn Hảo trong lòng sát ý nhiễm, mang lên từng tia cuồng bạo sát lục khí tức. Liên tục hơn 10 ngày, loại khí tức này tại trong kiếm ý chậm rãi từng bước lớn mạnh. HTTP. Nhưng là đến lúc này, như ngọn núi tích lũy hoang thú thi thể đã lấp đầy phụ cận hoang hải, có lẽ là chung quanh hoang thú đều đã bị vây quét không còn, cũng có lẽ càng xa xôi hoang thú rốt cuộc không cảm giác được thái cổ thương hùng khí tức, chung quanh hoang thú đã càng ngày càng ít. Khi Tôn Hảo trên thân thật dày huyết tương đạt tới hơn một trượng dày thời điểm, đánh thẳng tới hoang thú đã chỉ có một ít đẳng cấp cũng không cao lắm tôm tép nhỏ bé. Ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Trên thân huyết tương sát khí bỗng nhiên giống như thủy triều, điên cuồng hướng Tôn Hảo bên trong thân thể cuồng dũng tới. Cương Hán Kiếm Vương một tiếng kinh hô, đại nhân không thể, sát khí có hại, sẽ làm bị thương đến đại nhân thần hồn, bất lợi tu hành. Tôn Hảo quay đầu, nhìn về phía Hoang Tắc. Hoang Tắc phía trên, sở hữu tu sĩ nhìn thấy Tôn Hảo một đôi tinh hồng hai mắt, trong lòng không khỏi cùng nhau máy động, không ít tu sĩ tim mật đều là nát, mấy bước rút lui, đặt ngông ngồi dưới đất. Này đôi hồng trong mắt, sát tính ngập trời. Bên trong như có núi thây biển máu. Dũng khí hơi nhỏ hơn, căn bản liền không chịu nổi. Cho dù là Cương Hán Kiếm Vương, bị Tôn Hảo đối diện nhìn một chút, cũng không khỏi lạnh cả tim, lùi lại một bước, miệng bên trong một tiếng kinh hô, Trầm Hương đại nhân. Tôn Hảo trên mặt mỉm cười, nhẹ khẽ vây một cái đầu, trong hai mắt hồng quang như là toàn thân huyết tương, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, vẫn như cũ khôi phục thư thái, miệng bên trong lạnh nhạt nói ra, Kiếm Vương yên tâm, điểm ấy huyết sát, không làm gì ta được. Bất quá là Trầm Hương bí thuật chất dinh dưỡng mà thôi. Cương Hán Kiếm Vương nhìn lấy Tôn Hảo lãng như sao, hoàn toàn thư thái hai mắt, trong lòng không khỏi kinh ngạc vạn phần, miệng thảo luận nói, đại nhân thật sự là thần thông quảng đại, Cương Hán bội phục, biên hoang đại nạn, đại nhân hoành không xuất thế, tuyệt thế bay hùng, Cương Hán kính nể vạn phần. Tôn Hảo cười cười, miệng thảo luận nói, Kiếm Vương một mực nhớ thương thương hùng chi gan, hà không khiến người ta lấy, dựa theo bí thuật luyện chế, trấn thủ hoang tác. Cương Hán Kiếm Vương vui mừng quá đỗi, đa tạ đại nhân. Hoang tác hữu hùng gan chấn thủ, sẽ phòng thủ kiên cố, chỉ bất quá, đã đại nhân hiện thế, sao không lại trợ Cương Hán một chút sức lực, đem ta hoang tác rút lên, đẩy thẳng hoang hải, lại mở đất ngàn dặm cương vực. Tôn Hảo hơi sững sờ, vừa cười vừa nói, cần Trầm Hương làm thế nào đâu. Cương Hán phiêu lập không trung, chỉ Tôn Hảo phía trước mặt biển, đại nhân mời xem, sau đại chiến, Hoang Hải đang thủy triều xuống, Hoang Hải thủy triều lấy hoang khí vì bờ, bây giờ đại nhân đánh giết thái cổ thương hùng, hoang khí phát triển mạnh mẽ, Hoang Hải thủy triều xuống, cũng sẽ qua ở ngoài ngàn dặm, sau đó lại hội theo hoang khí dần dần hướng ta Tỷ Châu lan tràn. Tôn Hào như có điều suy nghĩ nói ra, kiếm vương ý là, nếu như chúng ta đuổi tại hoang khí hạ xuống trước đó, đem hoang tắc tiến lên quá khứ, liền có thể mở đất cương. Cương Hán kiếm vương gật đầu nói, ừm, đúng là như thế, chỉ bất quá, mở đất cương biên hoang, mười phần gian nan, trên lý luận, nhất định phải có thập đại kiếm vương cấp bậc tu sĩ ở đây chủ trì, bằng không, căn bản là bạt bất động hoang tắc, không biết đại nhân có thể hay không tái chiến hùng phong, nếu không, chờ truyền tống trận khôi phục, kiếm phái người tới sợ là đến sau một tháng, đến lúc đó, nói không chừng liền tiến lên không bao xa. Hoang tắc có hai cái tác dụng lớn nhất, một tự nhiên là tới hoang thú, hai cũng là ngăn trở hoang khí lan tràn bình chướng. Cương Hán kiếm vương ý tứ, Tôn Hào rất nhanh liền hiểu được. Gật gật đầu, Tôn Hào khẽ cười nói, ừm, vậy ta liền thị thị đi. Cương Hán kiếm vương vui mừng quá đỗi, hơi hơi chắp tay, đa tạ Trầm Hương đại nhân, bất quá đại nhân không cần phải gấp, chờ một lát 3 năm ngày, nhiều lắm là 10 ngày, chờ ta tổ chức tu sĩ đem hoang tắc bị hao tổn bộ vị hoàn toàn chữa trị về sau, lại đến bạt tắc mở đất cương. Tôn Hào nhìn sang đang cấp tốc thối lui hải triều, trên mặt mỉm cười, cao giọng nói ra, chữa trị hoang tắc sao? Vậy dễ làm, việc này không nên chậm trễ, đã muốn mở đất cương, chúng ta liền lui bao xa, mở đất bao xa đi. Cương Hán kiếm vương hơi sững sờ. Tôn Hào trong tay Trầm Hương kiếm phi lên, không trung xoay tròn, đại hải chi thế nhất thời tái khởi. Tôn Hào cao giọng nói ra, hoang tắc khe chỗ, các vị đạo hữu, còn xin nhanh chóng rời đi, Trầm Hương cần đúc lại hoang tắc. Hoang tắc bên trên, chính đang bận rộn các kiếm sĩ cùng nhau sững sờ, cấp tốc kịp phản ứng, cực nhanh rời đi, hai mắt nhìn về phía Tôn Hào phương hướng. Tôn Hào Trầm Hương kiếm nhất dắt. Trên đại dương bao la, sóng lớn bài không mà lên. Tôn Hào thanh quát một tiếng, trên biển lớn, Trầm Hương là vua, đi thôi, xây lên huyết nhục hoang tác. Một làn sóng sóng biển, cuốn lên chồng chất tại trong biển rộng hoang thú thi thể theo trời mà đến, giống như một đạo đường tấm lụa, hướng biên hoang phía trên bị thái cổ thương hùng công phá khe rơi xuống. Sóng biển vì truy, không ngừng rèn, huyết nhục làm tường, nhanh chóng nện vững chắc. Hai đạo cự đại tấm lụa tại nho nhỏ hình thù kỳ quái Trầm Hương kiếm thống lĩnh phía dưới, hóa thành một đạo thật sâu chạm trổ tại kiếm phái tu sĩ trong lòng vĩnh thế khó quên kỳ cảnh. Đây chính là đại năng tu sĩ sao? Đây chính là thập đại kiếm vương mới có loại kia, cực kỳ cường hãn, kinh tâm động phách thực lực sao? Nếu như nói, nguyên lai kiếm phái đệ tử cũng không hiểu rõ lắm vì sao đại năng tu sĩ lợi hại phải quyết định chủng tộc bài vị cao thấp yếu tố mấu chốt. Nhưng là hiện tại, bọn họ rốt cục có thiết thực trải nghiệm. Như là Trầm Hương đại nhân như vậy kiếm vương, mỗi xuất hiện một cái, đối kiếm phái ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. 10 vạn kiếm phái đệ tử ngưỡng vọng bên trong. Hai đạo huyết nhục thành tường, cực nhanh, không đến nửa canh giờ, cho một lần nữa nhô lên. Sau cùng, Trầm Hương kiếm nhất chọn, thái cổ thương hùng bị phá ra hai nửa đại cước phi không mà lên, ầm vang rơi vào hai nơi đoạn trên tường. Tôn Hào cao giọng nói ra, hoang tắc bởi vì ngươi mà đức, bây giờ ta liền dùng ngươi thân thể tàn phế, đúc lại hoang tắc. Trên bầu trời, phong lôi vân tuân, Trầm Hương kiếm phi múa, tựa như dâng lên đại hải phong bạo, tầng tầng rơi xuống, hai đoạn thành tường nhất thời hóa thành hừng hực biển lửa, tại lạc lôi bên trong, hừng hực nung bốc cháy. Sóng lớn vì truy, phong lôi vì rèn. Cương Hán kiếm vương đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Như thế đúc thành thành tường, không hề nghi ngờ sẽ thành hoang tắc kiên cố nhất một đoạn, mà lại, bởi vì đoạn này trên tường thành có thái cổ thương hùng huyết nục, đoán chừng thực lực hơi yếu hoang thú, cũng không dám tới gần quá. Hừng hực nung khô một canh giờ, đại hỏa tại sóng biển bên trong dập tắt. Tôn Hào cao giọng nói ra, các vị đạo hữu, còn xin nhanh chóng sửa tốt trận pháp. Hoang tác trận pháp là một loại tổ hợp hình trận pháp, mỗi một đoạn thành tường đều có chính mình đơn độc trận pháp, nhưng cùng lúc, lại có thể theo toàn bộ hoang tác nối liền thành một thể, mà hoang tác chiến sĩ phân tiểu tổ chấn thủ bất đồng thành tường, bởi vậy đều sẽ tu bổ chi pháp. Cương Hán kiếm vương ra lệnh một tiếng, kiếm quân dẫn đội, nhanh chóng bắt đầu công việc lưu đủ lên. Chương 1455, trở về Lăng Thiên. Tôn Hào động thân, ngạo nghễ đứng yên trên biển lớn. Trên đại dương bao la hoang khí đã thối lui, nhưng hải triều lại như cũ tại hoang tắc bên ngoài một làn sóng mãnh liệt, nhận Tôn Hào đại hải kiếm ý dẫn dắt, mà không chút nào lui. Tứ hải kiếm ý, hải chi đại thế. Khi Tôn Hào tránh thức chìm vào trong kiếm ý lúc, Tôn Hào liền hóa thân đại hải, chỉ dược thị kiếm ý phạm vi bao phủ bên trong, mỗi một giọt nước biển đều thành Tôn Hào trong kiếm chi ý, đều nhận Tôn Hào khống chế. Ngàn năm đạo hạnh, 20 năm mài kiếm, tạo nên Tôn Hào thỉnh thoảng uy danh, đủ để địch nổi thập đại kiếm vương ngoại môn kiếm vương, trở thành Lăng Thiên kiếm phái thỉnh thoảng truyền kỳ. Mà Tôn Hào chém thẳng thái cổ thương hùng, dù sát ước vạn hoang thú, huyết nhục đúc thành hoang tắc, thế tất sẽ thành hắn tại hư giới trọng mới quật khởi, đạp vào mới tinh hành trình khởi điểm. Chính như Tôn Hào nói tới, Trầm Hương xuất thế, hư giới tân sinh. Trải qua gian nan, từ một lần nữa học bước đi làm lên, cẩn thận từng ly từng tí từng bước gian khổ, Tôn Hào rốt cục xông về trước xuất một bước giải. Dù là Tôn Hào luyện khí tu vi còn không có khôi phục, nhưng tứ hải kiếm ý, hải chi đại thế tại thân, Tôn Hào đã một lần nữa đứng tại hóa thần liệt kê, cũng đang nhanh chóng có 102 hóa thần đường phi tốc tiến lên. Lúc này Tôn Hào đã để Cương Hãn kiếm vương chỉ có thể ngưỡng vọng, tâm phục khẩu phục ngưỡng vọng. Riêng là nhìn thấy Tôn Hào bạt tắc mà tiến hành động vĩ đại về sau, Cương Hãn kiếm vương thậm chí cảm thấy đến, cho dù là này bốn vị lĩnh ngộ kiếm ý cùng kiếm thế kiếm vương, khả năng cũng đừng hỏng từ Trầm Hương đại nhân chỗ này chiếm được chút tiện nghi nào đi. Giờ này khắc này, Cương Hãn kiếm vương rất muốn rét hở, đến là ai? Đến là dạng gì đại năng, tài có thể bồi dưỡng được Tôn Hào Tôn Trầm Hương như vậy yêu nghiệt đệ tử. Các đệ tử tốn một ngày, tu bổ trận pháp. Hai đoạn màu đỏ sẫm huyết nhục thành tường hoàn toàn chú tạo mà thành. Sóng biển xông lại, tầng tầng sóng biển bên trong, Trầm Hương đại nhân quát to một tiếng, đại hải ta là vua, một kiếm xuất Trầm Hương, lên cho ta. Trong tiếng ầm ầm, kiếm tu nhóm cảm thấy thân thể không ngừng run run, hoang tác động đất, không ít đệ tử ngã trái ngã phải bên trong, thông suốt phát hiện, toàn bộ hoang tắc đã tại sóng biển bên trong chớp động lên quang hoa, chậm rãi thăng lên. Cương Hãn kiếm vương ngược lại là không có nhàn rỗi, miệng bên trong quát to một tiếng, các đệ tử, rót vào chân nguyên, trợ đại nhân một chút sức lực. Chân nguyên phun trào, cùng nhau chú ý hoang tắc. Hoang tắc quang mang đại tác phẩm, rốt cục lung la lung lay phủ ra mặt biển. Sóng biển phía trên, Tôn Hào ha ha giả sờ xị hứa, đa tạ các vị đạo hữu viện thủ, hôm nay, Trầm Hương lại theo các đạo hữu cùng một chỗ, bạt tác định hoàng, lưu lại thiên cổ giai thoại, các vị đạo hữu xin lưu ý, chúng ta muốn phiêu. Âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, trong biển rộng thủy triều phi tốc trở ra. Trầm Hương treo lơ lửng giữa trời, dẫn dắt to lớn hoang tắc lơ lửng ở sóng biển bên trong, theo Tôn Hào mở rộng bước chân, cũng cực nhanh theo sóng biển, ầm ầm. Ầm ầm, như là biển động, bài không vượt sóng, bay qua. Tốc độ cũng không phải là rất nhanh, nhưng là mỗi một cái kiếm phái tu sĩ trong lòng đều dâng lên không thể tưởng tượng cảm giác. Đây chính là đại năng chi uy sao? Đây chính là ngoại môn kiếm vương cường hãn sao? Mấy chục dặm hoang tắc, như là một đoạn cự đại mục đầu, thế mà bị sóng biển nâng lên, theo thủy triều trở ra. Thủy triều nâng hoang tắc, vòng qua thái cổ thương hùng, vòng qua còn trồng chất ở trong nước biển bộ phận hoang thú, hướng trong biển rộng tối lui. Chỉ một chút liên tục rút đi 3 ngày lâu, khoảng cách nguyên lai trấn thủ chi địa vượt xa ngàn dặm. Đi vào lấp kín 10 phần cao lớn liên miên bất tuyệt hải nham trước mặt. Tôn Hào lúc này mới nhất động Trầm Hương, thủy triều tốc độ trở nên chậm, kéo lấy hoang tắc chậm rãi hạ xuống hải nham phía trên. Nguyên bản, hải nham bên trên có thật nhiều hải thực vật, lúc này tiếng ầm vang trung, bị hoàn toàn chấn áp sở xì ạ vào, hoang tắc cầm ầm, thật sâu khảm nạm tại hải nham trên mặt đất, bày ra ra, lấp lóe quan mang. Cương Hãn kiếm vương đã đối Tôn Hào kính nể vạn phần. Lúc này cái thứ nhất quỳ một gối xuống giữa không trung, cao giọng nói ra, hoang tắc mở đất cương hơn 1.300 dặm, khoáng cổ thức kim, đại nhân uy vũ. Tại trên đại dương bao la lang thang mấy ngày, khắc sâu lãnh hội Tôn Hào thần kỳ, kiếm phái các đệ tử không dùng người chào hỏi, rất tự nhiên, cùng nhau nửa quỳ thành tượng, thu tay lại cầm kiếm, đối Tôn Hào quỳ được lăng thiên kiếm phái lớn nhất trang trọng kiếm lễ, đại nhân uy vũ. Tôn Hào cười nhạt một tiếng, phi thăng mấy chục năm động lại phiền muộn chi khí quét sạch sành xanh, Trầm Hương kiếm phi nhanh mà đến, bang một tiếng, rơi ở sau lưng, thanh phi kiếm kia đã từng vị trí, miệng bên trong lớn tiếng nói, Cương Hãn kiếm vương, làm bộ phận đạo hữu, trước đi thu thập chiến trường, thái cổ thương hùng chi tâm cùng tương đối hoàn chỉnh ra gấu cho ta mang tới, hắn thu nhập, cho ta ngũ thành là được, còn lại, kiếm vương ngươi làm chủ, tất cả mọi người phân đi. Hoang tác bên trên kiếm phái tu sĩ thoáng sững sờ, tiếng hoan hô phóng lên tận trời. Thái cổ thương hùng bị Tôn Hào một người đánh giết, Tôn Hào thật muốn độc chiếm, cũng không ai dám thuyết hai lời, quan trọng hơn là, Tôn Hào đánh giết lượng lớn hoang thú, bây giờ trồng chất như núi, tuy nhiên Tôn Hào lấy đi ngũ thành, thế nhưng là còn lại cũng nhiều vô cùng, mọi người lần này, thật đúng là phát đạt. Cương Hãn kiếm vương sảng khoái trả lời đến, tuân mệnh, đại nhân, theo, lại hỏi một câu, đại nhân thu hoạch là muốn vật thật vẫn là đổi lấy thành độ cống hiến. Tôn Hào rực rỡ địa cười, Cương Hãn, vẫn là độ cống hiến đi, vật thật lời nói. Ta cũng không có lớn như vậy chữ vật không gian. Cương Hãn kiếm vương nhịn không được cười lên, thật đúng là a, đồ, vật quá nhiều, nếu như cầm vật thật, đoán chừng Trầm Hương đại nhân toàn thân cao thấp đều phải treo đầy túi chữ vật. Tôn Hào trong lòng, hiện lên từng tia hoài niệm, nếu như tu di ngưng không tháp bây giờ có thể dùng, lúc đó tốt bao nhiêu, nhiều như vậy tư nguyên đầu quân trải vào, hẳn là lại có thể tích lũy đến không ít linh năng đi. Suy nghĩ chợt lóe lên, Tôn Hào đối Cương Hán Kiếm Vương tiếu cười nói, Trầm Hương vẫn phải phiền phức Kiếm Vương hai chuyện. Cương Hán Kiếm Vương chắp tay, dễ nói, đại nhân có việc còn xin phân phó. Mặc kệ Tôn Hào là kiếm phái người nào môn hạ, lai lịch như thế nào, một cái cơ bản sự thật cũng là Tôn Hào thực lực đã để Cương Hán tâm phục khẩu phục, mà ngoại môn Kiếm Vương tiềm lực phát triển cũng làm cho Cương Hán không dám thất lễ, chỉ cần hắn phạm vi năng lực bên trong, tự nhiên không nói hai lời, nghiêm túc đi hoàn thành Tôn Hào phân công nhiệm vụ. Tôn Hào vừa cười vừa nói, một, cũng là hùng tâm cùng ra gấu ta muốn vật thật, nhưng ta túi trữ vật quá nhỏ, vẫn phải Kiếm Vương ngươi tốn kém. Hai, còn mời Kiếm Vương tổ chức nhân thủ, nhanh chóng chữa trị hoang tắc bên trên truyền tống trận, ta cần muốn trở về kiếm phái, bẩm báo tự thân tu vi tiến cảnh. Hai chuyện này, trên thực tế Tôn Hào không phân phó, Cương Hán cũng sẽ làm tốt, hiện tại tự nhiên liền càng không có vấn đề. Ha ha, giả sở xịt, đón lấy nhiệm vụ, Cương Hán gọi tới Lưu Đại Kiếm Quân hầu hạ Tôn Hào, chính mình quay đầu đi làm việc. Hoang tắc bên trên truyền tống trận cũng không phải là bị phá hủy, tiền kỳ không thể truyền tống vị thuốc chính thị thái cổ thương hùng thân hình khổng lồ đột nhiên xuất hiện, tạo thành hoang tắc xung quanh không gian bất ổn không thể truyền tống. Tôn Hào đánh giết thái cổ thương hùng về sau, hai họa bị tiêu trừ, nhưng là hoang tắc lại di động vị trí, truyền tống trận nhất định phải một lần nữa định vị, cũng tương đương truyền tống mất đi hiệu lực. Hư giới tu luyện đẳng cấp xa cao hơn nhiều hạ giới, truyền tống trận cũng là tiêu chí một trong. Tại hạ giới 10 phần hiếm thấy truyền tống trận, tại hư giới liền 10 phần phổ biến, mà lại chữa trị phương pháp cũng so sánh cố định, vẹn vẹn 4-5 ngày công phu, Cương Hán Kiếm Vương nói cho Tôn Hảo, truyền tống trận có thể một lần nữa sử dụng. Cương Hán Kiếm Vương các loại hoang tắc cao tầng tập thể tiễn đưa, mỉm cười theo bọn họ cáo từ về sau, khởi động truyền tống trận, hơn 20 năm về sau, lần nữa trở lại Lăng Thiên Kiếm Sơn. Trước truyền tống trận, có tu sĩ đang quản lý, nhìn thấy một cái ngoại môn đệ tử thế mà từ trong truyền tống trận xuất hiện, tự nhiên 10 phần hiếm lạ, tiến lên để ra nghi vấn. Biết được lại là chấn thủ hoang tắc ngoại môn đệ tử, trong lòng càng là hồ đồ. Hoang tắc không phải đã luôn hãm sao? Truyền tống trận khôi phục. Tôn Hào lười nhác theo thủ hộ truyền tống trận Kim Đan kiếm sĩ nói nhảm, trực tiếp kích phát Lăng Hoa kiếm quân truyền âm kiếm phủ. Sôi động, Lăng Hoa kiếm quân xông lại, nhìn thấy Tôn Hào, trong lòng có rất nhiều khó hiểu cùng chấn kinh. Đại thủ quấn một cái, mang theo Tôn Hào trở lại động phủ mình. Hết sức kỳ quái, Lăng Hoa kiếm quân vấn đề thứ nhất cũng là thần hoàng thú bị xử lý. Tôn Hào cười gật gật đầu, ừm, xử lý, là một đầu thái cổ thương hùng. Lăng Hoa kiếm quân, nóa, Cương Hán lúc nào lợi hại như vậy? Tôn Hào cười cười không nói gì, Cương Hán chính đang thu thập hoang tắc tư liệu, đoán chừng lần sau truyền đưa tới đệ tử, liền có thể chuẩn xác địa đem tình báo truyền về. Tôn Hào ngược lại là không có tính toán tại Lăng Hoa sư huynh trước mặt tự biên tự diễn, loại chuyện này, người khác nói, xa so với chính mình thuyết có quan hệ tốt. Lăng Hoa kiếm quân lại hỏi, tiểu sư đệ hoảng sợ kêu to một tiếng A. Tôn Hào ăn ngay nói thật, ừm, ta coi là hoang tắc truyền tống trận bị hủy diệt, nói như vậy, ta muốn trở về Lăng Thiên, liền thật không rét hở cần phải bao lâu. Lăng Hoa kiếm quân ha ha giả sờ xịt, không bao lâu nữa, có cái mấy chục trên trăm năm cũng liền không sai biệt lắm, ha ha ha. Tôn Hào cười nói câu, may mà ta kịp thời chạy về hoang tắc. Lăng Hoa kiếm quân nghe lầm ý tứ, vừa cười vừa nói, đúng thế, ngươi là với cơ linh, thế mà tại hoang khí bạo phát trước đó chạy về hoang tắc, bằng không. Ngươi nhất định sẽ bị chết tại chim không thèm bị gai motor ở trên đảo. Tôn Hào cười cười, không nói gì. Chương 1456, gặp lại bạn cũ. Cười cười nói, chờ một lúc, Tôn Hào chủ động hỏi, sư tôn đâu? Ta có trọng yếu hơn sự tình tìm hắn. Lăng Hoa kiếm quân cười rộ lên, lao đầu tử lòng như lửa đốt địa chạy tới tám địch hoang hải đi cứu ngươi, tuy nhiên rét hở thời cơ xa vời, nhưng hắn y nguyên chạy tới. Tôn Hào hơi sững sờ, trong lòng hơi có chút ấm áp, mở miệng hỏi, qua lâu như vậy. Sư tôn hắn không thể xé phá không gian trực tiếp đi qua sao? Lăng Hoa kiếm quân lắc đầu, xé rách không, sư tôn dược thị có thể xé phá không gian ngang dọc dưới hư, chúng ta Lăng Thiên kiếm phái cũng liền không chỉ là hiện tại loại vị trí này, cũng sẽ không bị vây ở tỷ châu trong khắp ngõ ngách, tính toán, nói với ngươi những này còn hơi quá sớm, sư tôn chạy đến các ngươi này hoang tác, đoán chừng nhiều lắm là cũng liền chỉ cần cái nhiều tháng, ngươi có chuyện gì, chờ hắn từ truyền tống trận trở lại hắn nói. Tôn Hào vừa cười vừa nói, ừm. Ta giết hờ, vậy thì chờ một tháng lại nói, đối sư huynh, ta trước kia chỗ ở vẫn còn chứ. Lăng Hoa kiếm quân vừa cười vừa nói, cái kia ngược lại là vẫn còn, dù sao ngươi chỉ là tiếp tông môn nhiệm vụ, ra ngoài phòng thủ, chấp sự đường lại là sẽ không thu hồi ngươi tiểu viện tử. Ta Lăng Thiên kiếm phái tiểu viện tử không thiếu, đúng, ngươi tạm thời trước ở đến ngươi khu nhà nhỏ kia cũng tốt, chờ sư tôn trở về, rồi quyết định ngươi về sau đường làm như thế nào đi thôi. Tôn Hào gật đầu nói, cũng tốt. Vậy ta trước hết vững vàng một tháng lại nói, đối sư huynh, chúng ta muốn hay không luyện một chút kiếm? Lăng Hoa kiếm quân coi là Tôn Hào lại phải hắn áp chế tu vi thuần so kiếm chiêu, trong tay tranh thủ thời gian lắc nhanh chóng, không, không, không thể so với, 10 năm trước, đơn thuần kiếm chiêu, sư huynh ta cũng không phải là đối thủ của ngươi, đoán chừng hiện tại càng không thành, ta dược thị vận dụng tu vi, lại là một cái lấy lớn hiếp nhỏ, không cùng ngươi so. Tôn Hào cười lắc đầu, đang chuẩn bị nói chuyện. Lăng Hoa kiếm quân đã bỗng nhiên vô đùi, lớn tiếng nói, đúng, ngươi nói đến ngươi cái tiểu viện tử kia. Ta ngược lại thật ra nhớ tới một sự kiện, năm đó cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào kiếm phái mấy cái cơ gia con cháu, 10 năm trước, liền đi ngươi cái nhà kia đi tìm ngươi, gần nhất mỗi ngày cũng đều có người đi tìm, tựa như là bọn họ ước ngươi cùng một chỗ trở về thăm người thân tới. Tôn Hào hơi hơi ngẩn ngơ, bên miệng lời nói bỗng nhiên dừng lại. Nguyên bản Tôn Hào là chuẩn bị để sư huynh vận dụng thực tế tu vi theo chính mình đánh một trận, nhưng bây giờ, kế hoạch đến thay đổi một chút. Nhoáng một cái hơn 20 năm qua đi, cũng không rét hở bọn họ tu hành đến thế nào. Trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười, Tôn Hào đối Lăng Hoa kiếm quân nói ra, vậy thì tốt, vậy ta liền đi về trước một chuyến đi, từ biệt mấy chục năm, thật nên trở về qua. Làm phi thăng tu sĩ, Tôn Hào đối cổ tắc cửu gia còn là có sâu hơn cảm tình, dù sao Tôn Hào tại cuộc sống kia vài chục năm, tại cửu gia vũ rực phía dưới, an toàn địa vượt qua chính mình phi thăng chi hậu gian nan nhất thời kỳ, cũng lưu lại rất nhiều gian khổ dốc sức làm trí nhớ. Người, cho dù là thân là tu sĩ, bất cứ lúc nào đều không thể quên cội nguồn, là nên trở về. Càng là tiểu thanh cùng như tuyết, từ biệt mấy chục năm, nói chưa dứt lời, nói chuyện, trong lòng thật đúng là có chút tưởng niệm. Lăng Hoa kiếm quân không rét hở chính mình kém chút bị tiểu sư đệ cho gọn, đem Tôn Hào đưa đến ngoại môn đệ tử khu vực, đưa mắt nhìn Tôn Hào rời đi, không ngừng lắc đầu, miệng bên trong than thở. Năm đó này kỳ đệ tử tư chất đều rất lợi hại bù mụt, mỗi cái đều phát triển được rất nhanh. Duy chỉ có chính mình sư Tôn Thu bảo bối này có phải hay không tiểu sư đệ, tu luyện 20 năm, thế mà vẫn chỉ là cái ngoại môn đệ tử. Kiếm chiêu luyện được cho dù tốt, thực lực không đủ, lại có cái gì chứng dụng. Tôn Hào nhắm ngay phương hướng, bước nhanh chân, hướng mình trong viện một bên đi nhanh mà đi. Vừa mới đi không bao xa, phía sau chuyển đến tiếng gió vun vút. Rất tự nhiên quay người, Tôn Hào cười hỏi, sư huynh, còn có chuyện gì sao? Lăng Hoa kiếm quân phi thân mà xuống, tay đối Tôn Hào duỗi ra. Ngươi thân phận lệnh bài cho ta. Tôn Hào tiện tay đem thân phận của mình lệnh bài vung tới. Lăng Hoa kiếm quân nhanh chóng điểm mấy lần, miệng thảo luận nói, tiểu sư đệ, trước mắt tuy nhiên không thể tu luyện chân nguyên, nhưng ngươi đóng giữ gai mô tơ đảo có công, sư huynh làm chủ, cho ngươi thăng cái nội môn đệ tử, ngươi lập tức liền phải trở về biên hoang cổ tác, thân phận hơi cao một chút, nói chuyện mới có điểm khí. Tôn Hào sững sờ, rực rỡ địa cười, sư huynh nghĩ đến thật sự là chú đáo, thực không quan trọng, ta chính là trở về. Cũng không muốn theo người khác tranh cái gì, ngoại môn nội môn không có khác biệt lớn, nếu không, sư huynh ngươi trực tiếp cho ta cái hạch tâm chân truyền. Lăng Hoa kiếm quân hạ giọng, được, tiểu sư đệ, ngươi khác không biết đủ, lão gia hỏa ghét nhất lấy quyền mưu tư hành vi, sư huynh ta cho ngươi cái nội môn đệ tử đều là gánh liên quan, ngươi còn muốn hạch tâm chân truyền, nói cho ngươi, không có kim đan kiếm sĩ trở lên thực lực, nghĩ cũng đừng nghĩ. Một bên thuyết, Lăng Hoa kiếm quân một bên đem thân phận lệnh bài đưa qua. Trở về tranh thủ thời gian tìm một bộ nội môn đệ tử phục sức mặc vào, ngươi cái này một thân thật đúng là với cũ, 20 năm không đổi đi. Tôn Hào trên thân đã mang theo phong xương phục sức, cười gật gật đầu, cái kia ngược lại là, không thể quá keo kiệt, bất quá sư huynh, ngươi thật cho ta một cái hạch tâm chân truyền, ta đoán trưởng sư Tôn trở về, cũng tuyệt đối không ý kiến. Lăng Hoa kiếm quân phi thân mà đi, ném câu tiếp theo, được, sư huynh nhắc gan, không dám, được thôi, ta đi, nhớ kỹ 2 tháng trong vòng trở về. Nhìn lấy cũng như chạy trốn rời đi sư huynh, Tôn Hào mỉm cười lắc đầu. Cũng không rét hở sư huynh rét hở mình đã có ngoại môn kiếm vương thực lực, hội là một bộ thế nào biểu lộ, lời thật tình, hiện tại cho mình một cái hạch tâm chân truyền thực đều hoàn toàn là nói đùa. Ném ném trong tay đệ tử lệnh bài, Tôn Hào ngẫm lại, bước chân phương hướng biến đổi, hướng chấp sự đường đi qua, sư huynh thuyết bù mụ, chính mình thật đúng là không thể quá keo kiệt, bằng không, không nói người khác, đoán chừng cơ liếu nha đầu kia liền được thật tốt địa cười nhạo mình. Thất truyền bắt chuyển, chuyển tiến chấp sự đường. Con mắt quét qua, không khỏi hai mắt tỏa sáng, xài bước đi vào một cái chấp sự cửa sổ, Tôn Hào nhảy gõ mấy lần, lớn tiếng nói, giao nhiệm vụ, đến lúc nào rồi, thế mà còn đang ngủ rất thẳng, ngươi thế nào làm việc? Nghe được lờ mờ có chút quen thuộc thanh âm, Tiểu Nhã bỗng nhiên hoảng sợ kêu to một tiếng. Đây không phải hung ác nhất sư huynh thanh âm sao? Không tự chủ được, nhanh chóng động thân mà lên, Tiểu Nhã tâm kinh đảm chiến cung cung kính kính kêu một tiếng, sư huynh. Ngươi đến, giao nhiệm vụ à, đã lâu không gặp. Tôn Hào sắc mặt tâm trầm, chậm rãi nói ra, 20 năm không thấy, ngươi tu vi kiến tăng, nhưng làm việc vẫn là như vậy không đáng tin cậy, lề mà lề mề, nhanh lên, cho ta kết nhiệm vụ, lĩnh một bộ quần áo, ta vội vàng. Tiểu Nhã sắc mặt đỏ bừng, nhanh chóng tiếp nhận Tôn Hào đệ tử minh bài, bắt đầu lật qua, hơn nửa ngày tài lật đến Tôn Hào nhiệm vụ, miệng thảo luận nói, chấn thủ hoang tắc gai mô tơ đảo, 20 năm, tích phân, tích phân. Tôn Hào tức giận nói ra, lão đại, làm phiền ngươi thấy rõ ràng, tích phân đã thanh toán, ngươi cho ta tiêu hảo, sau đó cho y phục của ta, giải quyết, ngươi làm sao đần như vậy. Tiểu Nhã luôn cuống tay chân, dựa theo Tôn Hào thuyết, tiêu hảo, tìm một bộ nội môn đệ tử phục sức, cung cung kính kính đưa ra đến, cho, sư huynh. Tôn Hào nói ra, cái này còn tạm được. Thoải mái, tiếp nhận phục sức, không chút hoang mang, đi ra chấp sự đường. Một mực đến Tôn Hào đi ra xa xưa, Tiểu Nhã lúc này mới vỗ vỗ, thầm thì trong miệng, thật hùng, hù chết Tiểu Nhã, ai nha, không đúng, chờ một chút. Tranh thủ thời gian lật qua Tôn Hào nhiệm vụ tư liệu, Tiểu Nhã đích nói thầm, hừ, một cái nội môn đệ tử mà thôi, thế mà để cô mãi mãi gọi hắn sư huynh, thế mà còn như thế hùng, có lầm hay không, không được, ta phải lấy lại danh dự, ống tay háo ôm mấy cái ôm, Tiểu Nhã trong óc, không tự chủ được hiện ra Tôn Hào âm trầm nghiêm túc bộ dáng, trong lòng khẽ run lên, miệng thảo luận nói, hừ, lần sau lại đến, vốn cô mãi mãi ngươi nhất định phải đẹp mắt. Tôn Hào trở lại chính mình phủ bụi đã lâu tiểu viện, trong lòng dâng lên nhàn nhạt tấm áp, thân thể hơi chấn động một chút, xanh biển gợn sóng tầng tầng cọ rửa mà đi. Trong sân thật dày cho bụi trong nháy mắt bị cọ rửa một chỉ, thân thể lại chấn động, như có mặt trời gay gắt dâng lên, trong sân bốc hơi xuất hơi nước, thời gian đốt hết một nén hương, cả viện rực rỡ hẳn lên, sạch sẽ. Thay đổi mới tinh nội môn đệ tử phục sức, Tôn Hào vừa mới ngồi xuống, cửa có cái lạ lẫm ngoại môn đệ tử lớn tiếng kêu lên, xin hỏi, Cơ Tiểu Sơn, cơ sư huynh trở về sao? Tôn Hào lớn tiếng nói, ừm, trở về. Ngoại môn đệ tử một tiếng reo hò, cảm ơn trời đất, người rốt cục trở về. Không đến nửa canh giờ, Tôn Hào nghe được không trung truyền đến siêu siêu phá vỡ âm thanh, mấy tên tu sĩ khống chế phi kiếm, cực nhanh hướng mình trong viện một bên bay tới. Trên mặt hiện ra rực rỡ nụ cười, Tôn Hào mở ra viện tử đại môn, cao giọng nói ra, Như Tuyết, Tiểu Thanh, Khấu, Liễu, rất lâu không gặp, các ngươi vẫn là như vậy tuổi trẻ xinh đẹp. Bốn đạo kiếm quang tuần tự rơi trong sân. Một thân thanh sam Tiểu Thanh vui mừng kêu lên, Tiểu Sơn, muốn chết tỉ tỉ, vừa người nhào lên. Chương 1457, cùng nhau trở lại hương. Tiểu Thanh cũng không tiếp tục là năm đó cái kia ngây ngô tiểu nha đầu, thân thể đã hoàn toàn nảy nở, ôm lấy Tôn Hào, để nhiều năm không biết vị thị Tôn Hào trong lòng có điểm xấu hổ. Thật vất vả, vừa rồi bất động thanh sắc từ nhỏ xanh trong lồng ngực xảo diệu tránh thoát, cười theo Cơ Như Tuyết ba người chào hỏi. Ba người nhìn thấy Tôn Hào, trong hai mắt như cũ sáng long lánh, chỉ là không có Tiểu Thanh như vậy tự nhiên. Cười theo Tôn Hào chào hỏi, cùng nhau tại Tôn Hào trong sân nhỏ một bên ngồi xuống, bắt đầu ôn chuyện. Tôn Hào phát hiện, ngắn ngủi 20 năm không thấy, ngày xưa đồng bạn bây giờ đã xuất hiện cự đại biến hóa. Hư giới theo hạ giới có cự khác nhiều. Thể hiện tại phương diện tu luyện, này chính là chỗ này tu hành hệ thống càng thêm hoàn thiện, tu hành tốc độ càng nhanh. Bốn cái mỹ nữ, toàn bộ tiến giai đến kim đăng kỳ, chung như Tuyết cùng Tiểu Thanh càng là tốc độ cực nhanh đường đi giai đến kim đan đại viên mãn, khoảng cách kiếm quân đã cũng không xa xôi. Loại tu luyện này tốc độ, thả đến hạ giới, cũng chỉ có Hoàng Hy Đại Ma Vương đã từng có thể làm đến. Đương nhiên, các nàng tốc độ tiến bộ nhanh như vậy, thực hay là bởi vì các nàng bản thân tư chất tu luyện liền rất tốt, cất bước liền rất cao, phổ thông kiếm sĩ cũng không có như thế không hợp thói thường. Tiếc nuối là Cơ Hàng rốt cục tư chất kém một chút, đã tại hơn 10 năm trước liền phái quay trở lại. Bốn tên mỹ nữ bây giờ đều hoàn toàn trưởng thành nhẹ nhàng tiên tử, thân mang bất đồng phục sức, mỗi người một vẻ, Cơ Như Tuyết thanh lãnh, Cơ Khấu tiểu xảo, Cơ Liễu cao gầy, Tiểu Thanh làm theo dáng người hết sức nóng bỏng, ngồi tại Tôn Hào tiểu viện tử, trao đổi lẫn nhau, nhớ tới chuyện cũ, chưa phát giác rất là thổn thức. Bốn vị mỹ nữ rất có ăn ý không hỏi Tôn Hào tình huống tu luyện, đối với mình tu luyện hiện trạng cũng là một chữ mang qua, Tôn Hào trong lòng rét hờ các nàng sợ mình tâm lý khó chịu, không khỏi cảm thấy hơi hơi buồn cười, cũng không nói phá, chỉ là ôn chuyện. Ngồi hơn 2 canh giờ, Tiểu Thanh rốt cục nói đến chính sự, Tiểu Sơn, lần trước ngươi ngay tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, không có trở về, lần này, có phải hay không cùng chúng ta cùng một chỗ trở về? Cơ Liễu đích nói thầm một câu, chúng ta thế nhưng là chờ ngươi hồi lâu, bằng không sớm liền trở về. Http. Tôn Hào vừa cười vừa nói, biểu tỷ có lệnh, Tiểu Sơn tự nhiên không dám không nghe theo, khi nào thì đi, đi như thế nào, Tiểu Sơn hoàn toàn nghe theo an bài. Mấy mỹ nữ cân nhắc Tôn Hào cảm thụ, cũng không có nói rõ ràng chính mình trước mắt tình cảnh. Nhưng là các nàng năng lượng lại là bù mụ, thế mà lấy tới cổ tắc truyền tống tư cách, 3 ngày sau, Tôn Hào chỉ cảm thấy đầu thoáng một thoáng, lại lần nữa xuất hiện tại tám địch biên hoang cổ tắc bên trong. Cổ tắc truyền tống trận từ trước vì tứ đại gia tộc cầm giữ. Kiếm phái đệ tử truyền tống mà quay về, tạo thành tứ đại gia tộc chấn động. Cơ Như Tuyết bọn người ngự kiếm mà quay về, xuyên toa cổ tắc, kinh động không ít người. Cổ tắc bên trong, rất nhiều chiến sĩ đều quan sát từ đằng xa. Cựu gia bảo bên trong, các chiến sĩ càng là bạo phát ra trận trận gieo họ. Hoan nghênh nhà mình thiên kiêu nhóm trở dự trở về. Cơ Lão Thái Quân mặt mày hớn hở, tự mình nên đón. Bốn thanh phi kiếm, nhảy xuống năm tên tu sĩ, trùng, Tôn Hảo là bị Tiểu Thanh mang tới. Khoan hay nói, Tôn Hảo trừ phi vận dụng kiếm ý hoặc là kiếm thế, không phải vậy, chính mình thật đúng là không thể ngự kiếm phi hành. Ngoại môn kiếm vương lớn nhất thế yếu khả năng chính là chỗ này. Bởi vì là bị mang tới, cho nên, rất tự nhiên, Tôn Hảo tại trở về tu sĩ bên trong, liền xếp tới sau cùng. Bất quá, đệ tử phục sức, hiểu công việc người, cũng sẽ không đem Tôn Hảo thấy cao bao nhiêu. Lại tu vi, cựu gia lão thái quân cũng hơi hơi kinh ngạc. Tình huống có chút vượt quá nàng ngoài ý liệu. Tại nàng muốn đến, cơ gia con cháu bên trong, phát triển lớn nhất, phát triển nhanh nhất, thuộc về cơ tiểu sơn không thể nghi ngờ. Nhưng là thời gian qua đi 20 năm, nhóm này thiên tài cùng nhau trở về thời điểm, cơ tiểu sơn vô luận là tu vi hay là địa vị, đều ở đệm vị trí. Duy nhất không biến, cũng là cơ tiểu sơn hoàn toàn như trước đây rực rỡ nụ cười như ánh mặt trời. Những năm qua này, bốn tên nữ tu đều có cự đại biến hóa, trở nên càng thêm thành thục, duy chỉ có cơ tiểu sơn vẫn là dương quang sáng lạn như cũ. Để lao thái quân nghi hoặc vẫn là cơ tiểu sơn tu vi, 20 năm trôi qua, y nguyên chỉ là cái không có bắt đầu luyện khí nội môn đệ tử, thể nội lưu chuyển, vẫn là cựu gia gia truyền dưỡng sinh công. Thật giống như cái này 20 năm, cơ tiểu sơn không có có bao lớn tiến bộ. Cái này theo lão thái quân đoán trước xuất nhập quá lớn, nhưng là lão thái quân theo nhiên bất động thanh sắc, vẫn không có vắng vẻ Tôn Hảo, mỉm cười hỏi thăm mấy người tình hình gần đây. Lão thái quân rủ xuống hỏi ý kiến, Tôn Hảo rốt cục theo lão thái quân cùng một chỗ biết được đến các nàng tình huống căn bản. Bốn người hiện tại đều thành kiếm vương chân truyền, trung cơ Như Tuyết cùng Tiểu Thanh địa vị tối cao, đều là thập đại kiếm vương chân truyền, cơ Liếu cùng cơ Khấu hơi kém, nhưng phát triển cũng rất lợi hại bù mù. Đến phiên Tôn Hảo tự giới thiệu thời điểm, Tôn Hảo vừa cười vừa nói, ta mới vừa tiến vào tông môn, liền bái một cái gọi Lăng Thiên sư phụ, sau đó cũng không lâu lắm, liền bị ném tới Hoang Hải Hoàng Tắc trấn thủ, vừa đi cũng là 20 năm, trước đó không lâu, Hoàng Tắc vượt qua nguy cơ, ta cũng hoàn thành trấn thủ nhiệm vụ, lúc này mới đổi về tông môn, từ ngoại môn đệ tử tấn cấp nội môn đệ tử. Bên trong đại sảnh cựu gia tu sĩ cùng nhau lộ ra nụ cười, nhưng là so sánh đối phía trước bốn vị, liền quặng cu e nhiều. Nội môn đệ tử cùng kiếm vương chân truyền ở giữa có không thể vượt qua khoảng cách, không có chút nào khả năng so sánh. Nói thật, cơ tiểu sơn biểu hiện, để cựu gia bảo thượng hạ vô cùng thất vọng. Muốn giết hờ, cơ tiểu sơn năm đó thế nhưng là biên hoang đi săn đệ nhất nhân. Có tiếng gió biểu hiện, cơ tiểu sơn khả năng còn là năm đó xưng hùng biên hoang đi săn cô lang. Rất nhiều cô lang mê còn đối cơ tiểu sơn phát triển tràn ngập chờ mong. Người nào giết hờ 20 năm xuống tới, hắn mấy cái đều là kiếm vương chân truyền. Mà cơ tiểu sơn tài vẹn vẹn chỉ là nội môn đệ tử, tu vi càng là tại bên trong đại sảnh sở hữu tu sĩ bên trong đệm. Không ít đệ tử thất vọng chung. Cơ lão thái quân hơi sướng sở, từng kia nghi hoặc chợt lóe lên. Hoang Hải Hoang Tắc, đó là so cổ tắc còn nguy hiểm hơn địa phương, cơ tiểu sơn thế mà bị phái qua cái chỗ kia trấn thủ 20 năm. Hoang Tắc cũng là trước mắt đang khai hoang, chính thức đứng trước Hoang Hải tuyến đầu trận địa. Mà cổ tắc, thì là loại kia đã từng Hoang Tắc. Bây giờ biến thành tương đối an toàn khu vực người cổ đại tộc cứ điểm, Hoang Tắc cùng cổ tắc, hoàn toàn không thể so sánh. Cơ lão thái quân rất ngạc nhiên cơ tiểu sơn là thế nào tại Hoang Tắc bên trong sống sót, đương nhiên, có lẽ cơ tiểu sơn chỉ là đi chỗ đó quét dọn nhà kho, kiểm kê tồn kho cái gì. Đại sảnh nhiều người nhiều miệng, lão thái quân nghi hoặc chợt lóe lên, cũng không hỏi nhiều, nhiệt tình thiết tiến, khoản đãi mấy cái cương vừa trở về gia tộc thiên tiêu. Đối tu sĩ tới nói, tiến hội chỉ là một loại hình thức, đương nhiên, đây là một loại triển lãm gia tộc đối bọn hắn coi trọng một loại lễ tiết. Tiểu Thanh chờ người ta thuộc cũng được thỉnh mời trước tới tham gia yến hội. Cơ tiểu sơn Tôn Hảo, tự nhiên mà vậy thuộc Tiểu Thanh gia thuộc người nhà một bàn, Tiểu Thanh phụ mẫu chính là phàm nhân, bây giờ đã hiển lộ vẻ gian mua, nghiêm ngặt đẳng cấp chế độ để bọn hắn hơi có chút câu nệ, nhưng nhìn đến Tôn Hảo về sau, y nguyên biểu hiện ra tương đương nhiệt tình. Tiểu Sơn A, không nghĩ tới hóa hợp lão tổ tông còn để lại ngươi mạch này. Ngươi còn theo Tiểu Thanh cùng một chỗ, tiến vào Lăng Thiên kiếm phái, chính thức là lão tổ có linh a, Tiểu Sơn a, ngươi không dễ hở. Năm đó, hóa hợp lão tổ năm ngược gì, nhà chúng ta Tiểu Thanh lão tổ cũng là hóa hợp lão tổ tứ đệ, lúc ấy, bọn họ ngược gì hai cảm tình đặc biệt tốt. Tôn Hảo trên mặt có rực rỡ nụ cười, miệng bên trong tùy ý điệu tắc một ít gì đó, nghe Tiểu Thanh phụ thân lại nhải hóa hợp lao tổ ra phả chuyện cũ. Tiểu Thanh ở một bên vụng trộm mắt trợn trắng. Nàng thế nhưng là rất hở, Tôn Hảo căn bản cũng không phải là cái gì cơ tiểu sơn, theo hóa hợp lao tổ không có nửa xu quan hệ, nhưng là, lời này nàng cũng không dám nói với bất kỳ ai, liền liền cha mẹ cũng phải giữ bí mật. Không nghĩ tới cha mình thế mà tại Tôn Hảo trước mặt cóng lên ra phả. Tôn Hảo ngược lại là chậm rãi cảm nhận được Tiểu Thanh phụ thân có hảo ý, cũng cảm nhận được Tiểu Thanh phụ thân một phen hành động, cũng có thể cảm thụ được, Tiểu Thanh phụ thân, hiện tại bởi vì Tiểu Thanh cùng mình quan hệ, trở thành cựu gia bảo bên trong, đức cao vọng trọng phàm nhân một trong, hiếm thấy nhất là, hắn hoa đại lượng tinh lực, đem cựu gia hóa hợp công còn có chính hắn lao tổ này để nhất ra phả tiến hành kỹ càng chỉnh lý. Lưu loát, hình thành nhất đại quyển sách. Mặc kệ Tôn Hảo có phải hay không cơ tiểu sơn, Tôn Hảo cảm thấy, lão nhân ra phần nhân tình này nhất định phải lĩnh. Cười nhận lấy thật dạy một bản gia phả, Tôn Hảo cười nói với Tiểu Thanh, thân là cựu gia nhi lang, liền không thể nào quên lão tổ tông, Tiểu Thanh, ngươi có phải hay không cũng tới một bản. Tiểu Thanh đang chuẩn bị nói chuyện. Ai ngờ nàng sắc mặt phụ thân nhất chính, trang trọng nói, nhà họ cơ chúng ta gia phả truyền nam bất truyền nữ, Tiểu Thanh, ngày sau ngươi gả vào nhà chồng, nên để bụng cũng là nhà chồng ngươi gia phả, mà không phải nhà họ cơ chúng ta, cái này gọi gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó. Tôn Hảo cười. Tiểu Thanh đỏ mặt lên, trong lòng tự nhủ một cái tên giả mạo thế mà so với chính mình cái này căn hồng miêu chính truyền nhân còn nổi tiếng, đạo lý gì, miệng bên trong không khỏi đích nói thầm một câu, cái gì phá quy củ. Cha nàng trên mặt đỏ lên, nếu không phải cố kỵ nàng tu vi cao thâm, đoán chừng đầu băng liền lên tới. Tôn Hảo nhịn không được cười lên, trong lòng phun lên nhàn nhạt tấm áp. Phi thăng thượng giới, tương đương với chính mình tân sinh, mặc dù mình chính là thiên sinh thiên dưỡng, nhưng không hề nghi ngờ, Tiểu Thanh cùng như tuyệt đối với mình liền có tái tạo tri ân, trong lúc vô hình, các nàng cũng liền thành chính mình chính thức người nhà. Bản này cơ gia tộc phổ có chút phân lượng A. Chương 1458, không chiến tử tình. Yến hội chính thức bắt đầu, cựu gia chiến sĩ, có chút thân phận cùng có chút thực lực, nhau nhau đều đến mời rượu, Tôn Hảo một bàn này, Tiểu Thanh là trọng điểm, là lớn nhất lóe sáng một vì sao, kết bọn Tiểu Thanh quan mang, Tiểu Thanh phụ thân cũng nhận được rất nhiều tu sĩ tôn kính, cho hắn kính không ít chén rượu, lao nhân ra mặt mũi sáng sủa, thần thái phi dương. Về phần cơ Tiểu Sơn, đương nhiên cũng không có lãnh đạm, chẳng qua là lấy kính Tiểu Thanh làm chủ, cơ Tiểu Sơn tiếp khách. Tôn Hảo đối với cái này ngược lại là cũng không có cái gì bất mãn. Thủy Trung mang theo rực rỡ nụ cười, mười phần hữu lễ, ai đến cũng không có cự tuyệt. Muốn nói giới này, Tiểu Thanh cũng là đối Tôn Hảo đại ân nặng nhất người, nếu không phải nàng nhân ái chi tâm, Tôn Hảo hiện tại không chừng còn ở bên ngoài lang thang đâu. Bởi vậy, tương xứng lá xanh, lưu giữ gửi nắm Tiểu Thanh, Tôn Hảo trong lòng, lại là không có nửa điểm lời oán giận. Lại nói, lấy Tôn Hảo hiện tại đạo hạnh, đối với những này xã giao, ngược lại là thật không chút nào để ý. Bị khinh thị liền bị khinh thị đi, mừng rỡ nhẹ nhõm. Khỏe mắt liếc qua bên trong, Tôn Hảo đã có thể nhìn thấy, cơ như tuyết này một bàn đó mới gọi náo nhiệt, đông nghịt, dòng người không dứt, thanh lãnh cơ như tuyết đứng lên về sau cũng rất ít ngồi xuống, sắc mặt đều uống đến có chút từng đỏ. Lấy kim đan đại viên mãn tu vi, đem mặt ngọc đều uống hồng, có thể thấy được uống linh tiểu thế nhưng là không ít. Tôn Hảo không khỏi nhịn không được cười lên, nếu như mình thật nhận lấy ngoại môn kiếm vương phục sức, không rét hờ lại là cái dạng gì bố cục, vẫn là khiêm tốn một chút tới càng tốt hơn. Yến hội bầu không khí rất tốt, nhưng tiến hành đến nửa đường, tình huống thoáng có chút biến hóa. Bên ngoài chiến sĩ cao giọng nói ra, Khương gia, Tử gia, Lâm gia đến tham. Lao Thái Quân hơi sững sờ, lớn tiếng nói, xin mời. Yến hội trong đại sảnh, cựu gia các tu sĩ nhiệt tình thoáng bình ổn lại, tự giác quý vị, không hề tùy ý đi lại. Hết thể năm tên tu sĩ, nối đuôi nhau mà vào. Tôn Hảo dương mắt xem xét, trong lòng hơi sững sờ. Lĩnh đội tu sĩ lại là chính mình năm đó một nhóm kia trong hàng đệ tử gừng tử tình, bách chiến kiếm thể gừng tử tình, sau lưng còn đi theo tử không phải ngọc cùng Tôn Hảo không biết ba tên gia tộc tu sĩ. Để Tôn Hảo so sánh MC Hà là gừng tử tình tu vi, trước mắt đã vượt qua kim đan đến kiếm quân cự đại khoảng cách, không tính Tôn Hảo lời nói, thật là nhóm này trong hàng đệ tử, tiến bộ nhanh nhất, thậm chí là kéo ra như tuyết một khoảng cách lớn. Ngẩng đầu đỡ ngực, xài bước đi tới, gừng tử tình hơi hơi cúi đầu, tử tình gặp qua Lão Thái Quân. Nhìn thấy gừng tử tình tu vi, Lão Thái Quân hơi sửng sốt, nhưng cũng cấp tốc kịp phản ứng, khẽ cười nói, tử tình tiến bộ thật nhanh, lúc này mới bao lâu, đã tiến giai kiếm quân, thật sự là thật đáng mừng. Gừng tử tình mỉm cười, đa tạ Thái Quân khích lệ, một chút tiến bộ, không đáng nhắc đến. Lúc này, phía sau hắn, chủ nhà họ Khương gừng trong lòng như, tử gia gia chủ Khương Bận, Lâm gia gia chủ Lâm Bách Hoa cùng Tử Không Phải Ngọc cùng nhau bái kiến cựu gia lão thái quân. Khi bọn hắn chào về sau, Gương Tử Tình nhìn về phía Cơ Như Tuyết, vừa cười vừa nói, Như Tuyết sư muội tiến bộ cũng rất nhanh, khoảng cách kiếm quân bất quá cách nhau một đường. Cơ Như Tuyết bình ổn nói, không kịp sư huynh, hổ thẹn. Gương Tử Tình hai mắt như dệt, nhìn lấy Cơ Như Tuyết, cười văng nói, Như Tuyết sư muội có chỗ không biết, Tử Tình sở dĩ có thể có hôm nay tiến bộ, thực còn theo sư muội ngươi có thoát không ra quan hệ. Cơ Như Tuyết hơi sững sờ, miệng bên trong từ tốn nói, sư huynh nói giỡn, tiến vào Lăng Thiên Chi về sau, đây là Như Tuyết lần thứ nhất nhìn thấy sư huynh tiến bộ làm sao lại có liên quan tới ta. Gương Tử Tình ngửa mặt lên trời giả sợ xịt, Như Tuyết có chỗ không biết, thầy ta thập đại kiếm vương bên trong, bài vị thứ hai, ngươi sư thập đại kiếm vương bên trong bài vị thứ ba, đệ tử chắc thí, cũng là ta bài vị thứ hai, ngươi bài vị thứ ba, bởi vậy, Tử Tình bái sư thời điểm, sư tôn câu nói đầu tiên là, bại bởi ai cũng có thể, duy chỉ có không thể thua cho ngươi, ha ha ha. Cựu gia không ít tu sĩ nhìn nhau, trong lòng nghiêm nghị, khó trách tiểu tử này tu hành nhanh như vậy, hắn lại là bài vị kiếm thứ hai vương đệ tử, còn có cựu gia tu sĩ không khỏi lại nhìn xem Tôn Hào, ai, năm đó tiểu sơn bài vị thứ nhất, cho là hắn có thể phát triển được tốt nhất nhanh nhất, thế nhưng là hiện nay, thế mà vẫn chỉ là một cái nội môn đệ tử mà thôi. 30 năm Hà Đông, 40 năm Hà Tây A. Cơ Như Tuyết bình tĩnh nói, như thế kỳ quái, gia sư ngược lại là chưa bao giờ từng nói với ta còn có cái đối thủ cạnh tranh, gia sư chỉ yêu cầu Như Tuyết đánh tốt căn cơ, không muốn chỉ vì cái trước mắt, bởi vậy, Như Tuyết tu hành một mực vững vàng đánh vững vàng châm, cẩn thận từng ly từng tí, ngược lại là không thể như sư huynh đồng dạng đột nhiên tăng mạnh. Gương Tử Tình ánh mắt từ đã từng là đệ tử chắc thí thứ nhất Tôn Hào trên mặt đảo qua, hiện ra tia tia tiểu ý, sau cùng y nguyên nhìn về phía Cơ Như Tuyết, miệng bên trong nhẹ nói nói, Như Tuyết có chỗ không biết, gia sư dặn dò, chẳng qua là Tử Tình tiến bộ phần ngoài nhân tố một trong, mà Tử Tình sở dĩ coi hôm nay, thực còn theo Tử Tình tâm bên trong một cái bí mật có quan hệ. Cơ Như Tuyết bình tĩnh nhìn lấy Gương Tử Tình, trên mặt quặn cuẽ như cũ. Gương Tử Tình phối hợp nói đi xuống nói, Tử Tình tại Khương gia, bất quá là bảng môn thứ tử, tuy nhiên khắc khổ tu luyện, nhưng là địa vị một mực không cao, khi đó Như Tuyết, chính là ta tám địch biên hoang cổ tắc chín ngày phượng hoàng. Cũng là ta tám địch biên hoang nhi lang trong lòng nữ thần, Tử Tình chỉ có thể ngưỡng vọng. Nghe được Gương Tử Tình một đoạn này, không ít cựu gia chiến sĩ không khỏi nhìn nhau. Như Tuyết thật là biên hoang cổ tắc tiểu phượng hoàng, tiểu công chúa, xem ra, vị này bách chiến kiếm quân, cũng từng tối niệm qua tiểu thư nhà mình. Cơ Như Tuyết khẽ cho mày, sư huynh nói giỡn. Gương Tử Tình ha ha giả sợ xị, tuyệt không khuyết đại, Như Tuyết ngươi nhìn. Gương Tử Tình rỗi ra bản thân tay phải, nhẹ nhàng chấn động, một đoạn ống tay áo bay khỏi. Lộ ra bán đoạn che kín vết sẹo như kiếm ấn, miệng bên trong, lớn tiếng nói, bách chiến mới có thể thành dụng cụ, vì trong lòng mình mộng tưởng, những năm gần đây, Tử Tình ta xuất sinh nhập tử, trải qua đại tiểu chiến đấu không xuống trăm ngàn lần, lưu lại toàn thân vĩnh cửu khó mà thành trừ vết sẹo, lúc này mới đổi được bây giờ tu vi. Cơ Lão Thái Quân nhẹ nhàng vỗ tay, tốt, tốt kiên quyết, khó được khó được. Tôn Hào trong lòng, cũng không thể không dựng thẳng cái ngón tay cái. Cái này Gương Tử Tình có thể tại trong vòng 20 năm tu luyện thành kiếm quân, cũng là thật là một cái đại nghị lực hạng người, vô cùng khó được, bằng không, coi như hắn là bách chiến kiếm thể, có thể cũng đừng hỏng tấn cấp nhanh như vậy. Là cái nhân vật. Gương Tử Tình cổ tay khẽ chấn động, ống tay háo bay trở về, nhẹ tay đặt nhẹ theo, ống tay háo khôi phục như lúc ban đầu, thân thể đối Cơ Lão Thái Quân hơi hơi chắp tay, miệng bên trong cao giọng nói ra, ta rét hờ như tuyết ý tại cửu thiên chi ngoại, năm đó càng là thả ra chí nguyện. Muốn gả liền gả thiên tài lang, bây giờ bách chiến kiếm quân có thành tựu, biết được Như Tuyết trở lại hương, chuyên tới để thấy một lần, thực cũng chính là muốn hỏi một câu, Tử Tình có cơ hội hay không? Cựu gia tu sĩ, ngươi ta ngươi, không ít người ánh mắt lộ ra hy vọng quan mang. Bù mụ hư, lấy Gừng Tử Tình tu vi địa vị, thật là theo Như Tuyết rất lợi hại xứng, muốn đến về sau song kiếm cùng bay, cũng có thể trở thành một đoạn giai thoại. Chẳng biết tại sao, nghe được Gừng Tử Tình câu nói này, Tôn Hào trong lòng dâng lên nhàn nhạt khó chịu, chén rượu trong tay không khỏi ngừng một lát, lắc đầu, Tôn Hào bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Cơ Như Tuyết nhãn quang, có vẻ như vô ý điệu từ trên người Tôn Hào khẽ quét mà qua, miệng bên trong lạnh nhạt nói ra, năm đó trẻ người non dạ, lời nói đùa, sư huynh không cần coi là thật, mà lại, Như Tuyết hiện tại nhất tâm cầu kiếm, lấy kiếm làm bạn, tạm thời sẽ không cân nhắc những người này sự tình, còn mời sư huynh thứ lỗi. Gương Tử Tình hai mắt hơi hơi co rụt lại. Miệng bên trong ha ha giả sờ xịt, thì ra là thế, xem ra, đó là Tử Tình trước mắt tu vi còn chưa đủ, biểu hiện được vẫn là không tốt, ha ha ha, đã như vậy, dạng như vậy Tình liền tiếp tục cố gắng, một ngày kia, tử tình tiến giai kiếm vương, lại đến tìm tòi, ha ha ha, lão thái quân, cáo tử. Cơ lão thái quân vừa cười vừa nói, đã đến, hà không uống chén rượu nhạt. Gương tử tình đã quay người mà đi, miệng bên trong lớn tiếng nói, ta hổ vương một mạch, làm việc xưa nay dứt khoát, thái quân thứ lỗi, ngày sau, tử tình tự sẽ hướng thái quân lấy chén nước uống rượu uống, chúng ta đi. Nói xong, dẫn đầu, sải bước hướng ngoài phòng khách đi MC hở vào. Đi mấy bước, thân thể trong đại sảnh đón đến, gương tử tình lại nói một câu, đúng, cơ tiểu sơn, ngươi để cho ta rất thất vọng, nói thật, ngươi vốn là ta ngoại ý muốn bên trong địch nhân lớn nhất, thế nhưng là hôm nay nhìn thấy ngươi, ta hoàn toàn không có động thủ dục vọng. Bên trong đại sảnh, sở hữu tu sĩ cùng nhau nhìn về phía Tôn Hảo. Tôn Hảo ngơ ngác, đang rót rượu tay có chút dừng lại, chợt lắc đầu, chuyên chú cho mình một lần nữa đảo một ly đầy tiểu, uống một hơi cạn sạch. Gương tử tình không còn lưu lại, phía sau hắn mấy người, bao quát Lâm gia gia chủ, đều một câu không nói điệu theo sát phía sau hắn, hướng ngoài phòng khách, phi tốc cáo tử. Đi đến cửa chính, Lâm gia gia chủ quay người đối lao thái quân hơi hơi cúi đầu, sau đó cùng theo gừng tử tình qua. Cơ lão thái quân hai mắt khẽ híp một cái, trong lòng cảm giác nặng nề, Lâm nhà thế mà cũng đầu quân ngang nhiên xông qua, cựu gia nhất thời biến thành người cô đơn. Đưa mắt nhìn mấy cái tu sĩ càng chạy càng xa, lao thái quân đón đến trong tay quả trượng, lớn tiếng nói, chúng ta tiếp tục chúc mừng. Chương 1459, trở lại chốn cũ. Nếu như không có gừng tử tình xuất hiện, Tôn Hảo cảm thấy, chính mình tâm tình nhất định rất tốt. Nhưng là không hề nghi ngờ, gương tử tình cũng là một hạt cất chuột, hắn trực tiếp đâm xuyên một tầng tất cả mọi người không nói phá, lòng dạ biết rõ sự tình. Cái kia chính là cơ tiểu sơn tu vi. Cơ tiểu sơn tu vi thấp, người sáng suốt đều nhìn ra, tất cả mọi người không nói toạc thời điểm, mở mắt giả bộ hồ đồ, cũng là so sánh nhiệt tình, không có cái gì dị thường. Nhưng là gương tử tình vừa nói toạc. Tôn Hảo phát hiện, mỗi cái cho mình mời rượu người, thế mà đều hơi có vẻ cứng ngắc. Đều hơi xấu hổ, thực Tôn Hảo bản thân đối với cái này thật không phải rất lợi hại để ý, cũng căn bản không có cảm giác, bởi vì Tôn Hảo bản thân tu vi, há lại chỉ là gừng tử tình có thể đánh giá. Nhưng là, cựu gia tu sĩ mỗi cái như là táo bón biểu lộ, thực tình để Tôn Hảo có chút khó chịu. Tại toàn trường đồng tình ánh mắt, còn có một số tiếc nuối thất vọng trong lúc biểu lộ, Tôn Hảo y nguyên rực rỡ cười ăn xong tư vị dị dạng yến hội. Hóa hợp công một mạch bây giờ còn sót lại cơ tiểu sơn đơn truyền. Tôn Hảo trở lại cựu gia bảo, liền ở đến Tiểu Thanh gia. Gia tộc kiến hội vừa mới qua đi, Tôn Hảo lại bồi Tiểu Thanh tham gia gia đình hắn kiến hội, cựu đại cô bát đại di đến rất nhiều, những này, cũng đều là cơ tiểu sơn trưởng bối. Rất nhiều người, phần lớn cũng đều là phàm nhân, Tôn Hảo thật đúng là không chút nhớ kỹ, chỉ bất quá y nguyên vẻ mặt tươi cười, vô cùng náo nhiệt đi đến gia hiến. Cũng may, những phàm nhân này ngược lại là không hiểu gì đến tu hành cấp bậc chi kém, đối Tôn Hảo thái độ tự nhiên nhiều. Nhưng là vô ý ở giữa, Tôn Hảo y nguyên nghe được Tiểu Thanh mụ mụ thấp giọng nói với chính mình tỉ muội, ai, Tiểu Sơn đứa nhỏ này, qua thời điểm là thứ nhất, không có tổn tưởng lúc trở về đệm, Khương gia tiểu tử kia, gọi là một cái vênh váo tự đắc, ta tại chỗ hận không thể vung hắn một bàn tay. Tiểu Thanh mụ mụ bên người, vây quanh rất nhiều hai mắt tràn ngập ánh mắt hâm mộ phụ nữ, hung hăng địa để hắn bạo điểm ra tộc kiến hội mánh liệt tài liệu đi ra, cũng tốt làm cho các nàng qua tỉ muội chỗ ấy huyền diệu huyền diệu. Tôn Hảo nhịn không được cười lên. Người khác nhau, không cùng cấp tầng, đều có các truy cầu, đều có các hạnh phúc, Tiểu Thanh cha mẹ, Tôn Hảo tin tưởng, bọn họ cảm giác hạnh phúc, cảm giác thỏa mãn, có lẽ càng so đại đa số tu sĩ muốn tới đến cường. Khương gia tuy nhiên cho một số áp lực, nhưng là cựu gia có lao thái quân tại, như tuyết địa vị thực lực cũng không có kém bao nhiêu, cho nên cựu gia thành trì nhiên răng đèn kết hoa đại khánh mấy ngày, bầu không khí lúc này mới dần dần bình tĩnh trở lại. Tiểu Thanh lôi kéo Tôn Hảo, tìm tới cơ như tuyết, đặt ngông ngồi tại cơ như tuyết trong phòng. Không có chút nào hình tượng thuộc nữ, vuốt chính mình, mệt chết ta, thật sự là mệt chết ta, tiểu thư, về một chuyến cựu gia bảo, tại sao ta cảm giác so đại chiến một trận còn mệt mỏi hơn người. Cơ như tuyết cười cười, tiểu thanh, người đó là tâm lý mệt, tâm lý không bình tĩnh tự nhiên là mệt, ngươi tiểu sơn, hắn liền so với ngươi còn mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Tiểu thanh nhảy một cái mà lên, vây quanh Tôn Hảo chuyển vài vòng. Tôn Hảo một mặt rực rỡ nụ cười, như vô sự, đứng ở trong sân. Mặc cho Tiểu Thanh vây xem. Tiểu Thanh hô một bàn tay, đập vào Tôn Hảo trên vai, miệng thảo luận nói, Tiểu Sơn, thật đúng là không nhìn ra, ngươi dưỡng khí công phu rất giỏi à, những ngày này, ngươi thủy chung đều dương quang sáng lạ, theo lúc trước vừa mới tiến cửu gia bảo thời điểm không có cái gì hai loại. Tôn Hảo vừa cười vừa nói, Tiểu Thanh, ngươi liền gạt người đi, thực ta có thể nhìn ra được, ngươi rất lợi hại hưởng thụ loại kia bị người nhà sủng ái, bị cha ngươi trừng mắt cảm giác, ngươi nói có đúng hay không à. Tiểu Thanh cười khúc khích. cái này đều bị ngươi xem thấu. Thật không hổ là bản cô nương biểu đệ. Theo Tôn Hảo cười vài câu, Tiểu Thanh vừa nhìn về phía Cơ Như Tuyết, cười hỏi, Tuyết lão đại, chúng ta khó về được một chuyến, dù sao qua kiếm phái muốn không bao lâu, dứt khoát, chúng ta tìm một chút việc vui, nhẹ nhõm nhẹ nhõm. Cơ Như Tuyết còn chưa lên tiếng, bên ngoài, Cơ Khấu thanh âm chuyển tới, tốt, tốt, chúng ta tìm một chỗ chơi đùa qua. Cơ gái Liêu bình tĩnh thanh âm chuyển tới, tán thành, tu luyện nhiều năm như vậy, là nên buông lỏng một chút, tinh thần băng quá gấp, thực bất lợi tu hành. Cơ Như Tuyết yên lặng cười cười, đã tất cả mọi người nói như vậy chúng ta không ngại trở lại chốn cũ, qua tám địch biên hoang bên trong đùa giỡn một chút, bất quá mọi người cần phải cẩn thận một chút, đừng quá mức xâm nhập, dù sao chỗ ấy thỉnh thoảng sẽ có hoang khí, nói không chừng còn sẽ xuất hiện hoang thú. Tiểu Thanh vừa cười vừa nói, Tuyết lão đại, ngươi không khỏi quá cẩn thận điểm đi, lấy chúng ta mấy cái tu vi, bên này hoang thú còn không phải tới một cái chặt một cái, đến hai cái giết một xong à, chỉ bất quá, Tiểu Sơn ngoại trừ, ha ha ha. Tiểu Thanh tại Tôn Hảo trước mặt nói chuyện nhất là tùy ý, mà lại, cũng căn bản tịnh không để ý Tôn Hảo tu vi cao bao nhiêu, cũng không cảm thấy mình lời nói hội đâm đến Tôn Hảo, nàng thật đúng là coi Tôn Hảo là thành chính mình tiểu biểu đệ. Để Tôn Hảo so sánh ngoài ý muốn là Cơ Gái Liêu, 20 năm trôi qua, Cơ Gái Liêu biến hóa rất lớn, nguyên bản Tôn Hảo coi là nha đầu này lại thấy mình về sau, hội cầm tu vi so sánh, hội để cho mình khó chịu, ai ngờ nàng hoàn toàn không, không chỉ có không, bây giờ nghe Tiểu Thanh lời nói về sau. Thế mà nhữ mày nói ra, Tiểu Thanh tỷ, về sau không nên chen lấn đoái Tiểu Sơn, nói thật, nếu không phải bản sự không tốt, ngày đó ta trực tiếp theo gừng tử tình khai chiến. Tiểu Thanh le lưới, Cơ Như Tuyết Tôn Hảo, nói câu, thực Tiểu Sơn chính mình căn bản không thèm để ý, mọi người cũng không cần quá tướng, vẫn là như trước kia một dạng càng tốt hơn, này quyết định như vậy, Tiểu Thanh, vẫn là ngươi mang lên Tiểu Sơn, chúng ta cùng đi biên hoang đi dạo. Theo Cơ lão thái quân báo cáo chuẩn bị một tiếng, bốn thanh phi kiếm đằng không mà lên. Hướng biên hoang cổ tắc bên ngoài, như giống như sao băng bay qua. Cổ tắc phía trên, Khương gia đại viện bên trong, ngồi xếp bằng gừng tử tỉnh, hai mắt đống nhiên vừa mở, từng tia nụ cười nổi lên. Bên cạnh hắn, tử không phải ngọc thấp giọng nói ra, bọn họ MC hờ vào. Gừng tử tỉnh mỉm cười, ừm, MC hờ vào, cho bên kia chuyển cái tin tức, lưu lại như tuyết, người khác. Sắc mặt phát lạnh, gừng tử tỉnh tay hung hăng hướng xuống làm chạm xuống tư thế. Tử không phải ngọc cung kính nói ra, lập tức hỏi, này cổ tắc bên này. Gương tử tình trên mặt, lại lộ ra từng tia nụ cười, tự nhiên là theo kế hoạch làm việc, yên tâm, ta đã an bài tốt, đến lúc đó, liền xem như ánh sáng vương đi ra, cũng có gia sư đem hắn ngăn lại, không có vấn đề. Tử không phải ngọc gật gật đầu, không người thối lui. Gương tử tình hai mắt nhìn về phía Cơ Như Tuyết phương hướng rời đi, nhiệt tình như dệt. Tuyết lão đại, nơi này, chúng ta lúc ấy lần thứ nhất biên cương xa xôi, đến cực hạn. Đúng vậy à. Lúc ấy Thanh Nhi còn ở nơi này té một cái mũi đều còn phá, chảy rất nhiều máu mũi. Thanh Nhi tỷ, lúc ấy ngươi có đau hay không, khóc không? Làm sao có thể khóc, tuy nhiên có đau một chút. Nàng A, biểu hiện ngược lại là thật bù mù, cũng liền khóc nửa canh giờ mà thôi. Tuyết lão đại, như chuông bạc tiếng cười, tại biên hoang lối vào, xa xa tung bay. Hồi tưởng lại một số chuyện cũ, mọi người trong lòng tràn ngập ấm áp, khẩn trương tu luyện về sau, tâm tình đạt được thả. Có phá lệ nhẹ nhõm cảm giác. Không vội vã, chậm rãi phi hành, một đường tiếng cười, dần dần hướng biên hoang bên trong xâm nhập chạy vào. Sau 4 ngày, Cơ Như Tuyết ngón tay phía trước, vừa cười vừa nói, Tiểu Thanh, năm đó, cũng là ở chỗ này, chúng ta cùng kết thúc cùng một chỗ, bắt đầu biên hoang thí luyện. Tiểu Thanh nhìn Tôn Hảo liếc một chút, che miệng vừa cười vừa nói, đúng à, cũng là lần kia thí luyện, chúng ta phát hiện một thanh xấu vô cùng quái kiếm, gặp phải rất nhiều quái sự kiện. Tôn Hảo hơi hơi ngẩn ngơ. Nhìn về phía trước, trong lòng dâng lên từng tia cảm giác quen thuộc cảm giác, chỗ này, chính là mình phi thăng mà đến, tiến vào hư giới trạm thứ nhất sao. Cơ Khấu tò mò hỏi, cái gì quái kiếm? Làm sao ta cho tới bây giờ chưa thấy qua? Còn có, đều có thứ gì cố sự, nói nghe một chút ta. Tiểu Thanh cười đối Cơ Như Tuyết trên lưng hộp kiếm nhất chỉ, thanh kiếm kia, Tuyết lão đại một mực cong đầu, đọc hơn 30 năm, ha ha ha. Tôn Hảo hướng Cơ Như Tuyết trên lưng nhìn lại, nhìn thấy trầm hương hộp. Trong lòng không khỏi hơi sững sờ. Trầm Hương trở về đều có hơn 20 năm, không nghĩ tới Như Tuyết ý nguyên có hộp kiếm, cũng không biết kiếm trong hộp, phải chăng thả hắn phi kiếm. Cơ Như Tuyết quét mắt một vòng Tôn Hảo, bàn tay hướng về sau đọc, đem cái hộp kiếm lấy xuống, nhẹ nhàng rút ra mở, bên trong giống tuyết. Tiểu Thanh ngơ ngác nói ra, không phải đâu, Tuyết lão đại, ta nhìn ngươi cả ngày con cái hộp kiếm, mỗi thiên tinh tâm thanh lý, ta còn tưởng rằng cái kia thanh xỉu kiếm một mực đang trên lưng ngươi đâu. Nó lúc nào chạy không thấy. Cơ Như Tuyết quét Tôn Hào liếc một chút, cổ tay chấn động, hộp kiếm lại lần nữa đọc đến trên lưng, vừa cười vừa nói, trên lưng không có kiếm, trong lòng có, khấu gáy liêu, đừng nghe tiểu thanh nói bậy, ta đeo kiếm hộ, là vì tu luyện ta vô cấu kiếm tâm. Cơ Khấu cùng Cơ Gáy Liêu bừng tỉnh đại ngộ. Cơ Gáy Liêu đại âm thanh cười nói, tiểu thanh tỷ liền ưa thích nói đùa, nói đến theo thật giống như. Tiểu thanh đứng trên mặt đất, manh liệt mắt trợn trắng, chính mình nói thế nhưng là thiên chân vạn sắc tình huống thật, thế nhưng là vì cái gì liền không ai tin đâu. Ai, chân tướng quả nhiên càng thêm dễ dàng bị che giấu. Chương 1460, Lâm Hải Thính Đảo. Đứng ở trên phi kiếm, hành tẩu biên hoang trong rừng. Trải qua hơn 30 năm, Tôn Hào năm đó phi thăng mà đến, tạo nên cự đại đất chúng, bây giờ đã lục mục thành lâm, tiểu thanh thật vất vả tìm tới năm đó trầm hương kiếm châm quá lớn thạch, đã chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy lửa đốt qua màu lưu ly, căn bản nói rõ không vấn đề gì. Trầm hương kiếm năm đó châm qua lỗ kiếm, bị không biết tên tiểu động vật chiếm cứ, hóa làm một cái ổ nhỏ. Tiểu thanh tức hồn hển địa không thể chứng minh chính mình, mọi người ha ha trong tiếng cười, tiếp tục hướng biên hoang hành tẩu. Rất nhanh, mọi người đến năm đó biên hoang khu vực săn thú, nhạt nhạt sương mù màu vàng, bắt đầu thỉnh thoảng xuất hiện. Rừng hoang tựa như vân hải, như ẩn như hiện. Cơ Như Tuyết nhẹ nói nói, mọi người cẩn thận một chút, chúng ta đến năm đó biên hoang khu vực săn thú, hoang thú hội nhiều lên, nói không chừng còn sẽ gặp phải man tộc chiến sĩ. Tiểu Thanh vừa cười vừa nói, ta kiếm đã đói khát khó nhịn, đến mấy cái hoang thú chơi đùa cũng bù mụt, đến mấy cái man tộc chiến sĩ tỉ thí một chút càng đã nghiền. Cơ Khấu từ nhỏ đã là phần tử hiếu chiến, cao giọng phụ họa, tán thành, xông lên a, biên hoang đi săn, ta tới, hoa hoa hoa. Cơ Như Tuyết nhịn không được cười lên. Khó được mọi người như thế buông lỏng, mà lại, theo tu vi dần dần tăng trưởng, theo niên kỷ trưởng mọi người bản tâm cũng tại dần dần cải biến, khó được hiện tại bản tính trở về, coi như là hành vi phóng túng một lần đi. Cơ Như Tuyết rét hèn đãng phi kiếm, miệng bên trong yêu kiều lên tiếng, bọn tỉ muội, tiểu sơn, theo ta xông lên à, ha ha ha. Tiểu thanh trong mắt chuyển động, nhấc chân đá vào Tôn Hào trên ông, đem Tôn Hào cho đá bay sở xì à vào, miệng bên trong cười khanh khách nói ra. Tiểu Sơn, năm đó biên hoang đi săn, ngươi xuất quỷ nhập thần, dò thăm rất nhiều hữu dụng tình báo. Hôm nay, chúng ta lần nữa tới qua, khanh khách, có bản lĩnh, ngươi lại đến tìm tới chúng ta bốn người. Cơ Như Tuyết trên mặt, cũng lộ ra nụ cười, bù mụ, dù sao chúng ta là tới chơi, vậy liền Tiểu Sơn năm đó bản sự còn ở đó hay không? Bất quá Tiểu Sơn, ngươi nhất định phải tại đi qua địa phương lưu lại ký hào, thuận tiện chúng ta cũng đi tìm ngươi, thật tẩu tán coi như không tốt. Cơ Gáy Liêu cũng hồi tưởng lại năm đó, trên mặt hiện ra không phục biểu lộ, miệng bên trong lớn tiếng nói, Tiểu Sơn, ngươi phải cố gắng đi, hy vọng ngươi có thể tìm tới chúng ta, bằng không, cẩn thận ta đảo lại đánh lén ngươi, ha ha ha. Tôn Hào tính trẻ con cũng bị kích thích, ha ha giả sợ xịt, so liền so, ai sợ ai, bất quá chúng ta muốn đầu tiên nói trước, bốn người các ngươi bị ta bắt lấy, không cho phép chơi xấu. Tôn Hào nói còn chưa dứt lời, Cơ Khấu đã dẫn đầu hướng trong rừng hoàng chui chạy vào. Miệng bên trong kêu to, Tiểu Sơn, một canh giờ, ngươi ra lại phát, ngươi muốn thật có thể tìm tới chúng ta, tính ngươi lợi hại. Chúng nữ cười khanh khách, nhao nhao đi theo Cơ Khấu sau lưng, như rừng mà đi. Tôn Hào vẻ mặt tươi cười. Đứng tại rừng hoang bên cạnh, mắt nhìn Lâm Hải, lặng lặng chờ đợi. Tôn Hào hiện tại thần thức bị phong tình hôn giới, thật đúng là rất khó trong khoảng thời gian ngắn phát hiện mấy cái kim đan kiếm sĩ. 20 năm, biên hoang biến hóa vẫn còn lớn, Tôn Hào cũng không có năm đó một phen bố trí. Nếu muốn tìm đến thực lực tăng nhiều chúng nữ, thật khó khăn. Chỉ bất quá, loại này tỉ thí đơn thuần ôn lại năm đó chuyện cũ, trọng tại quá trình, có thể hay không bắt được mấy cái tiểu nha đầu, cũng không trọng yếu. Lặng lặng, Tôn Hào nhìn lấy hoàng sắc hoang khí lăn lộn Lâm Hải, tâm lý hoàn toàn yên tĩnh. Chúng nữ rời đi về sau, trong rừng cây tựa như là an bình xuống tới, nhưng là loại này an bình bên trong, Tôn Hào nhìn thấy trước mắt từng mảnh Lâm Hải tựa như gợn sóng, từng đợt nhẹ nhàng địa tùy phong chập trùng. Tôn Hào giống như nghe được hơi hơi tiếng sóng, như là hải đảo. Trong lòng không khỏi nhất động, Tôn Hào tiến về phía trước một bước bước ra. Trên thân khí thế tùy theo biến đổi, ánh sáng màu xanh nước biển từ trên người Tôn Hào nhàn nhạt lấp lóe mà lên. Tôn Hào nhẹ nhàng một bước, thân thể như là phi vũ đồng dạng phiêu khởi, nhẹ nhàng, không có không thụ lực địa rơi vào trên một cây đại thụ. Lá cây nhẹ nhàng mà run run, đại thụ chậm rãi tùy phong vung dậy. Tôn Hào hai mắt nhắm lại, cẩn thận lắng nghe. Mảng lớn rừng hoang như là đại hải, tựa như vang lên trận trận tiếng sóng, mà này liên miên chập trùng rừng cây, liền tựa như bình tĩnh đại hải nhấc lên rất nhỏ sóng biển, một làn sóng hướng đi phương xa. Tôn Hào nhẹ nhàng địa bước chân, dẫm lên lá cây như là lướt sóng mà đi, chậm rãi dung nhập vào trong rừng cây. Khoan thai ghé qua tại thâm sơn rừng cây ở giữa, Tôn Hào dùng tâm linh nghe. Trận trận nhẹ nhàng mà có khác tiếng sóng, để Tôn Hào trong lòng có một loại khác không đồng cảm thụ. Lâm Hải thính đạo, nghe là cảm xúc chập trùng, nghe là thế gian thái độ khác nhau, linh hồn tựa như cũng tại loại này lắng nghe bên trong, đạt được tịnh hóa, bay lên. Nhàn nhã cước bộ, có một loại tự tại, có một loại phiêu dật. Tôn Hào tựa như hóa thân thành rừng cây một bộ phận, trở thành một cái cây, một mảnh lá cây, một cái lá tùng, thong dong mà tùy ý, theo Lâm Đào nhấc lên tránh thức mảnh lãng, tại tinh tế trong gió, hướng về phía trước khoan thai mà tiến. Lâm Hải không phải hải, nhưng Lâm Hải có hải vận vị. Mượn nhờ chính mình đại hải chi thế, tứ hải kiếm ý, Tôn Hào loại suy, cảm nhận được Lâm Hải từng tia vận vị, hóa thân trở thành Lâm Hải chung một viên, bắt đầu tự do dong chơi. Tôn Hào hai mắt, từ từ mở ra, mang trên mặt cười nhạt ý. Lâm Hải, Tôn Hào lĩnh ngộ không phải rất sâu, hiện tại cái trạng thái này, nói đúng ra, là Tôn Hào đại hải đại thế một loại hoàn toàn mới vận dụng. Có thể sử dụng liền tốt. Tôn Hào trên mặt, nụ cười càng ngày càng rất, mấy cái tiểu cô nương, lại muốn thi tu vi làm khó chính mình, nhưng các nàng là tuyệt đối nghĩ không ra chính mình có thể dung nhập trong rừng cây, lấy Lâm Hải để bản thân sử dụng, nhìn các nàng có thể hướng chỗ nào trốn. Trong biển rộng, Tôn Hào đại hải đại thế khởi động, có thể nắm giữ đại hải chi thế. Lâm Hải bên trong, Tôn Hào mặc dù không có trong biển rộng như vậy như cá gặp nước, nhưng là tìm mấy người, lại hoàn toàn không là vấn đề. Thoáng cảm thụ một phen, Tôn Hào thân thể tại trong lá cây hơi hơi chập trùng, nhanh chóng hướng về phía trước phiêu qua. Rừng cây rậm rạp bên trong, mấy cái nữ tu tính trẻ con chưa mẫn, lén lén lút lút trốn ở một khối nham thạch to lớn phía dưới, cơ khấu nhẹ nói, chúng ta là không phải chạy quá nhanh, tránh quá ác. Tiểu củ từ thị hoàn toàn tìm không thấy chúng ta dấu vết để lại, đuổi không kịp đến, này liền không có ý gì. Cơ gáy liêu nhẹ nói, tiểu sơn sẽ không như vậy đồ ăn đi, ta còn cố ý lưu lại một ít manh mối đây. Tiểu thanh hì hì cười nói, hì hì, ta cũng lưu một số cái đuôi nhỏ, hy vọng tiểu sơn thông minh, cơ linh một chút, có thể tìm tới. Cơ như tuyết cười nói, ta liền rét hở các ngươi sẽ thả thủy, không có ý tứ, các ngươi lưu lại những kỳ hào đó, cố ý trả phá vỏ cây. Còn có khấu phun ra dưa sắc đều bị ta theo tay gạt đi. Tam nữ ngớ ngác. Tiểu thanh không khỏi nói ra, tuyết lão đại, ngươi quá ác đi, chiếu như ngươi loại này cách chơi, tiểu sơn cả một đời cũng không có khả năng. Tiếng nói xuống dốc, cơ tiểu sơn thanh âm từ nham thạch phía sau chuyển tới, cả một đời không có khả năng thế nào.